Vạn Cổ Thần Đế chương 1996 tới chương 2014. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần nhìn Yến Khải toàn bọn người một lượt, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía Diễm Bá, nói, tốt, ta đáp ứng. Quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa, khó trách những thánh minh bộ hạ cũ này, từng cái đều nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi. Diễm Bá trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu lên câu, hết thảy liền đều làm rất dễ. Nhìn thấy bộ mặt này của hắn, thủ thử lập tức rất khó chịu, nói, Diễm Bá, ngươi thật vô sĩ, tốt xấu ngươi cũng là âm dương giới cường giả đỉnh cao, mặt của âm dương giới, tất cả đều bị ngươi vứt sạch. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diễm Bá lập tức biến mất không còn tâm tích, cực kỳ âm trầm nói, chờ bản vương trấn áp Trương Nhược Trần, lập tức liền tới thu thập ngươi. Ta nhổ vào, lão thất phu, ngươi có gì có thể đắc ý, cho dù Trần gia không cần thủ đoạn thời gian cùng thủ đoạn không gian, cũng giống vậy đưa ngươi đánh nhã. Thủ thử quát mắng. Ở thời điểm này, hắn nói cái gì đều nhất định phải ủng hộ Trương Nhược Trần, chỉ ít trên khí thế, tuyệt không thể yếu tại Diễm Bá. Diễm Bá khó mà khống chế tức giận trong lòng, có một loại xúc động muốn trước chém thủ thử. Trương Nhược Trần nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, giơ kiếm một chỉ, vô số kiếm khí tự động ngưng tụ ra, hình thành một tòa kiếm vực, trầm giọng nói, Diễm Bá, ra tay đi. Đã ngươi vội vã như thế muốn chết, vậy bản vương liền thành tòa ngươi. Diễm Bá từ trên thân thủ thử thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào đối thủ này là Trương Nhược Trần. Oanh! Chín loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm từ Diễm Bá thể nội hiện lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cấp tốc cấu trúc thành một mảnh hỏa vực. Nhiệt độ không khí trong ngoài Thánh Minh Thành đều đang nhanh chóng lên cao, như muốn đem tất cả thiêu đốt thành tro tàn. Trong chín loại hỏa diễm này, có một loại Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, chính là Tịnh Diệt Thần Hỏa, thần diễm cấp bậc. Thủ đoạn như thế, cùng lúc trước Diễm Vương, có thể nói là không có sai biệt. Xem chưởng! Diễm Bá quá khẽ, ngưng tụ chín loại hỏa diễm đại thủ ấn đột nhiên đánh ra. Âm dương giới nổi danh nhất thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Cửu Diễm Phân Thân Chưởng, không hổ là Diễm Bá, có thể đem như thế chưởng pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nhìn thấy Diễm Bá xuất thủ, có tu sĩ nhịn không được hét lên kinh ngạc. Thái tử điện hạ, ngài đi mau a, Diễn Khải toàn kiệt lực gào thét, lo lắng vạn phần. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, tinh khí thần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hợp nhất, trong phạm vi 3000 dặm, năm thành thiên địa quy tắc, nhận thần thạch màu tím điều động, điên cuồng tụ đến. Kiếm thật. Kiếm mang màu trắng từ Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, như một đạo nguyệt nha trùng thiên. So với lúc trước đối chiến Thương Long, Trương Nhược Trần giờ phút này thi triển ra kiếm thật, không thể nghi ngờ là càng thêm tinh diệu mà đáng sợ. Kiếm pháp vốn là cần tăng lên trong thực chiến, chỉ có trong khi thi triển, mới có thể diễn sinh ra càng nhiều biến hóa, chân chính nắm giữ tinh túy trong đó. Bành! Đại thủ ấn ngưng tụ từ chín loại hỏa diễm sụp đổ ra, một lần nữa chia ra làm chín đám hỏa diễm. Mà thân ảnh Trương Nhược Trần cũng hướng về sau lùi lại mấy bước, lúc này mới tan mất tất cả lực trùng kích của Cửu Diễm Phân Thân Chưởng. Diễm Bá khẽ nhíu mày, đối với loại kết quả này cũng không phải là rất hài lòng. Điều kiện vừa rồi chỗ sách tựa hồ thiếu chút, hẳn là lại thêm không cho phép sử dụng kiếm pháp. Lại đến. Diễm Bá lại lần nữa ra tay, thi triển đồng dạng là Cửu Diễm Phân Thân Chưởng. Chỗ khác biệt chính là, lần này Cửu Diễm Phân Thân Chưởng tăng lên rất nhiều biến hóa, chín loại hỏa diễm điên cuồng từ nó thể nội hiện lên, hình thành một vùng biển lửa, phô thiên cái địa tuôn hướng Trương Nhược Trần. Ngao. Chín loại hỏa diễm ngưng tụ ra từng đầu hỏa diễm cự long, sinh động như thật, gầm thét hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần thôi động Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, cực tốc hướng về sau lùi lại. Về phần Mộc Linh Hy cùng thủ thử, thì là đã sớm lui đến xa xa, tránh cho bị dính líu vào. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là lại lui, bản vương liền lập tức đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Diễm Bá lạnh giọng uy hiếp. Lập tức, Trương Nhược Trần dừng lại thân hình, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi, thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng tuôn hướng song chưởng, đánh ra một đầu long ảnh cùng một đầu tượng ảnh. Trong lúc nhất thời, trong phương viên 2500 dặm, năm thành thiên địa quy tắc bị điều động, dung nhập vào long ảnh cùng tượng ảnh. Theo tu vi tăng lên, thi triển long tượng bàn nhược chưởng, có khả năng điều động thiên địa quy tắc phạm vi, cũng tại tiến một bước mở rộng. Long ảnh cùng tượng ảnh trở nên vô cùng to lớn, cơ hồ muốn đem vùng thiên địa này chật ních, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể nhìn thấy dị tượng kinh người. Chư thiên long tượng. Oanh. Biển lửa phá toái, tất cả hỏa long tất cả đều sụp đổ ra. Cọ, cọ, cọ. Trương Nhược Trần liên tục hướng về sau lùi lại, rõ ràng đụng phải lực lượng cực mạnh trùng kích. Nghĩ không ra Trương Nhược Trần cho dù không sử dụng thủ đoạn thời gian cùng thủ đoạn không gian, vậy mà cũng có thể cùng Diễm Bá đối kháng, hắn đạt thành tựu cao đều quá cao ở kiếm đạo cùng chưởng đạo. Mắt thấy Trương Nhược Trần liên tục đón lấy hai chưởng của Diễm Bá, rất nhiều tu sĩ quan chiến cũng không khỏi cảm thấy mười phần chấn kinh. Diễm Bá chau mày, cuối cùng là từ trên cổng thành lướt xuống, nhanh chóng tới gần Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, bản vương thật đúng là khinh thường ngươi, bất quá, hết thảy dừng ở đây. Ánh mắt Viêm Bá trở nên không gì sánh được lăng lệ, sát cơ nồng đậm. Phanh. Chín loại hỏa diễm đột ngột từ lòng đất chui ra, trong nháy mắt cấu trúc thành một tòa hỏa diễm lồng giam, liền Trương Nhược Trần bao phủ ở bên trong. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có vô số hỏa diễm quy tắc xen lẫn tại trên hỏa diễm lồng giam, phóng xuất ra phần thần chi lực, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Thấy cảnh này, Diễm Bá không khỏi lộ ra nụ cười gằn, Trương Nhược Trần lại thế nào khó chơi, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của hắn. Thái tử điện hạ, rống. Trong Thánh Minh Thành, tất cả Thánh Minh bộ hạ cũ bị bắt đều đang gào thét. Ai, Trương Nhược Trần hay là quá mức xúc động. Trên cổ thụ che trời, Linh Diễm Ma Phi nhịn không được thở dài nói. Diễm Bá, người cái không biết xấu hổ, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng Trần gia đánh một trận. Thủ thử hét lớn. Mộc Linh Hy không nói một lời, còn mắt chăm chú tiếp cận hỏa diễm lồng giam, nàng không tin Trương Nhược Trần sẽ như thế tùy tiện liền cắm ở trong tay Diễm Bá. Mà liền tại tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại trong hỏa diễm lồng giam, sau lưng Diễm Bá, vô thành vô tức xuất hiện một bóng người, chính là Ma Âm. Tàng Sơn Ma Kính giờ phút này nắm giữ ở trong tay Ma Âm, mặt ngoài hiển hiện mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, cường đại tự tôn chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói ma quang. Oanh! Ma quang trực tiếp đánh vào Diễm Bá trên thân thể, đem thân thể Diễm Bá đánh xuyên, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Lực chú ý của Diễm Bá hoàn toàn thả trên người Trương Nhược Trần, căn bản không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại sẽ chôn xuống đòn sát thủ là Ma Âm. Không có chút nào phòng bị phía dưới, tiếp nhận một kích từ chí tôn thánh khí, Diễm Bá mặc dù chưa chết, nhưng cũng đã gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần, ngươi! Phốc! Diễm Bá muốn nói cái gì, lại phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Ma Âm phóng xuất ra rất nhiều sợi rễ, đâm vào Diễm Bá thể nội, toàn lực thôn phệ tinh khí của hắn. Bành! Hỏa diễm lồng giam phá toái ra, Trương Nhược Trần hiển hiện ra. Chịu đựng liệt diễm phần thân, toàn thân Trương Nhược Trần đều trở nên đỏ bừng, như thần thiết nung đỏ. Nếu như không có tiến vào trong sinh tử đồng lô nấu luyện thể phách, có lẽ Trương Nhược Trần lần này thật đúng là sẽ thụ thương, nhưng bây giờ hắn lại là bình yên vô sự, một sợi tóc đều không có bị đốt đoạn. Trương Nhược Trần cũng không đi để ý tới Diễm Bá chết sống, trước tiên thi triển không gian Na-di, xuất hiện ở trong thành. Một viên không gian linh lung cầu hiện ra trong tay hắn, thôi động ở giữa, mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ, tất cả đều được thu vào trong không gian linh lung cầu. Nếu như không đem Diễm Bá dẫn dắt rời đi một chút, thật đúng là không thể xuất thủ nghĩ cách cứu viện những thánh minh bộ hạ cũ này. Dám cầm nhiều như vậy tính mệnh của thánh minh bộ hạ cũ đến uy hiếp Trương Nhược Trần, từ vừa mới bắt đầu, vận mệnh Diễm Bá cũng đã nhất định. T. Nhìn thấy Diễm Bá nhanh chóng bị Ma Âm hút khô, các tu sĩ quan chiến không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, Diễm Bá hoàn toàn là bị Trương Nhược Trần nắm mũi dẫn đi, cái gọi là rút đi, hoàn toàn là tại dụ địch. Đợi đến Diễm Bá rời xa cửa thành, Trương Nhược Trần lúc này mới phát động sát chiêu, một kích diệt địch, đồng thời đem tất cả thánh minh bộ hạ cũ cứu. Trương Nhược Trần quá mức đáng sợ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt không thể đối địch với hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy tới. Phanh. Ma Âm đem sợi rễ khẽ chấn động, thi thể khô quắc của Diễm Bá liền chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Nếu như có thể lại nhiều thôn phệ vài tôn lợi hại lâm đạo cảnh cường giả, tu vi của ta rất nhanh liền có thể đột phá đến tiếp thiên cảnh. Ma Âm trong lòng tràn đầy vui sướng. Đối với thực thánh hoa mà nói, muốn tăng cao tu vi thực lực, chỉ cần không ngừng thôn phệ tu sĩ tinh khí. Ma Âm hiện tại là đạo vực cảnh tu vi, có thể thực lực của nàng lại đủ để so sánh tiếp thiên cảnh, thậm chí cả có thể cùng bình thường lâm đạo cảnh cường giả giao thủ một hai. Nếu không có như vậy, nàng vừa rồi thôi động Tàng Sơn Ma Kính, cũng vô pháp một kích liền đem Diễm Bá trọng thương. Thái tử điện hạ, ngài nhanh đi cứu vương gia, vương gia gặp nguy hiểm. Trong không gian linh lung cầu, Yến Khải Toàn không gì sánh được lo lắng nói ra. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem Yến Khải Toàn phóng ra, đồng thời đem mấy chục giọt sinh mệnh chi tuyền huy sái đi qua, mỗi một giọt đều sáng chói chói mắt, tựa như điểm sáng tinh thần. Sinh mệnh chi tuyền rơi trên người Yến Khải Toàn, lập tức xuyên vào làn da, chui vào huyết dịch. Rất nhanh, thương thế của Yến Khải Toàn khôi phục hơn phân nửa, tiếp theo nói, Thái tử điện hạ, lúc trước vương gia hướng về phía đông nam hướng phá vây, trùng sát ra ngoài, nhưng là, có thiên đường giới phe phái cao thủ đi trước truy sát, đến nhanh đi cứu. Nếu không, trễ, vương gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn đi theo Minh Giang Vương mấy trăm năm, tự nhiên là không muốn nhìn thấy Minh Giang Vương xảy ra chuyện. Trước đó hắn là lo lắng Trương Nhược Trần không địch lại thiên đường giới phe phái cường giả, cho nên mới để Trương Nhược Trần mau mau rời đi. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần liên trảm hai đại cường giả của thiên đường giới phe phái, cấp độ kia thực lực, giống như thiên thần hạ phàm, đánh đầu thắng đó, để hắn cùng ở đây thánh minh tu sĩ đều lòng tin tăng nhiều, trong lòng vô cùng kích động. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, nhìn về phía không gian linh lung cầu. Mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ bên trong, tất cả đều thân mang trọng thương, thân thể không còn trọn vẹn, không ít người còn đang hấp hối, nếu không kịp thời ra tay cứu trị, chỉ sợ khó mà xoay chuyển. Trương Nhược Trần lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, đưa vào trong không gian linh lung cầu. Lập tức, sinh mệnh chi tuyền hóa thành linh vũ, chiếu xuống trên thân từng người bộ hạ cũ của thánh minh, thẩm thấu vào trong cơ thể, dung nhập vào huyết mạch của bọn hắn. Hiện nay, thân cây tiếp thiên thần mộc đang đem thần lực dung nhập vào mầm non, khiến cho mầm non tiếp thiên thần mộc có thể nhanh chóng trưởng thành, sinh mệnh chi tuyền cũng theo đó ngày càng nhiều. Chỉ cần mầm non tiếp thiên thần mộc hoàn toàn dung hợp tinh hoa của thân cây, chắc chắn sẽ trưởng thành đến trình độ kinh người, đến lúc đó, càn khôn giới cũng sẽ tương ứng khuếch trương. Theo Trương Nhược Trần, việc thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc có ý nghĩa lớn nhất, chính là thành tựu mầm móng tiếp thiên thần mộc. Mầm móng tiếp thiên thần mộc lớn lên càng tốt, điều kiện tu luyện của càn khôn giới liền sẽ càng tốt, đó chính là căn cơ để Trương Nhược Trần trùng kiến thánh minh. Nhìn tình hình mấy vạn bộ hạ cũ của thánh minh dần chuyển biến tốt, Trương Nhược Trần lại nhíu mày, trầm giọng nói, thật ác độc, vậy mà làm bị thương cả thánh hồn của mọi người, đây là muốn bọn hắn dù sống sót, con đường tu luyện cũng theo đó đoạn tuyệt. Sinh mệnh chi tuyền đích thật là có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân bị thương của mọi người, nhưng lại không cách nào chữa trị thánh hồn, trừ phi tiếp thiên thần mộc một lần nữa sinh trưởng thành một khỏa thần thụ chân chính, đến lúc đó mới có thể trị được các loại thương thế. Bao quát Yến Khải Toàn ở bên trong, thánh hồn của mấy vạn bộ hạ cũ của thánh minh đều bị thương, lại là thương tới căn bản, hẳn là do một loại bí thuật của hồn giới gây ra. Rõ ràng đối phương cố tình làm vậy. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy xen vào nói, ta biết một loại bí pháp có thể chữa trị thánh hồn bị thương. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, người chắc chắn chứ? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Linh Hy mỉm cười nói. Trong tình thế này, Trương Nhược Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi giúp bọn hắn chữa thương trước, ta đi tìm thập nhị hoàng thúc, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quá miễn cưỡng. Ta biết chừng mực. Mộc Linh Hy gật đầu nói. Trần gia, ta đi giúp tiểu thánh nữ một tay. Thủ thử vội vàng nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, vung tay lên, đem Mộc Linh Hy, thủ thử cùng Yến Khải Toàn tất cả đều thu vào trong không gian linh lung cầu. Không dừng lại dù chỉ nửa khắc, Trương Nhược Trần lập tức thôi động lưu quan công đức khải giáp, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, hướng về phía đông nam mà tiến đến. Việc cấp bách, tự nhiên là trước đi cứu Minh Giang Vương. Hướng đông nam mà Yến Khải Toàn nói tới, không phải là bên ngoài Thánh Minh Thành, mà là ở trong Thánh Minh Thành. Thiên đường giới động tác quá nhanh, đem toàn bộ Thánh Minh Thành phong tỏa, căn bản không ai có thể chạy thoát. Minh Giang Vương và những người khác chỉ xông phá được vòng vây của một đám cường giả thiên đường giới, không bị bắt như Yến Khải Toàn, nhưng bọn hắn cũng không thoát khỏi hiểm cảnh. Vừa bay theo hướng Yến Khải Toàn chỉ, Trương Nhược Trần vừa phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, toàn lực tìm kiếm tung tích của Minh Giang Vương. Trong không gian linh lung cầu, Mộc Linh Hy dùng móng tay vạch cổ tay của mình, lập tức xuất hiện máu tươi mang theo khí tức băng hàn. Từ khi thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, huyết dịch trong cơ thể Mộc Linh Hy đã không còn là huyết dịch của nhân loại bình thường, mà là phượng hoàng huyết. Tiểu thánh nữ, ngươi làm cái gì vậy? Thủ thử kinh ngạc vừa nghi hoặc hỏi. Mộc Linh Hy nghiêm túc nói, muốn chữa trị thánh hồn bị tổn thương của bọn hắn, chỉ có thể sử dụng phượng hoàng huyết trong cơ thể ta, phối hợp bí thuật của phượng hoàng tộc. À, vậy phải dùng bao nhiêu máu của ngươi? Nếu Trần gia biết, chắc chắn sẽ không để ngươi làm như vậy. Thủ thử mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Mộc Linh Hy nói nhỏ, chính vì vậy, ta mới không nói cho hắn biết. Kỳ thật ta rất rõ ràng, với thực lực bây giờ của ta, căn bản không giúp được hắn quá nhiều, nhưng ta vẫn muốn cố gắng hết sức để giúp hắn. Thế nhưng là, tiểu thánh nữ ngươi có chịu đựng được không? Thủ thử lo lắng nói. Mộc Linh Hy nói, yên tâm, không có vấn đề gì. Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không làm được, chẳng phải ta quá vô dụng sao? Tốt, chúng ta bắt đầu đi, ngươi giúp ta. Thủ thử liên tục gật đầu, Mộc Linh Hy đã nói đến nước này, hắn còn gì để nói? Hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhưng chỉ cần là việc hắn có thể làm, hắn cũng sẽ không chối từ. Lúc này, Mộc Linh Hy cùng thủ thử hành động, lấy phượng hoàng huyết phối hợp bí pháp của phượng hoàng tộc, chữa trị thánh hồn bị thương cho vạn tên bộ hạ cũ của thánh minh. Động tĩnh lớn do hai trận chiến đấu ở cửa thành gây ra, đã sớm kinh động tất cả cường giả thiên đường giới lưu thủ trong thánh minh thành, không khỏi nhao nhao chạy về phía cửa thành. Thương tử cự tuy đã không ở trong thánh minh thành, nhưng cường giả lưu lại trong thánh minh thành vẫn không ít. Trương Nhược Trần một mình xông vào, tuy rất can đảm, nhưng không thích hợp. Phong cổ đạo của hồn giới, xi thăng của thủy á giới, Tử Linh Lung của Hồng Dương giới cùng Cố Thiên Âm của Xá giới, từng người đều là cường giả tuyệt đỉnh lâm đạo cảnh, thực lực còn trên Thương Long và Diễm Bá, Trương Nhược Trần đối đầu với bọn hắn, phần thắng cực thấp. Phong Cổ Đạo có thể xưng là cường giả đệ nhất dưới đại thánh của hồn giới, thậm chí hắn từng lợi dụng bí thuật của hồn giới, đánh lén một vị bất hủ đại thánh, đem vị kia trọng thương, suýt nữa thành công. Bây giờ, rất nhiều thánh vương cường giả bị Phong Cổ Đạo điều khiển bằng trì hồn đại pháp, nắm chắc 10 tông 9 bước thánh vương. Chỉ riêng hắn một người đã có thể tạo thành uy hiếp lớn cho Trương Nhược Trần. Si Thăng cũng không kém, nó là cường giả đệ nhất dưới đại thánh của Bá Thần Điện, ẩn ẩn là nhân vật lãnh tụ của Thủy Á giới. Nhục thân của nó cực kỳ cường hoành, nghe đồn hai tay, hai chân, đầu lâu, cái cổ đều đã bất hủ hóa, thủ đoạn bình thường căn bản không thể gây ra tổn thương thực chất cho hắn. Thấy Trương Nhược Trần giết vào Thánh Minh Thành, rất nhiều tu sĩ quan chiến không khỏi thở dài. Theo họ nghĩ, việc Trương Nhược Trần đơn thương độc mã giết vào thành không khác gì dê vào miệng cọp. Chỉ cần vài tôn cường giả đỉnh cao kia ra tay, Trương Nhược Trần đừng nói cứu người, có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Nhìn Thánh Minh Thành rách nát khắp chốn, cùng thi cốt khắp nơi trên đất, Trương Nhược Trần không khỏi giận dữ. Đây đều là con dân của Thánh Minh, phần lớn là người bình thường, mà những người của thiên đường giới kia lại có thể ra tay được. Việc Thương Tử Cự hủy diệt Thánh Minh Thành rõ ràng là muốn rút củi dưới đáy nồi, triệt để tuyệt đường sống của Thánh Minh, quả thật cực kỳ ác độc. Thương Tử Cự, người đang tìm cái chết. Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, sát ý bừng bừng. Chưa bao giờ có một khắc hắn lại muốn giết một người đến thế. Thật sự là Thương Tử Cự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, nếu không giết, không đủ để tiêu mối hận trong lòng hắn. Oanh! Một tiếng vang chấn thiên động địa khiến Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, trở về thực tại. Tiếng vang ngay phía trước hắn, lực lượng ba động cực mạnh, hẳn là do một vị thánh vương cảnh cường giả tự bạo gây ra. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Na Di. Không gian nổi lên những gợn sóng, Trương Nhược Trần xuất hiện trên một ngọn thánh sơn, rất gần với điểm tự bạo. Tòa thánh sơn này không quá cao, nhưng tràn ngập thánh khí nồng đậm, là một bảo địa tu luyện hiếm có, vốn nên thần thánh tương hòa. Nhưng giờ phút này, tòa thánh sơn này lại nhuốm máu. Nhiều vị đỉnh tiêm thánh giả, thậm chí thánh vương, đổ máu tươi lên thánh sơn, mùi huyết tinh và túc sát khí tức tràn ngập ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên một khối đá, chính xác hơn là một người nằm trên đá. Người này không ai khác, chính là thập nhị hoàng thúc của hắn, Minh Giang Vương. Tình huống của Minh Giang Vương rất tệ, nửa người đã bị đánh nát, trước ngực còn cắm một mũi tên, chưa kịp rút ra. Bên cạnh Minh Giang Vương có bốn người thủ hộ. Trương Nhược Trần rất quen thuộc bốn người này, họ là những đại tướng đứng đầu dưới trướng Minh Giang Vương trước đây, bây giờ đã trở thành thánh giả chi vương. Nếu không có bọn hắn, Minh Giang Vương tuyệt đối không thể chống đỡ đến bây giờ. Nguyên bản Yến Khải Toàn cũng ở bên cạnh Minh Giang Vương, nhưng đã bị cường giả thiên đường giới bắt đi. Không cần nghĩ cũng biết, Thánh Vương vừa tự bạo chắc chắn là một đại tướng dưới trướng Minh Giang Vương. Chỉ là một bước Thánh Vương, lại muốn dựa vào tự bạo kéo chúng ta theo, quá ngây thơ. Một cường giả Thánh Vương của thiên đường giới cười lạnh nói. Vụ tự bạo vừa rồi thực sự khiến bọn hắn giật mình, nhưng không ai mất mạng vì vậy. Các cường giả Thánh Vương cảnh thường rất tiếc mạng, người thực sự tự bạo có thể nói là ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần. Bỗng nhiên, một cường giả nhận ra sự tồn tại của Trương Nhược Trần. Mau lui lại. Không chút do dự, tất cả cường giả thiên đường giới truy sát Minh Giang Vương lập tức chọn cách rút lui. Không còn cách nào khác, Trương Nhược Trần bây giờ nổi danh khắp nơi, bọn hắn lại không có cường giả đỉnh cao, gặp Trương Nhược Trần, không lùi thì chỉ có đường chết. Ma âm, giải quyết bọn chúng. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Lập tức, ma âm từ cột sống của Trương Nhược Trần chui ra, phóng ra vô số dây leo, cuốn lấy tất cả cường giả thiên đường giới đang rút lui. À, trong khoảnh khắc, một vài cường giả thiên đường giới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Nhược Trần không hỏi han gì, thân hình chớp động, xuất hiện bên cạnh tảng đá nơi Minh Giang Vương nằm. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Bốn đại tướng còn sót lại bên cạnh Minh Giang Vương kích động khôn nguôi, vội vàng quỳ một gối xuống, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần không nghi ngờ gì là giúp bọn hắn có được chủ tâm cốt, nhìn thấy hy vọng sống sót trên bờ vực tuyệt vọng. Tất cả đứng lên. Nói xong, Trương Nhược Trần vung tay lên, rưới mấy trăm giọt sinh mệnh chi tuyền, rót vào cơ thể Minh Giang Vương và bốn đại tướng. Bốn đại tướng đều bị thương không nhẹ, trên người chồng chất vết thương, gần như không thể chống đỡ được nữa. Nhờ sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, thương thế của bốn đại tướng nhanh chóng phục hồi, vết thương trên người khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả thương thế nặng như Minh Giang Vương cũng nhanh chóng khôi phục, nửa người rách nát có thể khôi phục như ban đầu. Một lát sau, Minh Giang Vương ngồi dậy. Tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia. Thấy Minh Giang Vương khôi phục khả năng hành động, bốn đại tướng vô cùng kích động. Nhược Trần, con không nên trở về. Thánh Minh Thành đã hoàn toàn thất thủ, không ai có thể thay đổi được gì. Minh Giang Vương lắc đầu thở dài nói. Lúc trước tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, Minh Giang Vương đã là cường giả Thánh Vương cảnh. Sau khi Côn Lôn giới khôi phục, Minh Giang Vương đạt được rất nhiều cơ duyên, tu vi tăng mạnh, đạt tới cảnh giới chín bước Thánh Vương. Trong Thánh Minh Thành, Minh Giang Vương hoàn toàn xứng đáng là cường giả đệ nhất. Trương Nhược Trần nhìn Minh Giang Vương, nghiêm nghị nói, Thánh Minh Thành là gốc rễ của Thánh Minh. Con là hoàng thái tử của Thánh Minh, sao có thể không trở lại? Chẳng lẽ muốn con trơ mắt nhìn con dân Thánh Minh bị tàn sát hết sao? Ta hiểu tâm tình của con, nhưng lần này địch nhân quá đáng sợ. Ta vốn tưởng rằng tu luyện tới cảnh giới chín bước Thánh Vương là có thể không sợ khiêu chiến, nhưng đối phương tùy tiện ra tay một người đã khiến ta trọng thương. Nếu không nhờ vật bảo mệnh do Hoàng Huynh để lại, ta đã chết trong tay đối phương. Ta tuy bảo toàn được tính mạng, lại không thể bảo vệ con dân Thánh Minh, trơ mắt nhìn đối phương ra tay, một chưởng đánh sập nửa tòa thành, quá nhiều con dân Thánh Minh vì vậy mà chết thảm. Còn có Khải Toàn, Vương Tịch, vì bảo vệ ta, người chết, người bị thương. Bây giờ chỉ còn lại bốn người bọn họ, là ta vô năng. Nhìn bộ hạ, con dân bị địch nhân giết chết, mà lại không làm được gì. Nói đến đây, Minh Giang Vương không khỏi lã chả rơi lệ. Nhìn thấy quá nhiều thảm trạng, dù là với tâm cảnh tu luyện hơn nghìn năm của ông cũng gần như sụp đổ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhớ lại thời Thánh Minh Trung ương đế quốc lật úp, Thánh Minh nhất mạch gặp đả kích điên cuồng, Minh Giang Vương đều cố gắng vượt qua, dẫn dắt bộ hạ cũ ẩn núp, chờ đợi thời cơ khôi phục Thánh Minh. Nhưng lần này, Minh Giang Vương hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy Thánh Minh không còn hy vọng, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn vương gia, là chúng ta vô năng, để Thánh Minh cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn tên đại tướng tất cả đều quỳ rạp trên đất, trong lòng tràn đầy tự trách. Trương Nhược Trần lúc này hét lớn một tiếng, nói, có ta ở đây, Thánh Minh tuyệt sẽ không vong, hủy thành trì của ta, giết con dân của ta, ta sẽ để cho những đao phủ kia nợ máu trả bằng máu. Nghe vậy, Minh Giang Vương không khỏi ngẩng đầu lên, nói, Nhược Trần, chỉ bằng một mình ngươi, làm sao đấu qua được bọn hắn. Đi thôi, rời khỏi nơi này, chỉ ít ngươi còn sống, Thánh Minh còn sẽ có hy vọng phục hưng. Đi. Các ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đến cực điểm vang lên. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, đem Thánh Sơn đoàn đoàn bao vây. Hơn 10 người xuất hiện đều tản mát ra khí tức cường đại, tối thiểu đều là tu vi đạo vực cảnh, không một kẻ yếu tồn tại. Trương Nhược Trần không để ý tới những người này, ánh mắt nhìn về phía Minh Giang Vương cùng bốn tên đại tướng, nói, thập nhị hoàng thúc, các ngươi thương thế chưa lành, đi chữa thương trước, còn lại, tất cả đều giao cho ta. Không đợi Minh Giang Vương cùng bốn tên đại tướng nói gì, Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu, đem bọn hắn tất cả đều thu vào. Thu hồi không gian linh lung cầu, Trương Nhược Trần lúc này mới đưa ánh mắt về phía một đám cường giả vừa xuất hiện. Ma âm đã đem những cường giả truy sát Minh Giang Vương đánh giết, tiếp theo trở lại Trương Nhược Trần trong cột sống xương. Một tên cường giả quanh người không gian vặn vẹo đi tới, trên tay cầm lấy một viên không gian linh lung cầu, cười lạnh nói, Trương Nhược Trần, trong không gian linh lung cầu này của bản tọa, chứa hơn phân nửa nhân khẩu Thánh Minh Thành, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức đưa ánh mắt về phía viên không gian linh lung cầu kia, quả nhiên thấy trong đó có đại lượng thân ảnh, đến ngàn vạn mà tính, tu sĩ cùng người bình thường đều có. Nhân khẩu Thánh Minh Thành ở lại đông đảo, toàn bộ Côn Lôn giới đều tìm không ra vài tòa thành trì có quy mô càng thêm khổng lồ so với Thánh Minh Thành. Chết một cái công tử diễn, xem ra không gian thần điện cũng không vì vậy mà dài thêm giáo huấn. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Đối với không gian thần điện, Trương Nhược Trần không một chút hảo cảm, bởi vì không gian thần điện cùng thiên đường giới đi quá gần, trước đó lãnh tụ thế hệ tuổi trẻ của không gian thần điện là công tử diễn, chính là liên thủ cùng Thương Tử Cự để đối phó hắn, đáng tiếc lại bị hắn phản sát. Cũng bởi vậy, giữa Trương Nhược Trần cùng không gian thần điện sinh ra mâu thuẫn cực lớn. Trên thực tế, loại mâu thuẫn này, từ thời đại Tu Di Thánh Tăng, cũng đã sinh ra, không thể điều hòa. Không gian thần điện cường giả hừ lạnh nói, Trương Nhược Trần, khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ, thúc thủ chịu trói, theo bản tọa về không gian thần điện, ngươi còn có một đầu sinh lộ, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần không nói chuyện, mà vung tay lên, thả ra một người. Người này có bốn cái huyết dực to lớn, trên thân tản mát ra sát khí huyết tinh cực kỳ nồng đậm, đáng tiếc lại bị Phược Thánh Tác trói buộc, không cách nào động đậy. Thiên thần. Một tên cường giả đồng dạng có bốn cái huyết dực to lớn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, nó cùng thiên thần một dạng, đều là tinh hồng thiên sứ do huyết chiến thần điện bồi dưỡng ra. Thiên thần chính là người lúc trước theo thần nhai tiên sinh tiến đánh Đông Vực Thánh Thành, bị Trương Nhược Trần bắt, một mực bị trấn áp ở trong càn khôn giới. Khác với tên tinh hồng thiên sứ này, thiên thần là tinh hồng thiên sứ đời trước của huyết chiến thần điện, mặc dù tu vi chưa từng đạt tới đạo vực cảnh, nhưng thực lực lại mạnh hơn so với đại bộ phận cường giả đạo vực cảnh. Luận về thiên tư, huyết chiến thần điện không có bao nhiêu tinh hồng thiên sứ có thể so sánh cùng thiên thần, cho nên thiên thần cực thụ huyết chiến thần điện coi trọng, chính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Trương Nhược Trần, thả khai thiên thần. Tên tinh hồng thiên sứ nhận ra thiên thần kia quát to. Đùng. Trương Nhược Trần một cước giẫm trên lưng thiên thần, đem thiên thần giẫm nằm rạp trên mặt đất. Muốn cứu thiên thần, vậy đem viên không gian linh lung cầu kia cho ta. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Tên tinh hồng thiên sứ kia nhìn Mục Gia một chút, lập tức trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi phải hiểu rõ tình huống, ngươi bây giờ không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Thật sao? Vậy thiên thần có thể đi chết? Nói rồi, Trương Nhược Trần nhấc chân, đột nhiên rơi xuống. Bành! Một cước này uy lực kinh người, đúng là sinh sinh đem thân thể thiên thần giẫm chia năm xẻ bảy, thánh hồn trong nháy mắt chôn vùi. Trương Nhược Trần, ngươi! Huyết chiến thần điện tinh hồng thiên sứ giận dữ, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Nhược Trần dám ở ngay trước mặt hắn, một cước giẫm chết thiên thần, cảm giác kia tự như là giẫm chết một con kiến, rõ ràng chính là đang nhục nhã huyết chiến thần điện của bọn hắn. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng, đơn giản cuồng đến không biên giới. Trương Nhược Trần không đi để ý tới huyết chiến thần điện tinh hồng thiên sứ, giống như sự tình gì đều không có phát sinh, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Giang, nói, ta biết ngươi muốn cái gì, không bằng chúng ta làm giao dịch, ta đem thời không bí điển giao cho ngươi, mà ngươi thì đưa không gian linh lung cầu trong tay cho ta, như thế nào? Lật tay một cái, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển lấy ra, rõ ràng hiện ra trước mặt cường giả không gian thần điện. Nhìn thấy thời không bí điển, ánh mắt cường giả không gian thần điện lập tức trở nên nóng rực. Đối với bộ thời không bí điển Tu Di Thánh Tăng lưu lại này, ngay cả những thần linh của không gian thần điện đều mười phần khát vọng đạt được. Có chút suy nghĩ, cường giả không gian thần điện gật đầu, nói, tốt, bản tọa cùng ngươi trao đổi, nhưng ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không, bản tọa lập tức gạt bỏ tất cả mọi người trong không gian linh lung cầu. Hắn kỳ thật không quan tâm chút nào sống chết của những người trong không gian linh lung cầu này, có thể dùng bọn hắn đổi lấy thời không bí điển, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Chung quanh mấy chục vị cường giả phe phái thiên đường giới đều không ra mặt ngăn cản, hiển nhiên là muốn cho không gian thần điện mặt mũi. Dù sao Trương Nhược Trần ngay tại trên Thánh Sơn, đã chấp cánh khó thoát, trì hoãn thêm một chút thời gian, cũng không sao. Cơ hồ cùng một thời gian, Trương Nhược Trần đưa thời không bí điển ra, mà cường giả không gian thần điện thì đưa không gian linh lung cầu ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên không gian linh lung cầu, cường giả không gian thần điện thì khóa chặt trên thời không bí điển, thần kinh hai người đều căng thẳng, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Mắt thấy hai kiện bảo vật sắp giao hội ở giữa không trung, Trương Nhược Trần cùng cường giả không gian thần điện đều xuất thủ, thi triển ra thủ đoạn không gian, đều muốn cùng nhau cướp đoạt hai kiện bảo vật về tay. Lấy tạo nghệ trên không gian chi đạo của hai người, thi triển thủ đoạn cách không vận chuyển, có thể nói là mười phần nhẹ nhõm. Trong lúc nhất thời, hai kiện bảo vật giằng co ở giữa không trung, dù ai cũng không cách nào vận chuyển đi. Nghĩ không ra tạo nghệ trên không gian chi đạo của Trương Nhược Trần, không ngờ đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng Mục Giang đánh đến lực lượng ngang nhau. Mục Giang mặc dù không phải không gian trưởng khống giả, nhưng là thần truyền đệ tử của không gian thần điện, tu luyện hơn 1.500 năm, sớm đã đạt tới lâm đạo cảnh, không gian chi đạo cao thâm mạc trắc, lại còn không cách nào nhẹ nhõm thu thập hết Trương Nhược Trần, xem ra truyền thừa Tu Di Thánh Tăng lưu lại, quả nhiên là rất bất phàm, khó trách không gian thần điện vẫn muốn đạt được. Chúng ta có muốn xuất thủ giúp Mục Giang một tay không? Tốt nhất đừng, chúng ta xuất thủ, nếu làm hư chuyện tốt của Mục Giang, ngược lại sẽ chọc cho đến Mục Giang không vui, chúng ta chỉ cần phong tỏa tòa Thánh Sơn này, để Trương Nhược Trần không cách nào đào thoát là được. Khi Trương Nhược Trần cùng Mục Giang lấy thủ đoạn không gian đối kháng, một đám cường giả phe phái thiên đường giới bí mật truyền âm nghị luận. Mặc kệ kết quả tranh đấu giữa Trương Nhược Trần cùng Mục Giang như thế nào, dù sao cuối cùng Trương Nhược Trần đều mơ tưởng đào thoát. Chưa từng tiến vào không gian thần điện tu luyện, không gian tạo nghệ có thể cao như thế, thời không bí điển quả nhiên bất phàm, nhất định phải cướp đoạt về tay. Mục Giang ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giờ phút này, Mục Giang trong lòng mười phần ảo não. Hắn đã vận dụng một tấm không gian phù triện trân quý, vậy mà đều không cách nào chiếm cứ đến nửa điểm thượng phong, nếu như không sử dụng không gian phù triện, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị thua. Mặt ngoài, Mục Giang một bên toàn lực tranh đoạt thời không bí điển, một bên quá to, Trương Nhược Trần, ngươi dám chơi trò xảo trá, xem ra ngươi là thật không quan tâm sống chết của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Mục Giang điều động toàn bộ quy tắc không gian, phát động công kích mạnh nhất, muốn gạt bỏ tất cả mọi người trong không gian linh lung cầu. Mơ tưởng đạt được. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, xuất hiện tại phụ cận không gian linh lung cầu. Mấy vạn đạo quy tắc không gian, từ thể nội Trương Nhược Trần hiện ra, dày đặc không gian, muốn đồng kết mảnh không gian này. Mà Mục Giang thì thi triển thủ đoạn không gian vỡ nát, vỡ vụn không gian, vỡ vụn hết thảy. Hai cổ lực lượng không gian hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh! Không gian cũng không phá toái, nhưng lại xuất hiện mấy đầu khe lớn, đen kịt không gì sánh được, như là tiền sử cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Gợn sóng không gian đáng sợ xuất hiện, cực tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, đem một chút cường giả đạo vực cảnh đều chấn động phải lùi về sau. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần một phát bắt được không gian linh lung cầu, tiếp theo cực tốc lùi lại. Mà thời không bí điển thì bị gợn sóng không gian đánh bay ra ngoài, bị Mục Giang nắm trong tay. Ha ha ha, thời không bí điển từ đây thuộc về bản tọa. Mục Giang nhịn không được cười ha hả. Trương Nhược Trần không nói một lời, nhanh chóng lui trở về trên Thánh Sơn. Xác định không gian linh lung cầu không có vấn đề gì, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi nó. Có thể cứu hơn phân nửa người Thánh Minh Thành, vì thế cho dù bốc lên hiểm lớn hơn nữa, không thể nghi ngờ đều rất đáng. Mà nhìn thấy kết quả như vậy, một đám cường giả phe phái Thiên Đường giới cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu Mục Giang đã toại nguyện, vậy bọn hắn cũng yên tâm xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần. Lấy Thánh Sơn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đã bị phong tỏa nghiêm mật, cho dù Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn không gian, cũng đừng hòng chạy đi. Cho nên, cho dù Trương Nhược Trần hiện tại cướp đoạt không gian linh lung cầu, nhưng đợi không được bao lâu, những người trong không gian linh lung cầu kia cũng phải chết, hết thảy đã được quyết định từ lâu, bằng một mình Trương Nhược Trần, còn lật không được cuộn. À, ngay khi một đám cường giả chuẩn bị ra tay với Trương Nhược Trần, bên tai lại đột nhiên truyền đến âm thanh kêu thê lương thảm thiết của Mục Giang. Lúc này, tất cả mọi người đều quay đầu đi, đưa ánh mắt về phía Mục Giang. Chỉ thấy Mục Giang biểu lộ hoảng sợ, trên thân bám vào ba con thần trùng to bằng chậu rửa mặt, toàn thân hiện ra ánh lửa màu lam. Trên thân Mục Giang dấy lên lửa cháy hừng hực, trong chớp mắt, liền bị đốt thành tro bụi, không lưu lại gì. Phệ thần trùng. Có cường giả nhận ra thần trùng hiện ra ánh lửa màu lam, không khỏi sắc mặt kịch biến. Bọn hắn những người này đều chưa từng gặp qua phệ thần trùng, nhưng đều nghe nói qua sự tình phát sinh ở Bắc Vực. Trương Nhược Trần thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc, mà trong thân cây tiếp thiên thần mộc lại có đại lượng phệ thần trùng đáng sợ, cho dù là cường giả đỉnh cao không cẩn thận chạm tới, cũng có thể mất mạng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần trước đó giấu ba con phệ thần trùng trong thời không bí điển, Mục Giang không phòng bị, mở ra thời không bí điển, chính là mắc lừa. Trơ mắt nhìn Mục Giang bị phệ thần trùng giết chết, sắc mặt tất cả cường giả ở đây đều trở nên hết sức khó coi, bọn hắn đều quá bất cẩn. Trương Nhược Trần duỗi một tay ra, cách không một trảo, thi triển không gian cầm nã, thu lấy thời không bí điển về tay. Dám dùng tính mạng hơn phân nửa người Thánh Minh Thành để uy hiếp hắn, Mục Giang có thể nói là chết chưa hết tội. Ba con phệ thần trùng to bằng chậu rửa mặt, trong nháy mắt khóa chặt con mồi khác, muốn phát động công kích. Nhưng, cực kỳ đột ngột, thân thể ba con phệ thần trùng cứng đờ, không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ có phệ thần trùng, liền có thể uy hiếp được chúng ta sao? Một tên cường giả mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Người này thân hình gầy gò, thân cao không đủ năm thước, thân mang áo bào đen, ánh mắt âm cưu, giống như rắn độc, trên thân tản mát ra khí tức cực kỳ âm lãnh. Hắn tên Phong Cổ Đạo, chính là cường giả đệ nhất dưới đại thánh hồn giới, tinh thần lực cực kỳ cường đại, tu luyện trì hồn đại pháp đến mức độ cực kỳ kinh người, cho dù là chín bước thánh vương, cũng rất dễ dàng bị hắn nắm trong tay. Bị Phong Cổ Đạo nhìn chằm chằm, Trương Nhược Trần không khỏi sinh ra từng tia cảm giác hôn mê, tinh thần trở nên có chút buồn ngủ, mệt mỏi, muốn ngủ. Trì hồn đại pháp. Trương Nhược Trần lập tức kịp phản ứng, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần. May mắn hắn không chỉ tu luyện võ đạo, cũng tu luyện tinh thần lực, mà tinh thần lực lại cực mạnh, đã tiếp cận đỉnh phong cấp 59, bằng không, hắn thật có khả năng trúng chiêu. Có thể ngăn cản trì hồn đại pháp của bản tọa, Trương Nhược Trần, người quả nhiên có chút bản sự. Trong mắt Phong Cổ Đạo hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị cường giả khác đứng ra, lấy thanh âm thô kệch nói, Phong Cổ Đạo, hay là để bản vương xuất thủ, trực tiếp đánh ngã Trương Nhược Trần là xong, không cần làm cho phức tạp như vậy. Người này thân hình rất cao lớn, vượt qua một trượng, cởi trần nửa người trên, làn da màu đồng cổ, rất nhiều bí văn cổ quái hiện rõ. Nó có mắt to như chuông đồng, hai lỗ tai như quạt hương bồ, càng có một tấm miệng to như chậu máu, lúc nói chuyện, hiện ra hai hàng răng cưa hình dáng răng, nhìn qua, cực kỳ dữ tợn đáng sợ si thăng, ngươi thật đúng là kẻ thô hào, một thanh âm thanh thúy dễ nghe như chim sơn ca vang lên, đừng quên, Tử Cự đã nói, Trương Nhược Trần phải còn sống. Ngươi nếu không cẩn thận đánh chết hắn, chúng ta khó mà bàn giao. Ngươi vừa nói là một tiểu cô nương áo tím thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trong chừng 13, 14 tuổi. Gương mặt nàng vô cùng đẹp đẽ, có thể xưng là hoàn mỹ, cho người ta cảm giác vô hại, tựa như một thiếu nữ nhà bên. Từ bên ngoài nhìn vào, tiểu cô nương áo tím có thể nói là thanh xuân tịnh lệ, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhưng đôi mắt nàng thâm thúy không gì sánh được, lộ ra tang thương của tuế nguyệt, căn bản không cách nào che giấu. Trên thực tế, tuổi tác của tiểu cô nương áo tím còn lớn hơn bất cứ ai ở đây, đã vượt quá 1.700 năm. Nếu bị vẻ bề ngoài lừa gạt, có thể đến cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trên thân tiểu cô nương áo tím, ẩn ẩn thấy bên ngoài cơ thể nàng quanh quẩn một đạo tử khí kỳ dị, cao quý vô song. Đối với khí tức trên thân tiểu cô nương áo tím, Trương Nhược Trần vô cùng quen thuộc, không chỉ một lần cảm nhận được, cùng khí tức Tử Dương Thánh Vương và Tử Phong Thánh Vương tán phát ra gần như không khác, chỉ là bản chất cường đại hơn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đã xác định thân phận của tiểu cô nương áo tím trong lòng. Nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn là cô nãi nãi của Tử Dương Thánh Vương và Tử Phong Thánh Vương, tên là Tử Linh Lung. Trong truyền thuyết, Tử Linh Lung thiên tư cực cao, có thể xưng là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp của Tử Thiên Điện. Tu luyện chưa đến 500 năm, tu vi liền đạt tới lâm đạo cảnh. Chỉ cần nàng nguyện ý, đã sớm có thể đột phá tới đại thánh cảnh. Sở dĩ 1200 năm qua đi, Tử Linh Lung vẫn dừng lại ở lâm đạo cảnh, là vì nàng tu luyện Tử Hoàng Kinh thần bí nhất của Tử Thiên Điện. Kinh này nghe đồn có liên quan đến một loại công pháp thần kỳ trên Thái Ất thần công bản. Một khi tu thành, liền có thể tu thành Tử Hoàng Thánh Thể, vô cùng cường đại. Tử Thiên Điện đã có mấy vạn năm, chưa từng có ai tu luyện Tử Hoàng Kinh đến đại thành. Với thiên tư tuyệt đỉnh của Tử Linh Lung, vốn nên tiền đồ vô lượng, lại mạo hiểm tu luyện Tử Hoàng Kinh. Quyết đoán này không phải người bình thường có thể có. Mà Si Thăng trong miệng Tử Linh Lung, lai lịch cũng không hề đơn giản. Hắn chính là cường giả đỉnh cao của Bá Thần Điện, một thế lực lớn khác của Thủy Á Giới, thân truyền của Bá Thần. Thực lực của hắn so với Thương Long của U Thần Điện mạnh hơn nhiều. Cho nên dù Trương Nhược Trần trước đó chém giết Thương Long ở ngoài thành, Si Thăng vẫn không quá để Trương Nhược Trần vào mắt. Còn có phong cổ đạo của hồn giới kia, âm hiểm xảo trá nhất, lại can đảm hơn người. Bằng không hắn cũng không dám đánh lén Bất Hủ Đại Thánh. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, nhìn về phía một nam tử tướng mạo cực kỳ xấu xí. Đầu hắn cực kỳ to lớn, lớn hơn người thường 2-3 lần, răng cũng cực kỳ hô ra, bờ môi hoàn toàn không gói được, trông thế nào cũng không giống nhân loại. Vừa nhìn thấy người này, Trương Nhược Trần liền lập tức nghĩ đến Cố Phùng, tu sĩ không gian được Thiên Sơ Tiên Tử mời đến Phong Thần Đài. Hắn cũng xấu xí vô cùng, hình tượng cực kỳ tương tự. Nếu không có gì bất ngờ, người này và Cố Phùng hẳn là đồng tộc, đều xuất từ Xá Giới. Phong Cổ Đạo, Si Thăng, Tử Linh Lung và nam tử xấu xí này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mỗi người đều có số lượng thánh đạo quy tắc vượt qua 70 triệu đạo, tu vi cao thâm mạt trắc. Thương Tử Cự đâu? Hắn muốn đối phó ta, vì sao không tự mình xuất thủ? Trương Nhược Trần lạnh giọng quát hỏi. Phong Cổ Đạo thản nhiên nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, rất nhanh sẽ gặp được Tử Cự. Sao? Thương Tử Cự sợ đối mặt ta sao? Trương Nhược Trần cười nhạo. Phong Cổ Đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Tử Cự có chuyện quan trọng hơn muốn làm, không rảnh gặp ngươi. Bất quá, Tử Cự để bốn người chúng ta ở lại, chuyên môn đối phó ngươi. Hắn thật coi trọng ngươi. Nhưng ngươi đích thật rất mạnh, vượt quá dự liệu của chúng ta. Ngươi trước chém giết Thương Long và Diễm Bá, sau ám toán Mục Giang. Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, tất thành họa lớn trong lòng. Cho ngươi một cơ hội, tự ngươi chọn một người trong chúng ta xuất thủ. Tuy Trương Nhược Trần gần đây tạo ra những chiến tích kinh người, nhưng vẫn chưa đến mức khiến bọn hắn khiếp sợ. Dù sao, bọn hắn đều là lãnh tụ của một đại thế giới, là những kỳ tài ngút trời, có kiêu ngạo của riêng mình. Quan trọng hơn là, bọn hắn đều có tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Cho nên, nếu không cần thiết, bọn hắn sẽ không chọn liên thủ với người khác. Bắt một Trương Nhược Trần mà cần cả bốn cường giả đỉnh cao cùng nhau xuất thủ, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải lộ ra bọn hắn quá vô năng. Về phần việc Thương Long, Diễm Bá và Mục Giang đều chết trong tay Trương Nhược Trần, bọn hắn kỳ thật không quá để ý, dù cùng là phe phái Thiên Đường Giới, giữa bọn hắn vẫn tránh không khỏi lục đục. Ví dụ như Si Thăng, hắn đại diện cho Bá Thần Điện, nhưng thực ra rất muốn thấy U Thần Điện chịu thiệt. Như vậy, địa vị của Bá Thần Điện tại Thủy Á Giới mới cao hơn. Tranh thủ thời gian chọn đi, đừng lãng phí thời gian của bản vương. Si Thăng hơi mất kiên nhẫn nói. Hắn không có sự nhẫn nại tốt như Phong Cổ Đạo. Làm bất cứ chuyện gì, hắn đều thích sạch sẽ lưu loát. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, lần lượt đảo qua bốn cường giả đỉnh cao, không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cực kỳ bình tĩnh nói, không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Chờ giải quyết xong các ngươi, ta không tin Thương Tử Cự còn không hiện thân. Ha ha ha, cuồng, đủ cuồng, rất có ý tứ. Trương Nhược Trần, để ta xem, ngươi có thật sự có vốn liếng để cuồng. Nam tử xấu xí cười lớn, trong mắt tràn đầy tà tính. Tử Linh Lung hờ hững nói, Cố Thiên Âm, ngươi xuất thủ, ta không có ý kiến. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng quá khinh thường Trương Nhược Trần. Nếu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta chưa chắc kịp xuất thủ cứu ngươi. Sao? Tử Linh Lung, ngươi lo lắng cho ta sao? Thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. nhưng thật đáng tiếc, ta không hứng thú với ngươi, ta chỉ thích gái tơ. Nam tử xấu xí Cố Thiên Âm cười tà nói. Nghe vậy, trong mắt Tử Linh Lung hiện lên một đạo hàn quang, trên thân tản mát ra sát ý đáng sợ. Nàng hận nhất là người khác nói nàng già. Cảm nhận được sát ý này, Cố Thiên Âm cười hắc hắc, nhưng không dám tiếp tục trêu chọc. Dù sao, chọc giận Tử Linh Lung sẽ rất phiền phức. Cố Thiên Âm, ngươi nói nhảm nhiều quá. Ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Không đánh, để bản vương tới. Xì Thăng rất không nhịn được thúc giục. Cố Thiên Âm không nói một lời, trong mắt hiện lên nụ cười tà dị. Thể nội hắn đột nhiên hiện ra tà khí rộng lượng, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới Trương Nhược Trân. Mơ hồ có thể thấy trong tà khí có những bóng dáng quỷ dị lấp lóe, giống như những tà linh, muốn chui vào thể nội Trương Nhược Trân. Gã Cố Thiên Âm này định dùng tà thuật trực tiếp khống chế Trương Nhược Trân sao? Xì Thăng nói nhỏ. Cố Thiên Âm xuất thân từ một tà giáo viễn cổ của xá giới. Giáo này truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, cất giữ thiên hình vạn trạng tà thuật. Bất cứ ai gặp phải người của mạch này đều vô cùng kiên kỵ. Một cổ lực lượng tà dị vô song bao phủ Trương Nhược Trần, muốn trực tiếp công kích thánh hồn của hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm thấy tối sầm mắt lại, như từ trên chín tầng trời ngã vào địa ngục, thân thể trở nên băng lãnh mà chết lặng. Hừ. Trương Nhược Trần phát ra một tiếng hừ lạnh. Mi tâm thời không thần vỏ ấn ký nhanh chóng chuyển động, những thần ấn lạc ấn trong thần quan khí hải nổi lên, phóng xuất ra lực lượng thâm thúy vô song, ngăn cản tất cả tà lực xâm nhập thể nội. Hắn không phải lần đầu gặp công kích thánh hồn, nên sớm đã nắm giữ cách ứng phó. Bị động bị đánh không phải là tính cách của Trương Nhược Trần. Hai tay hắn chấn động, long hồn và tượng hồn cấp đại thánh hiển hiện. Tất cả khiếu huyệt trên hai tay đồng thời mở ra, hiện ra thánh khí bàng bạc, rót vào hỏa thần hộ tý và quyền sáo. Hỏa thần hộ tý và quyền sáo hiện ra hỏa diễm đáng sợ, hóa thành hai mảnh hỏa vân, thiêu không gian đến nổi lên những gợn sóng nhỏ. Long tượng thông thiên. Vô số long ảnh và tượng ảnh từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, bao trùm lên hỏa diễm đáng sợ phóng thích từ hỏa thần hộ tý và quyền sáo, như muốn lấp đầy cả phiến thiên địa. Long ngâm tượng hống vang vọng, chấn thiên động địa. Âm. Tà khí tuôn về phía Trương Nhược Trần bị đánh tan, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một khu vực chân không phương viên 10 dặm. Tiếp theo, Trương Nhược Trần điều động gần 10 vạn đạo chân lý quy tắc trong thể nội, dung nhập vào chưởng pháp, khiến uy lực của long tượng bàn nhược chưởng tăng vọt 8 lần. Oanh. Tất cả long ảnh và tượng ảnh trở nên ngưng thực hơn, khí tức tăng vọt, khiến khu vực chân không mở rộng trên diện rộng, trực tiếp đạt tới phương viên 100 dặm. Ngay cả đạo vực cũng chưa từng ngưng tụ, đã tu thành một loại thánh thuật cao giai. Chân lý chi đạo có thể tăng phúc lực công kích 8 lần. Trương Nhược Trần thật không đơn giản. Nhưng hắn mạnh hơn cũng không thay đổi được kết cục. Phong Cổ Đạo cười nhạt. Bản thân hắn rất mạnh, khống chế 9 bước thánh vương không phải là việc khó. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn ở một số phương diện. Chỉ ít hắn chưa từng tu thành một loại thánh thuật cao giai, chân lý chi đạo cũng kém xa Trương Nhược Trần. Việc chân lý chi đạo có thể tăng phúc lực công kích 8 lần dưới đại thánh, dù là những thần truyền đệ tử của chân lý thần điện cũng không mấy ai làm được. Nhưng cũng chính vì vậy, Phong Cổ Đạo càng cảm thấy hứng thú với Trương Nhược Trần. Nếu có thể nô dịch Trương Nhược Trần, giá trị của hắn tuyệt đối lớn hơn nô dịch một bất hủ đại thánh. Thậm chí, hắn còn có thể đoạt xá nhục thân của Trương Nhược Trần. Phải biết, Trương Nhược Trần có được chí cao viên mãn thể chất, lại là thời không chưởng khống giả. Chỉ sợ không ai không muốn có một bộ nhục thân như vậy. Trong nhất thời, trong mắt Phong Cổ Đạo nổi lên những đạo dị quang, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trong mắt Tử Linh Lung cũng có dị quang lấp lóe. Nếu nàng có thể tu thành Tử Hoàng Kinh, đến lúc đó cũng có thể nắm giữ một loại thánh thuật cao giai cường đại, tuyệt sẽ không kém thánh thuật cao giai mà Trương Nhược Trần tu thành. Trong lịch sử, những đệ tử Tử Thiên Điện tu thành Tử Hoàng Kinh đều không phải kẻ yếu. Thực lực của mỗi người đều đạt tới đỉnh phong, có thể đối kháng thậm chí đánh bại bất hủ đại thánh. Dù vẫn không thể so sánh với Diêm Vô Thần, Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Cung, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cấp độ thực lực sẽ vô hạn rút ngắn bấy giờ, thiên đình giới cùng địa ngục giới, dưới đại thánh, cường giả vô số. Nhưng trong đó, cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là Diêm Vô Thần của địa ngục giới cùng Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Cung. Bọn hắn có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 9000 dặm, có được thực lực đáng sợ đánh dứt bất hủ đại thánh, địa vị cao cả. Kẻ khác, cường giả lâm đạo cảnh nhắc tới bọn hắn, thường thường đều biến sắc. Kém hơn một bậc, chính là Hiên Viên Liệt Không, Nguyên Ma Thần Tử. Bọn hắn có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 8000 dặm, có được thực lực cường đại đánh bại bất hủ đại thánh. Xuống chút nữa, thì là Bích Vân Hải, Huyết Đồ Thần Tử. Bọn hắn có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 7000 dặm, cùng bất hủ đại thánh thực lực tương đương, thậm chí có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Phàm là thực lực có thể đạt tới 3 cấp độ trở lên, đều tất nhiên có thể dương danh vạn giới, trở thành truyền kỳ. Đương nhiên, nhân tố quyết định thực lực có rất nhiều, không giới hạn ở việc có thể điều động phạm vi thiên địa quy tắc bao lớn. Thể chất, công pháp, thánh thuật, thánh khí các loại, đối với thực lực đều có ảnh hưởng cực lớn. Ngoài ra, tuy nói điều động thiên địa quy tắc phạm vi, đạt tới phương viên 5.000 dặm, chính là cấp độ bất hủ đại thánh, nhưng điều này chỉ mang ý nghĩa bản thân có được tư cách giao thủ một hai chiêu với bất hủ đại thánh. Bất hủ đại thánh dù cho nhỏ yếu đến đâu, bản chất lực lượng bản thân đã không giống. Tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đối kháng, chớ nói chi là đánh bại, thậm chí đánh giết. Phong Cổ Đạo, Si Thăng, Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm bốn người, thánh đạo quy tắc trong thể nội đều đạt tới 6-7.000 vạn đạo, có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 5-6.000 dặm. Thực lực có thể nói đều cực mạnh, lại tăng lên, liền có hy vọng chạm đến 3 cấp độ đỉnh tiêm mà tất cả thánh vương đều muốn đạt tới. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn mới không nhìn trúng Thương Long cùng Diễm Bá, bởi vì hai người này cùng bọn hắn căn bản không phải một cấp độ. Thương Tử Cự hứa hẹn với bọn hắn, chỉ cần lần này thuận lợi bắt giữ Trương Nhược Trần, lại tiêu diệt tất cả người có quan hệ với Trương Nhược Trần, Thương Tử Cự sẽ ban cho bọn hắn chỗ tốt cực lớn, để bọn hắn đem thực lực bước vào cấp độ tha thiết ước mơ. Mỹ sự như vậy, ai cũng sẽ không chối từ. Trương Nhược Trần, làm gì đau khổ dãy dụa? Ngươi cái này đơn giản là đang làm chó cùng rứt dậu, không có chút ý nghĩa nào. Cố Thiên Âm cười tà nói. Hắn hiện tại hoàn toàn đang đùa bẩn Trương Nhược Trần, muốn từng bước một làm Trương Nhược Trần tuyệt vọng, cuối cùng quỳ gối trước mặt hắn, vậy sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Trương Nhược Trần không nói gì, một bên toàn lực chống đỡ khu vực chân không, một bên cực lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng đặt vào thể nội. Tại sao có thể có ngoại giới thiên địa thánh khí tràn vào mảnh khu vực này? Đột nhiên, Tử Linh Lung phát giác được dị trạng. Đối với các loại lực lượng lưu động giữa thiên địa, Tử Linh Lung có cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Trải qua Tử Linh Lung nhắc nhở, Phong Cổ Đạo cùng Si Thăng cũng phát giác được. Phong Cổ Đạo đưa mắt về phía Trương Nhược Trần đang bị tà khí bao phủ, hai mắt nhắm lại, lập tức phân phó đám cường giả đạo vực cảnh cùng tiếp thiên cảnh bên cạnh, các ngươi lập tức đi khống chế trận kỳ, đem mảnh khu vực này triệt để phong tỏa ngăn cản. Lập tức, tất cả cường giả đạo vực cảnh cùng tiếp thiên cảnh đều hành động, toàn lực khống chế tất cả trận kỳ cắm ở chung quanh Thánh Sơn. Trong Thánh Minh Thành, nhận dẫn dắt của một loại lực lượng nào đó, từng tia tử khí trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, tràn ngập trên bầu trời Thánh Minh Thành. Loại tử khí này, cùng tử khí Tử Linh Lung tu thành có khác biệt cực lớn, rõ ràng càng thêm cao quý, khiến cho người ta không khỏi quỳ xuống quỳ bái. Có gì đó quái lạ. Phong Cổ Đạo, Si Thăng, Tử Linh Lung thậm chí Cố Thiên Âm đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía tử khí đang hội tụ càng lúc càng nồng nặc trên bầu trời, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác xấu. Bên ngoài Thánh Minh Thành, rất nhiều tu sĩ vây xem, giờ phút này cũng chú ý tới dị tượng trong thành. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều tử khí trống rỗng xuất hiện như vậy? Tượng trưng cho cái gì? Chẳng lẽ là Tử Linh Lung đang thi triển Tử Thiên Điện bí thuật? Không giống, tử khí tràn ngập toàn bộ Thánh Minh Thành, thậm chí lan tràn ra bên ngoài Thánh Minh Thành, diện tích che phủ đâu chỉ vạn dặm. Tử Linh Lung dù mạnh hơn, thi triển bí thuật, cũng không thể hiện ra dị tượng như thế. Chẳng lẽ đây hết thảy có liên quan tới Trương Nhược Trần? Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hận không thể lập tức vào thành đi tìm tòi hư thực. Trên cổ thụ che trời, Linh Diễm Ma Phi mắt không chớp nhìn chằm chằm tử khí càng lúc càng nồng nặc trên bầu trời, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại là đế hoàng tử khí, đây chính là át chủ bài của Trương Nhược Trần sao? Linh Diễm Ma Phi nói nhỏ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút minh ngộ. Linh Diễm Ma Phi chính là phi tử của một vị ma đế đại ma thập phương giới, đối với đế hoàng tử khí có thể nói là tuyệt không lạ lắm. Cái gọi là đế hoàng tử khí chính là khí vận tụ lại trong lúc vô hình khi đại thánh thành lập được một cái đế quốc to lớn. Đế hoàng khí vận gia thân, làm bất cứ chuyện gì đều có thể không có gì bất lợi, tiêu trừ các loại tai kiếp, thậm chí càng có hy vọng trở thành thần linh. Ngày xưa, Thánh Minh Trung ương đế quốc cực kỳ cường đại, khí vận hưng thịnh. Mà Thánh Minh Thành, đô thành của Thánh Minh Trung ương đế quốc, chính là nơi ngưng tụ đế hoàng khí vận. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Minh Trung ương đế quốc đã hủy diệt 800 năm, đế hoàng khí vận vậy mà vẫn tồn tại, cũng không bèo giặt mây trôi. Mà người có thể dẫn động Thánh Minh đế hoàng khí vận, ngoại trừ các đời minh đế, liền chỉ còn lại Trương Nhược Trần, Thánh Minh hoàng thái tử này. Khi minh đế mất tích, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ chính là thiên mệnh sở quy. Đế hoàng khí vận cường đại như thế, nếu có thể hoàn toàn bị Trương Nhược Trần nắm trong tay, không thể nói trước Trương Nhược Trần thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong mắt Linh Diễm Ma Phi lóe lên một đạo tinh quang. Nàng hiện tại thật muốn tiến vào Thánh Minh Thành, đi xem tình huống đến tột cùng như thế nào. Trong Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển tới cực hạn, thậm chí đem Bất Động Minh Vương Thánh Tướng hiển hiện ra, tiếp dẫn Đế Hoàng tử khí. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng chính là một loại thánh tướng, đại biểu cho Trương gia chính thống, chỉ có tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh mới có thể ngưng tụ ra. Nhìn chằm chằm tử khí một lát, Tử Linh Lung kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa, nói: "Đây là Đế Hoàng tử khí, Trương Nhược Trần đang dẫn động Thánh Minh Đế Hoàng khí vận còn sót lại, Cổ Thiên Âm, đừng kéo dài nữa, lập tức trấn áp Trương Nhược Trần." Nghe được bốn chữ Đế Hoàng khí vận, sắc mặt Phong Cổ Đạo, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm đều biến đổi. "Trương Nhược Trần, ngươi thật khiến ta bất ngờ, có thể dẫn động Đế Hoàng khí vận, đáng tiếc, hết thảy dừng ở đây." Trong mắt Cố Thiên Âm hiện vẻ ngoan lệ. Chỉ thấy Cố Thiên Âm nhô một tay ra, mấy chục vạn đạo trảo đạo quy tắc hiển hiện, tà khí rộng lượng phun trào, ngưng tụ thành một cái lợi trảo tà khí xăm xăm. Lợi trảo vô cùng sắc bén, giống như có thể xé nát cả thiên khung. Soạt. Khu vực chân không Trương Nhược Trần chống ra, trực tiếp bị lợi trảo xé rách. Trong nháy mắt, tất cả long ảnh giữ tượng ảnh đều chôn vùi. Tà khí bàn bạc cũng không còn cách nào ngăn cản, điên cuồng bao phủ về phía Trương Nhược Trần. Nhận trùng kích của tà khí, việc Trương Nhược Trần dẫn động Đế Hoàng khí vận cũng ẩn ẩn hứng chịu ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần triệu hoán tà linh ra. Thực lực tà linh không tính là đỉnh tiêm, nhưng nó có thần khu, có thể không sợ tà khí, gánh vác các loại công kích. Cho rằng dựa vào thần thi là có thể ngăn cản công kích của ta sao? Cố Thiên Âm hừ lạnh nói. Tà khí bàn bạc hơn nữa từ thể nội Cố Thiên Âm hiện ra, kết hợp với mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh cao lớn không gì sánh được, giống như một tôn tà thần giáng lâm. Phanh. Thân ảnh cao lớn vung nắm đấm, một quyền hung hăng đánh lên người tà linh. Lực lượng kinh khủng, đánh tà linh bay thẳng ra ngoài, đâm mạnh lên thánh sơn. Chỉ một quyền này, sự kết hợp giữa tà linh và thần thi đã xuất hiện buông lỏng, ẩn ẩn có dấu hiệu bị tháo rời ra. Trương Nhược Trần, công kích của người này quá đáng sợ, bản tọa không ngăn cản nổi hắn vài chiêu. Tà linh lo lắng truyền âm cho Trương Nhược Trần. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, truyền âm nói, cố chống đỡ thêm một lát, tranh thủ thời gian cho ta. Giờ phút này, trong lòng Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Cố Thiên Âm lại đạt tới tình trạng như thế, chỉ một quyền đã khiến tà linh cảm thấy sợ hãi. Khó trách bốn người này tỏ ra tự tin như vậy, quả nhiên đều không phải hạng người hời hợt, so với hạng người Thương Long, Diễm Bá, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Để thực hiện kế hoạch hôm nay, chỉ có dẫn động Đế Hoàng khí vận gia thân, hắn mới có đủ lực để đánh một trận với bọn chúng. Nói cho cùng, thực lực Trương Nhược Trần hôm nay còn chưa chân chính bước vào cấp độ Bất Hủ Đại Thánh, vẫn còn tồn tại chênh lệch cực lớn với Cố Thiên Âm và những người khác. Trương gia liệt tổ liệt tông, xin hãy bảo hộ Thánh Minh, đem Đế Hoàng khí vận gia trì thân thể ta, trù sát địch tới đánh. Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài. Trong lúc nhất thời, các tiên tổ Trương gia trong cõi U Minh dường như xúc động, Đế Hoàng tử khí phun trào càng thêm kịch liệt, xông phá phong tỏa của trận pháp, liên tục không ngừng gia trì lên người Trương Nhược Trần. Ngăn cản hắn. Phong Cổ Đạo trầm giọng nói. Mặc dù không xác định Đế Hoàng khí vận gia thân có thể khiến Trương Nhược Trần trở nên cường đại đến mức nào, nhưng vào thời điểm này, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để xảy ra một chút biến cố không thể khống chế nào. Lúc này, Phong Cổ Đạo ra tay, vung tay áo lên, mấy chục vị chín bước thánh vương hiện ra, đứng theo phương vị đặc biệt, trong nháy mắt bố trí thành một tòa trận pháp, giam Trương Nhược Trần trong đó, muốn cắt đứt Đế Hoàng tử khí. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung cũng ra tay, phóng thích một cổ tử khí cường đại, va chạm với Đế Hoàng tử khí. Đây là tử hoàng khí nàng tu luyện ra từ Tử Hoàng Kinh, uy lực cực mạnh, dù là vạn văn thánh khí cao giai cũng khó có thể ngăn cản. Tử hoàng khí hình thành một tầng kết giới đặc thù, phong tỏa thiên khung, ngăn cách Đế Hoàng tử khí giáng xuống. Rống. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng phát ra tiếng rống giận dữ chấn thiên động địa, một quyền oanh kích lên không trung. Phanh. Kết giới hình thành từ tử hoàng khí cứng cỏi không gì sánh được, cũng không bị Bất Động Minh Vương Thánh Vương đánh vỡ. Nhưng vào lúc Bất Động Minh Vương Thánh Tướng tiếp xúc với kết giới, từng luồng Đế Hoàng tử khí lại xuyên thấu qua kết giới, truyền tới trên thân Bất Động Minh Vương Thánh Vương. Cố Thiên Âm, người có được không vậy? Hay là để bản vương đến trấn áp Trương Nhược Trần? Si Thăng hét lớn một tiếng, lướt vào trong chiến trận. Chỉ thấy bí văn màu đen bên ngoài thân Si Thăng phát sáng, tựa như đã có được sinh mạng, du động như linh xà. Trong lúc nhất thời, thân hình Si Thăng nhanh chóng cao lớn lên, cơ bắp xương cốt vang lên kèn kẹt, trong nháy mắt liền trở nên cao ba trượng, khôi ngô không gì sánh được, cơ bắp trên người giống như cầu lông, tràn đầy cảm giác lực lượng. Bá Vương Quyền. Sau khi thân hình cao lớn lên, Si Thăng liền đấm ra một quyền. Trên nắm tay hắn, có u quang đáng sợ ngưng tụ, giống như có thể phá hủy hết thảy. Bành. Một quyền của Si Thăng đánh rắn rắn chắc chắc vào đỉnh đầu tà linh. Nếu tà linh không hơi lướt ngang vào thời khắc mấu chốt, không thể nói trước một quyền này đã trực tiếp đánh lên người Trương Nhược Trần. Dù vậy, Trương Nhược Trần vẫn đụng phải trùng kích cực mạnh, dù có Lưu Quang Công Đức Khải Giáp phòng ngự, khí huyết trong thể nội cũng không nhịn được kịch liệt quay cuồng. Về phần Tà Linh, càng bị rơi từ giữa không trung xuống, ném ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Cùng lúc đó, thân ảnh cao lớn tà khí xăm xăm sau lưng Cố Thiên Âm cũng đột nhiên đánh ra một trảo, mục tiêu khóa chặt Trương Nhược Trần đang đứng trên đỉnh đầu Tà Linh. Oanh! Tà Linh triệt để rơi vào lòng đất, đại lượng bụi đất tung bay, che khuất tầm mắt Trương Nhược Trần bị Cố Thiên Âm một trảo đánh vào lòng đất, Xi Thăng lập tức thiểm lược đến bên cạnh Cố Thiên Âm, ánh mắt nhìn về phía hố sâu, nói, họ Cố, ra tay đủ hung ác a, ngươi phải kiềm chế một chút, đừng thật không cẩn thận đem Trương Nhược Trần đánh chết. Tử Cự nói qua, nhất định phải bắt sống Trương Nhược Trần, muốn để Trương Nhược Trần tận mắt thấy bên người thân nhân bằng hữu cả đám đều chết đi, muốn để Trương Nhược Trần đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Cố Thiên Âm không để ý tới Xi Thăng, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chăm chú vào hố sâu cự hình bụi đất tung bay. Giờ phút này, đế hoàng tử khí vẫn liên tục không ngừng từ trên trời giáng xuống, chui vào trong hố sâu. Thật đúng là ương ngạnh. Tà khí trên thân Cố Thiên Âm lưu chuyển, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lúc này, thân ảnh cao lớn sau lưng Cố Thiên Âm lại lần nữa ra tay, lợi trảo tà khí xăm xăm, liên tục hướng trong hố sâu phát ra vài chiêu. Thấy cảnh này, Xi Thăng không khỏi trừng to mắt, hoảng sợ nói, họ Cố, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật định đem Trương Nhược Trần đánh chết? Xuẩn tài, Trương Nhược Trần mà dễ dàng bị giết chết như vậy, Tử Cự đã không để chúng ta bốn người cùng nhau lưu lại Thánh Minh Thành. Cố Thiên Âm trầm giọng nói. Xi Thăng lập tức cả giận nói, ngươi nói ai là xuẩn tài? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Hắn từ trước đến nay tính tình nóng nảy, một chút liền, ai chọc tới đều sẽ có phiền phức. Cố Thiên Âm nói đúng, Trương Nhược Trần mệnh rất cứng, chỉ cần đế hoàng tử khí chưa từng tiêu tán, có nghĩa hắn còn sống, bây giờ không phải lúc nội chiến, mau đem hắn bắt giữ, đừng trì hoãn nữa. Phong Cổ Đạo sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Nghe vậy, Xi Thăng hừ lạnh một tiếng, tạm thời không chấp nhặt Cố Thiên Âm, tung người, nhảy vào trong hố sâu. Rống. Tà Linh từ trong hố sâu ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét chấn thiên động địa. Nương theo tiếng gào thét, một đạo ngọn lửa bừng bừng tản ra mùi hôi thối nồng đậm phun ra. Súc sinh, muốn chết. Xi Thăng hét to, không né tránh, trực tiếp đối diện vọt tới. Chí Tôn Bá Hoàng khí chấn động, u quang đáng sợ ngưng tụ trên nắm tay Xi Thăng, đấm ra một quyền, thế không thể đỡ. Bá thần nhất mạch, tu luyện một loại Chí Tôn Bá Hoàng khí cực kỳ đặc thù, phòng ngự cùng tiến công đều cực kỳ cường đại, thiện chiến nhất là chém giết gần người. Soạt. Ngọn lửa bừng bừng Tà Linh phun ra bị nắm đấm Xi Thăng đánh sơ sát, vẫy ra về bốn phương tám hướng. Vô luận là cỏ cây hay kim thạch, phàm là nhiễm đến ngọn lửa bừng bừng, đều trong nháy mắt tan rã, lực phá hoại kinh người. Phanh. Nắm đấm Xi Thăng lại lần nữa rắn chắc nện vào đầu Tà Linh. Thi hài thần mãn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng thánh hồn Tà Linh bản thân lại nhận trùng kích to lớn, suýt chút nữa bị một quyền này đánh cho tách ra khỏi thần khu. Trương Nhược Trần, bản tọa đã chống đỡ không nổi, tiếp tục nữa, thánh hồn bản tọa chắc chắn sẽ phá diệt. Tà Linh lo lắng truyền âm nói. Liên tục chịu nhiều lần công kích của Cố Thiên Âm, lại bị Xi Thăng đánh hai quyền, thánh hồn nó đã bị thương nặng, độ phù hợp cùng thi hài thần mãn giảm xuống trên diện rộng. Chỉ hận thánh hồn nó quá yếu ớt, nếu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao ngày xưa, khống chế thi hài thần mãn, tùy tiện đông đưa đuôi mãn, liền có thể muốn mạng Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng, sao đến mức biến thành bộ dáng như vậy. Trương Nhược Trần vẫn đứng trên đầu Tà Linh, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng, bên ngoài cơ thể quanh quẩn đại lượng đế hoàng tử khí. Tại khóe miệng Trương Nhược Trần có từng tia vết máu, hiển nhiên là chịu chút thương. Không thể không nói, công kích của Cố Thiên Âm thật đáng sợ, Lưu Quang Công Đức Khải Giáp thêm vào thần văn nguyệt thần khắc họa, đều không thể ngăn cản được toàn bộ. Cũng may nhục thân Trương Nhược Trần cường hoành không gì sánh được, so với đại thánh dưới đồng dạng, đều cường hoành hơn, tiếp nhận lực công kích còn lại, vẻn vẹn chỉ bị thương nhẹ. Đổi lại người nhục thân hơi yếu, chỉ sợ giờ phút này đã bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần không nói một lời, trong nháy mắt mở ra càn khôn giới, thu Tà Linh bị thương cực nặng vào. Sau một khắc, một cổ khí thế vô cùng cường đại từ trên thân Trương Nhược Trần bạo phát ra, tự nhiên nham tương ngọn nguồn phun trào. Hai tay chấn động, một rồng một tượng bay ra, đều vô cùng to lớn, cơ hồ muốn đem cả phiến thiên địa chật ních. Chư Thiên Long Tượng. Mượn nhờ đế hoàng tử khí, Trương Nhược Trần điều động thiên địa vĩ lực, đánh ra chưởng thứ 12 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Đế hoàng tử khí dung nhập vào thể nội một rồng một tượng, khiến một rồng một tượng trở nên ngưng thực, tản mát ra uy áp bức người, va chạm về phía Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng. Thấy cảnh này, sắc mặt Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng đều có chút biến hóa, không nghĩ tới, sau khi bọn hắn luân phiên công kích mãnh liệt, Trương Nhược Trần không những bình yên vô sự, mà còn chủ động phát động công kích. Bọn hắn đều có thể cảm thụ rõ ràng, Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Trương Nhược Trần đánh ra lúc này, uy lực cực kỳ kinh người, tựa như hai đầu thần long, thần tượng chân thực vọt tới bọn hắn. Cố Thiên Âm vội vàng điều động trảo đạo quy tắc tự thân tu luyện ra, cùng Tà Vương pháp tướng sau lưng kết hợp, hai cái trảo ảnh tà khí xăm xăm bay ra. Bành! Thần long màu tím bị xé nát, mà hai cái trảo ảnh cũng vỡ nát ra. Phá! Xi Thăng phát ra quát to một tiếng. Một chữ phá đơn giản, hóa thành sóng âm đáng sợ, như một tòa thái cổ thần sơn, đụng vào thần tượng màu tím bay tới. Oanh! Thần tượng màu tím sụp đổ, không gian kịch liệt chấn động. Hai bên va chạm, đều sinh ra gợn sóng lực lượng đáng sợ, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Âm âm! Ngọn thánh sơn kia đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt băng liệt, thánh khí thiên địa bàn bạc tán giật ra, hình thành mây mù nồng đậm. Phong cổ đạo thả ra mấy chục vị chín bước thánh vương nhau nhau lùi lại, một số người miệng phun máu tươi, chiến trận tạo thành trong nháy mắt sụp đổ. Liền ngay cả Cố Thiên Âm cùng Xi Thăng đều lùi lại mấy bước, lúc này mới hóa giải mất toàn bộ lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người đều trở nên ngưng trọng, còn mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Bá! Trương Nhược Trần từ lòng đất xông ra, bay lên giữa không trung. Đế hoàng tử khí bàn bạc từ trên trời giáng xuống, gia trì trên thân Trương Nhược Trần, một đỉnh ngũ sắc hoa cái tự nhiên ngưng tụ ra, khiến hắn trông giống như một tôn đế vương vô thượng vạn tộc cộng tôn, cao cao tại thượng, tuần sát thiên địa, để cho người ta nhìn không được muốn quỳ bái hắn. Cùng lúc đó, dị tượng kinh người hơn xuất hiện trên không thánh minh thành, thiên địa chi lực bàn bạc phun trào, phong vân biến sắc. Ngao! Long ngâm phượng minh vang lên trong lúc nhất thời. Các loại tường thụy chi thú, rồng, phượng, kỳ lân, thần quy, do thiên địa chi lực ngưng tụ ra, xoay quanh bay múa trên bầu trời, giống như bảo vệ Trương Nhược Trần vị đế vương vô thượng này. Cùng lúc đó, ngàn vạn thủy khí bay lên trên mặt đất, các loại hào quang hạ xuống trên bầu trời, dị tượng xuất hiện. Đây là thế nào? Chẳng lẽ trong Thánh Minh Thành có dị bảo nào đó xuất thế? Không, đây hết thảy đều là bởi vì Trương Nhược Trần, đế hoàng khí vận ngày xưa của Thánh Minh, đã toàn bộ bị tỉnh lại, một chút xíu gia trì trên người Trương Nhược Trần. Động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến lúc lịch đại minh đế kế vị, bất quá cũng vậy thôi. Đế hoàng khí vận gia thân, tình huống trong thành có lẽ sẽ phát sinh nghịch chuyển cực lớn. Bên ngoài Thánh Minh Thành, tất cả tu sĩ quan chiến đều kinh động. Vốn dĩ tuyệt đại bộ phận người không coi trọng Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần xâm nhập Thánh Minh Thành hoàn toàn là dê vào miệng cọp, với bố trí của Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần gần như không có nửa điểm khả năng lật bàn. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình rõ ràng xuất hiện chuyển cơ, ai cũng không biết đế hoàng khí vận gia thân Trương Nhược Trần sẽ cường đại đến cỡ nào. Trên Khổng Nhạc Sơn, một đạo thân ảnh cao gầy uyển chuyển, trống rỗng xuất hiện, thân mang vạn tố thánh y, tản mát ra khí chất cao quý, chính là La Sát tộc công chúa. La Sa. Ánh mắt La Sa nhìn về phía trong Thánh Minh Thành, hết thảy phát sinh trong thành đều ánh vào trong mắt nàng. Có thể dẫn động đế hoàng khí vận cường đại như vậy, độc đấu tứ đại cường giả đỉnh cao, thật không hổ là người trong số mệnh của ta. La Sa khẽ nói, trong mắt có dị quang lấp lóe. Không hề nghi ngờ, La Sa đến vì Trương Nhược Trần, nếu có cơ hội, nàng không chút do dự xuất thủ, trấn áp Trương Nhược Trần, mang về địa ngục giới. Mà chỉ cần đến địa ngục giới, nàng có biện pháp, có thể dọn dẹp Trương Nhược Trần ngoan ngoãn. Thời gian chuyển dời, sắc trời dần dần tối xuống. Bất quá, thủy khí ngút trời trong Thánh Minh Thành, hào quang vạn đạo, lại sáng tỏ không gì sánh được. Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Xi Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người phân tán ra, đứng tại bốn phương vị, vây quanh Trương Nhược Trần ở giữa. Cảm nhận được khí thế cường đại giống như đại dương mênh mông trên người Trương Nhược Trần tán phát ra, Phong Cổ Đạo sắc mặt hơi âm trầm nói, khá lắm Trương Nhược Trần, lại nắm giữ ác chủ bài như vậy, chúng ta thật sự là khinh thường ngươi. Bọn hắn không thể dự liệu được tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Hủy ta Thánh Minh Thành, giết con dân ta, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía, không che giấu chút nào sát ý, Cố Thiên Âm cười tà, lạnh lùng nói, trả giá đắt. Vậy phải xem ngươi có bản sự kia hay không? Bớt nói nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Tử Linh lung mắt hiện hàng quang nói. Thời gian kéo càng dài, đế hoàng khí vận gia trì trên người Trương Nhược Trần càng cường đại, tình huống không thể nghi ngờ sẽ trở nên bất lợi cho bọn hắn. Trương Nhược Trần, tiếp bản vương một quyền. Xi Thăng đi đầu xuất thủ, bắp thịt toàn thân sinh ra rung động đặc thù, toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tại trên nắm tay. Thời khắc này Xi Thăng tự như một đầu bá vương long nổi giận, thẳng tiến không lùi, giống như có thể đụng nát thái cổ thần sơn. Trương Nhược Trần cũng bóp quyền ấn, một đầu long ảnh hơi mờ từ trong cơ thể hắn xông ra, cùng hắn bản thân trùng hợp, hai tay hóa thành hai cái long trảo to lớn. Lạc Thủy quyền pháp thức thứ 35. Lạc Thủy hóa long. Thời khắc này Trương Nhược Trần tự như một đầu chân long, theo gió vượt sóng. Phanh. Long ảnh khí thế bàn bạc đụng vào thân thể Xi Thăng. Dù Long Ảnh trong nháy mắt phá toái, nhưng lực lượng đáng sợ Long Ảnh mang theo lại chấn Xi Thăng liên tục lùi lại vài chục bước. Mà trái lại Trương Nhược Trần thì vững như bàn thạch, không hề động chút nào. Đối kháng chính diện, Trương Nhược Trần đã có thể chiếm được thượng phong, dùng lực lượng tuyệt đối vượt trên Xi Thăng danh xưng cận chiến vô địch. Thấy cảnh này, trong mắt Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm đều hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu bọn hắn nên đồng loạt ra tay, không cho Trương Nhược Trần nửa điểm cơ hội phản kháng. Lại đến, Xi Thăng gầm nhẹ, khí thế trên thân liên tục tăng lên. Gần 60 triệu đạo thánh đạo quy tắc từ thể nội Xi Thăng hiện lên mà ra, cộng minh cùng thiên địa, muốn dẫn động thiên địa quy tắc trong phạm vi lớn. Chỉ có như vậy, hắn có thể thi triển công kích mạnh nhất. Sắc mặt Xi Thăng biến hóa, phát giác tình huống dị thường. Không biết vì sao, giờ phút này hắn điều động thiên địa quy tắc trở nên vô cùng khó khăn. Vận dụng toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ điều động một thành thiên địa quy tắc trong phạm vi ngàn dặm. Lúc này, Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm cũng phát giác được dị thường, nhào nhào thi triển thủ đoạn, muốn điều động thiên địa quy tắc. Kết quả, tình huống của bọn hắn cùng Xi Thăng giống nhau, đều chỉ có thể miễn cưỡng điều động một thành thiên địa quy tắc trong phạm vi ngàn dặm, thiên địa quy tắc lộ ra dị thường yên lặng, không chút sinh động, đối với hiệu quả tăng phúc thánh thuật cực kỳ bé nhỏ. Không tốt, là Thánh Minh Đế Hoàng khí vận cầm giữ thiên địa quy tắc trong Thánh Minh Thành. Phong Cổ Đạo sắc mặt kịch biến nói: "Khó điều động thiên địa quy tắc, việc này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một việc cực kỳ tồi tệ." Cùng lúc đó, Phong Cổ Đạo bốn người cảm nhận rõ ràng, thiên địa quy tắc động lượng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, bọn hắn vừa rồi còn có thể điều động một thành thiên địa quy tắc, giờ phút này thì đã hoàn toàn không cách nào điều động. "Mau lui lại ra Thánh Minh Thành." Cố Thiên Âm hét lớn. Dưới tình huống này, bọn hắn còn cùng Trương Nhược Trần đối kháng như thế nào? Lúc này, tất cả cường giả phe phái Thiên Đường giới đều cực tốc lùi lại, muốn rút khỏi Thánh Minh Thành. Không gian giam cầm. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhấn không gian trước mặt. Gần 70,000 đạo không gian quy tắc từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần hiện lên mà ra, thâm nhập vào không gian chung quanh. Trong khoảnh khắc, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, không gian trong phạm vi ngàn dặm trở nên ngưng kết, phàm là người thân ở trong đó, năng lực hành động đều nhận hạn chế. Hỏng bét. Cường giả phe phái Thiên Đường giới tâm đều trầm xuống, dự cảm đại sự không ổn. Hiện tại loại tình huống này rất giống như lâm vào giữa hư không, tất cả mọi người hành động chậm chạp, chỉ có Trương Nhược Trần không bị ảnh hưởng. Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh một tên chín bước thánh vương cách đó không xa. Tay phải kết thành chưởng ấn, ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy lên, hướng vị chín bước thánh vương kia ấn đánh tới. Lấy tu vi bây giờ của Trương Nhược Trần, toàn lực đánh ra một chưởng, uy thế cấp độ kia, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không phải chín bước thánh vương phổ thông có thể ngăn cản. Thế nhưng, chín bước thánh vương kia không tránh không né, ngược lại hiện một đạo nụ cười quỷ dị trên mặt. Không tốt. Trương Nhược Trần phát giác nguy hiểm, lập tức thu chưởng, lùi lại về sau. Oanh. Đột ngột, thân thể chín bước thánh vương này nổ tung, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa phóng thích ra, không thể ngăn cản, trong nháy mắt bao phủ Trương Nhược Trần. Ai có thể nghĩ tới, một vị chín bước thánh vương lại quả quyết tự bạo thánh nguyên như vậy. Người có thể đạt tới chín bước thánh vương đều có cơ hội trùng kích đại thánh, lựa chọn tự bạo thánh nguyên, không thể nghi ngờ là thần hình câu diệt. Coi như gặp nguy cơ tử vong, chọn tự bạo cũng ít càng thêm ít. Không gian đông kết trong nháy mắt bị phá giải, gần sóng lực lượng kinh khủng xuất hiện, cộng hưởng cùng không gian, khuếch tán về bốn phương tám hướng, không thể ngăn cản. Thánh sơn đã sụp đổ, lại lần nữa đứng mũi chịu sào, chỉnh thể đều sụp đổ, ngay cả thánh thạch chất chứa trong thánh sơn cũng giống như băng tuyết được liệt nhật chiếu rọi, nhanh chóng tan rã. Trong mắt Phong Cổ Đạo hiển hiện một vòng vẻ ngoan lệ, chính bước thánh vương này sở dĩ tự bạo thánh nguyên, tự nhiên nhận khống chế của hắn. Không thể nghi ngờ, hắn nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, không cho Trương Nhược Trần nửa điểm cơ hội phản ứng. Lực lượng một tên chính bước thánh vương tự bạo thánh nguyên quá mức khủng bố, dù có Phong Cổ Đạo bí mật truyền âm cáo tri, vẫn có một ít người không kịp phòng ngự. A, tu sĩ phe phái Thiên Đường giới gặp tác động đến, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được động tĩnh to lớn trong thành, tu sĩ ngoài thành đều chấn kinh. Là một vị chín bước thánh vương tự bạo thánh nguyên, Trương Nhược Trần vừa vặn thân ở bạo tạc giải đất trung tâm. Một tên cường giả đứng lặng giữa không trung mở miệng nói. Thị lực nó phi phàm, dù cách xa nhau rất xa, cũng bắt được rõ ràng tình huống trong Thánh Minh Thành. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, một vị chín bước thánh vương lại chọn tự bạo thánh nguyên, thật sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trương Nhược Trần chẳng lẽ đã bị chín bước thánh vương kia tự bạo giết chết? Rất nhiều tu sĩ trong lòng âm thầm suy đoán, hận không thể lập tức xông vào trong thành tìm tòi hư thực. Thời khắc này trong Thánh Minh Thành, xuất hiện một cái hố sâu to lớn đường kính vượt qua trăm dặm, giống như thiên thạch va chạm. Tu sĩ phe phái Thiên Đường giới, chỉ ở khu vực biên giới, còn biết trước tin tức tự bạo, nhưng vẫn có ba tên chính bước Thánh Vương không né tránh kịp, bất hạnh bỏ mình, còn có một số ít người bị thương. Chính bước Thánh Vương tự bạo Thánh Nguyên, uy lực coi là thật khủng bố. Vô số ánh mắt tu sĩ đều nhìn về phía trung tâm khu vực bạo tạc. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên muốn biết Trương Nhược Trần chết sống. Trương Nhược Trần đâu? Nhìn thấy khu vực trung tâm vụ nổ rỗng tuếch, Phong Cổ Đạo bọn người đều nhíu mày có thể xác định, Trương Nhược Trần còn sống, bởi vì đế hoàng tử khí tràn ngập trên bầu trời Thánh Minh Thành vẫn chưa tiêu tán. Phong Cổ Đạo cùng những người khác đều đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra Trương Nhược Trần. Phanh! Dưới đáy hố sâu, nham thạch cứng rắn vỡ vụn, một bóng người từ lòng đất chui ra, máu me khắp người, không ai khác chính là Trương Nhược Trần. Vừa rồi tên chính bước Thánh Vương kia tự bạo quá đột ngột, khiến Trương Nhược Trần không kịp phòng bị, một cổ lực lượng khủng bố oanh kích lên người hắn, đánh hắn vào lòng đất. Dù có Lưu Quang Công Đức Khải Giáp phòng ngự, thêm Nguyệt Thần Tuyên Khắc thần văn, Trương Nhược Trần vẫn bị thương nặng, mình đầy thương tích, cổ máu thịt be bét, máu tươi chảy cuồn cuộn, suýt chút nữa đầu thân lìa nhau. Nếu nhục thân Trương Nhược Trần không cường hoành vô song, gánh chịu lực tự bạo kia, tất nhiên đã hình thần câu diệt. Đây chính là một vị đạo vực cảnh chín bước Thánh Vương tự bạo Thánh Nguyên, lực lượng chủ yếu tác động lên thân Trương Nhược Trần, có thể sống sót đã là kỳ tích. Đối mặt cường giả đạo vực cảnh tự bạo Thánh Nguyên, dù là Bất Hủ Đại Thánh cũng không dám khinh thị. Hiển nhiên, vào thời điểm khẩn yếu này, Phong Cổ Đạo không rảnh lo muốn bắt sống Trương Nhược Trần, nếu không, có lẽ bọn hắn chỉ có con đường chết. Không cần cho hắn cơ hội khôi phục. Phong Cổ Đạo trầm giọng nói. Giờ phút này, đế hoàng tử khí bên ngoài cơ thể Trương Nhược Trần tan rã, đế hoàng hoa cái sớm đã biến mất, thêm vào việc bị thương nặng, đây là lúc hắn suy yếu nhất. Nếu không trấn áp Trương Nhược Trần vào lúc này, có lẽ sẽ không còn cơ hội. Lập tức, một đám cường giả phe Thiên Đường giới xuất thủ, các loại thánh thuật cùng thánh khí đánh ra, bao phủ Trương Nhược Trần bị thương nặng. Phe Thiên Đường giới có 34 vị chính bước Thánh Vương, thêm 26 vị chính bước Thánh Vương Phong Cổ Đạo khống chế, tổng cộng là 60 vị. Phải biết đây là chính bước Thánh Vương, không phải cường giả Thánh Vương bình thường, đều có hy vọng trở thành đại thánh, cần hao phí rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng một người. Một vài đại thế giới yếu kém không có nhiều chính bước Thánh Vương đến vậy. Bất kỳ chính bước Thánh Vương nào trong một phương đại thế giới đều có địa vị cao, dù là đại thánh cũng không khinh thị, bởi vì không biết khi nào hắn có thể bước qua bước then chốt, trở thành đại thánh. Thương Tử Cự có năng lực đủ lớn mới có thể triệu tập nhiều chính bước Thánh Vương đến vậy. Giờ phút này, hơn 10 vị chính bước Thánh Vương cùng nhau xuất thủ, đánh ra mấy chục loại trung giai thánh thuật và mấy chục kiện cao giai vạn văn thánh khí, thành thế to lớn. Người quan chiến ngoài thành nhìn thấy cảnh này, càng cảm nhận rõ cổ lực lượng ba động đáng sợ. Trong khoảnh khắc, nhiều người cảm thấy da đầu rung lên. Ông trời ơi, nhiều chính bước Thánh Vương đồng loạt ra tay, dù là tinh thần cũng có thể đánh tan thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh hình thái và lực lượng hình thái của chính bước Thánh Vương đã bắt đầu biến đổi về bản chất, không thể so sánh với cường giả Thánh Vương khác. Trung giai thánh thuật và cao giai vạn văn thánh khí chỉ có trong tay chính bước Thánh Vương mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Nếu là ở thành trì khác, nhiều chính bước Thánh Vương xuất thủ như vậy, chỉ cần khí cơ đáng sợ tản ra cũng đủ khiến một tòa thành trì lún xuống. Trương Nhược Trần bị thương rất nặng, giờ có thể ngăn cản công kích của nhiều chính bước Thánh Vương như vậy không? Xem ra dù Trương Nhược Trần có thể dẫn động đế hoàng khí vận gia thân, vẫn khó thoát kiếp này. Trong tình huống này, không ai xem trọng Trương Nhược Trần nữa, nhiều người lắc đầu thở dài, không nỡ nhìn cảnh Trương Nhược Trần bị đánh đến hình thần câu diệt. Trong hố sâu, dù bị thương nặng, ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn kiên nghị, tản mát chiến ý cường thịnh. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, nhanh chóng lật ra, hình thành đa nguyên không gian kiên cố vô song, bao phủ lấy thân. Oanh! Mấy chục loại trung giai thánh thuật, thêm mấy chục kiện cao giai vạn văn thánh khí, đều đánh vào đa nguyên không gian. Dù đa nguyên không gian kiên cố, cũng vỡ tan mấy tầng trong khoảnh khắc. Nhưng sau khi mấy tầng tường không gian vỡ vụn, lập tức có tường không gian mới nhanh chóng hình thành. Không gian đổ sụp. Trương Nhược Trần duỗi tay, chỉ về phía trước. Oanh! Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, đa nguyên không gian bên ngoài vỡ nát, phóng xuất lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Không gian phá toái bày ra hắc ám tuyệt đối, thôn phệ tất cả. Những trung giai thánh thuật và cao giai vạn văn thánh khí kia đều bị thôn phệ trong nháy mắt, không thể đến gần Trương Nhược Trần. Nếu vừa rồi Trương Nhược Trần có thể kịp phản ứng khi tên chính bước Thánh Vương kia tự bạo Thánh Nguyên, lấy ra thời không bí điển, đã không biến thành bộ dạng này. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu kiện cao giai vạn văn thánh khí bị lực lượng không gian cuồng bạo xoắn nát, biến thành sắt vụn. Không tốt, Trương Nhược Trần chưa mất chiến lực, mau lui lại. Tử Linh Lung biến sắc nói. Một vài cường giả vội triệu hồi cao giai vạn văn thánh khí, rồi nhanh chóng rút lui. Phong Cổ Đạo vung tay áo, thu hết 26 vị chính bước thánh vương hắn khống chế, sau đó kích phát lưu quang công đức khải giáp, bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, bỏ chạy ra ngoài thành. Không chỉ Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng và Cố Thiên Âm cũng vậy, đều không do dự kích phát lưu quang công đức khải giáp nghìn lần vận tốc âm thanh. Đương nhiên, chỉ bốn người bọn họ có lưu quang công đức khải giáp, 30 vị chính bước thánh vương phe thiên đường giới còn lại chỉ có thể thi triển thủ đoạn khác bỏ chạy. Những cường giả phe thiên đường giới này rất thông minh, chia nhau bỏ chạy về các hướng khác nhau, dù có người trở thành mục tiêu của Trương Nhược Trần, những người khác có thể an toàn thoát thân. Giờ mới muốn trốn, không thấy quá muộn sao? Thanh âm Trương Nhược Trần băng lãnh, truyền rõ vào tai mỗi cường giả phe thiên đường giới. Đế hoàng khí vận bàn bạc lại gia trì lên người Trương Nhược Trần, rõ ràng phù hợp hơn trước. Bất động minh vương thánh tướng lại hiện ra, kết xuất ấn quyết huyền diệu. Lập tức, đế hoàng tử khí tràn ngập trên bầu trời Thánh Minh Thành nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành màn ánh sáng màu tím, muốn bao phủ toàn bộ Thánh Minh Thành. Trong nháy mắt, màn ánh sáng màu tím cấu trúc thành công, nhưng cường giả phe thiên đường giới vẫn chưa trốn được ra ngoài thành. Phong Cổ Đạo nhanh nhất đến vị trí tường thành đầu tiên, trong tay xuất hiện pháp trượng ngọc chất màu xanh biếc, vung lên, một đạo ánh sáng màu đen vô cùng sắc bén bay ra. Ánh sáng màu đen như đao mang cô đọng đến cực hạn, không gì không phá, dù là bất hủ thánh khu cũng có thể làm bị thương. Phanh. Màn ánh sáng màu tím rung động, nổi lên gợn sóng, nhưng không bị phá hư thực chất. Phong Cổ Đạo không tiếp tục xuất thủ, mà nhìn chằm chằm màn ánh sáng màu tím, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Đế hoàng tử khí kết hợp với thánh mạch dưới lòng đất Thánh Minh Thành, thề minh văn cường đại trên tường thành, Trương Nhược Trần khá lắm. Phong Cổ Đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Màn ánh sáng màu tím mỏng manh nhưng cứng cỏi vô song, dù là bất hủ đại thánh xuất thủ cũng chưa chắc phá được. Si Thăng cũng đến tường thành, mượn nghìn lần vận tốc âm thanh bộc phát, thi triển bá vương quyền. Cho bản vương phá. Si Thăng hét lớn, phóng xuất toàn bộ lực lượng. Phanh. Bá vương quyền ẩn chứa lực lượng bàn bạc, bị màn ánh sáng màu tím hấp thu trong nháy mắt, như trâu đất xuống biển. Lực lượng của bản vương không thể phá được tầng màn sáng mỏng này. Trong mắt Si Thăng tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Si Thăng lấy ra đoạn tiên màu bạc, luyện chế từ xương sống lưng ngân long cấp bất hủ đại thánh, tuyền khắc hơn 12 vạn đạo minh văn, là cấp cao nhất vạn văn thánh khí. Bá thần điện muốn luyện chế nó thành quân vương chiến khí nhưng thất bại. Ngày thường, Si Thăng thích dùng quyền cước chém giết, nhưng giờ phải dùng đỉnh cấp vạn văn thánh khí này. Si Thăng rót thánh khí liên tục vào ngân long tiên, thôi động uy năng mạnh nhất của nó. Ngao. Ngân long tiên hóa thành cốt long màu bạc, lao thẳng vào màn ánh sáng màu tím, kèm theo tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Phanh. Cốt long màu bạc có lực lượng kinh người, đâm màn ánh sáng màu tím kịch liệt rung động, ẩn hiện vài vết rách nhỏ. Đồng loạt ra tay. Phong Cổ Đạo âm thầm truyền âm cho tất cả cường giả phe thiên đường giới. Bọn hắn đang ở các vị trí khác nhau trong Thánh Minh Thành, đơn lẻ công kích thì lực phá hoại có hạn. Nhưng nếu cùng nhau công kích, hình thành lực lượng cộng hưởng, có thể khiến màn ánh sáng màu tím sụp đổ. Lúc này, một đám cường giả phe thiên đường giới hành động. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần tế ra Tàn Sơn Ma Kính, cho bay lên giữa không trung, kết hợp với màn ánh sáng màu tím. Đạt được lực lượng bàn bạc gia trì, Tàn Sơn Ma Kính hiện ra mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, bao trùm màn ánh sáng màu tím. Trong khoảnh khắc, toàn bộ màn ánh sáng màu tím như một tấm gương lớn, chiếu rọi rõ ràng mọi thứ trong thành. Ngay khi màn ánh sáng màu tím biến hóa, Phong Cổ Đạo và những người khác phát động công kích mạnh nhất. Các loại thánh thuật và thánh khí uy lực mạnh mẽ bị đánh ra, hào quang sáng chói, khiến Thánh Minh Thành thêm sáng tỏ. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả thánh thuật và thánh khí đánh vào màn ánh sáng màu tím đều bị bắn ngược trở lại, công kích người đã đánh ra chúng. Tình huống cổ quái khiến nhiều cường giả phe thiên đường giới trở tay không kịp. Phanh. Có cường giả không kịp phản ứng, bị chính công kích của mình đánh trúng, bị thương. Những người khác dù phản ứng kịp thời cũng chật vật. Si Thăng thảm nhất, ngần lòng tiên bay ngược trở về, hùng hăng rút đánh lên người hắn. Keng. Lưu quang công đức khải giáp ngăn ngân long tiên, nhưng lực đạo đáng sợ vẫn chấn Si Thăng bay ra ngoài. Phốc. Lưu quang công đức khải giáp và thần văn không thể chống cự toàn bộ lực lượng ngân long tiên mang theo, Si Thăng bị thương, phun ra máu. Đó là hắn phát ra một kích mạnh nhất, không ngờ lại đánh lên chính mình. Lúc này, Si Thăng cảm nhận rõ công kích của mình mạnh đến đâu gặp phải tình huống cổ quái như vậy, cường giả phe phái thiên đường giới không khỏi nhao nhao lùi lại, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trương Nhược Trần vẫn đứng ở trên không hố sâu, không ít người tâm đều đã chìm vào đáy cốc. Trương Nhược Trần thật không cách nào bị giết chết sao? Chính bước Thánh Vương ở bên cạnh hắn tự bạo Thánh Nguyên, vậy mà đều không thể lấy được mệnh của hắn. Thánh Minh Thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, dù ai cũng không cách nào xuất nhập, xem ra tình huống thật phát sinh nghịch chuyển. Không nhất định, không nên xem thường cường giả phe phái Thiên Đường giới, bọn hắn nhất định có rất nhiều ác chủ bài lợi hại, Trương Nhược Trần chưa hẳn có thể làm gì được bọn hắn. Trong thành tình huống rất hung hiểm, nếu phong tỏa bị phá ra, cho dù ở ngoài thành, không thể nói trước đều sẽ gặp phiền phức. Ngoài thành, một đám tu sĩ kinh ngạc sau đó, rất nhiều người đều bắt đầu hướng về sau lùi lại, cùng Thánh Minh Thành kéo ra một khoảng cách. Thủ đoạn của chín bước Thánh Vương không thể coi thường, trong mấy ngàn dặm cũng có thể bị liên lụy, không ai muốn gặp tai bay vạ gió. Trên hố sâu, Trương Nhược Trần đứng lơ lửng trên không, nồng đậm đế hoàng tử khí quanh quẩn quanh người, đế hoàng hoa cái một lần nữa ngưng tụ ra, lại rõ ràng càng thêm ngưng thực. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, thánh khí giữa thiên địa liên tục không ngừng tràn vào thể nội Trương Nhược Trần, bổ sung tiêu hao thánh khí bản thân Trương Nhược Trần. Trong thần quang khí hải, Thất Tinh Thần Linh Nhật Diệp biến thành thần dương nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng cổ tinh khí thuần túy, chảy hướng toàn thân Trương Nhược Trần, chữa trị thương tích nhục thân. Nhìn bề ngoài, Trương Nhược Trần như cũ máu me khắp người, tựa hồ bị thương cực nặng. Nhưng trên thực tế, thương thế của Trương Nhược Trần, từ trong ra ngoài, đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ, so với phục dụng sinh mệnh chi tuyền hiệu quả càng tốt hơn. Nếu không phải hắn lần này đích thật bị thương cực nặng, chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Để một vị chín bước Thánh Vương tự bạo Thánh Nguyên, Phong Cổ Đạo, người thật đúng là bỏ được. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía Phong Cổ Đạo, từ tốn nói. Hai mắt Phong Cổ Đạo nhắm lại, âm trầm nói, đáng tiếc, hắn đã chết rất vô giá trị, Trương Nhược Trần, mệnh của ngươi thật cứng rắn. Mệnh của ta nếu không cứng rắn, không biết đã sớm bị người lấy đi bao nhiêu lần, lúc đầu ta với các ngươi không cừu không oán, cũng không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào trong các ngươi, thế nhưng các ngươi lại đều muốn mạng của ta, vì thế, càng là tàn nhẫn giết chết nhiều người vô tội như vậy. Hiện tại nên đến lúc các ngươi đền mạng, ta phải dùng máu của các ngươi tế điện tất cả con dân Thánh Minh chết oan. Nói xong lời cuối cùng, sát ý ngập trời tản mát ra trên thân Trương Nhược Trần. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần đã xuất thủ, tùy ý đem một tay nhô ra. Vĩ lực thiên địa trong Thánh Minh Thành phun trào, ngưng tụ thành một cái cự thủ lớn trăm trượng, hướng về phía một tên chín bước Thánh Vương phe phái Thiên Đường giới chộp tới. Ánh mắt tên chín bước Thánh Vương kia rung lên, vội vàng tế ra một kiện Thất Diệu Vạn Văn Thánh khí, chính là một ngụm cổ chung màu đồng xanh, chấn động ở giữa, phóng xuất ra gần sóng lực lượng kinh khủng, muốn đem cự thủ trăm trượng chấn vỡ. Nhưng mà, cổ chung màu đồng xanh còn chưa tới gần cự thủ trăm trượng, liền không hiểu bị định trụ, lực lượng lọt vào giam cầm. Thấy cảnh này, tên chín bước Thánh Vương kia không khỏi tê cả da đầu, lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là, tình huống bản thân nó, cùng cổ chung màu đồng xanh kia giống nhau, cũng bị giam cầm, không cách nào động đậy. Trong mắt nó hiển hiện vẻ hoảng sợ nồng đậm, không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị cự thủ trăm trượng bắt lấy. Sau một khắc, thánh khí mà tên chín bước Thánh Vương này cực kỳ sử dụng, tất cả đều bị vồ bắt đến trước mặt Trương Nhược Trần. Ma âm, chất dinh dưỡng của ngươi đến rồi. Trương Nhược Trần đem món kia Thất Diệu Vạn Văn thánh khí trấn áp lại, đồng thời triệu hoán ma âm đi ra. Ma âm từ trong xương cột sống của Trương Nhược Trần chui ra, mị tiếu nói, tạ ơn chủ nhân. Có chất dinh dưỡng tốt như vậy, nàng tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Thực thánh hoa. Không, không cần. Chín bước Thánh Vương bị trấn áp lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt càng toát ra ánh mắt tuyệt vọng. Ma âm cũng sẽ không sinh ra mảy may thương hại đối với hắn, từng đầu sợi rễ kéo dài mà ra, tất cả đều đâm vào thể nội nó. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh được phát ra từ miệng chín bước Thánh Vương bị trấn áp. Thanh âm của nó cực lớn, liền xem như thân ở ngoài thành, cũng đều có thể nghe rõ ràng. Nhìn xem tên chín bước Thánh Vương kia bị thôn phệ hết tinh khí từng chút một, lại nghe lấy âm thanh kêu thê lương thảm thiết nó phát ra, những tu sĩ ngoài thành kia, không mấy ai không cảm thấy tê cả da đầu, tâm thần không tự chủ được run rẩy đứng lên. Đây chính là chín bước Thánh Vương A, tồn tại đỉnh tim trong Thánh Vương, bây giờ lại lưu lạc làm chất dinh dưỡng của thực thánh hoa, kết cục như vậy không thể nghi ngờ là quá mức thảm thương. Trong nháy mắt, ma âm thôn phệ hết tất cả tinh khí của tên chín bước Thánh Vương kia, quy tắc thánh đạo trong thể nội có thể gia tăng không ít. Chủ nhân, đem những người này toàn bộ thôn phệ, nô tỳ đủ để đột phá tới tiếp thiên cảnh. Ma âm rất hưng phấn nói. Nàng là thực thánh hoa, bản chất cực kỳ cường đại, một khi đột phá tới tiếp thiên cảnh, liền đủ để địch nổi cùng cường giả lâm đạo cảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua cường giả phe phái Thiên Đường giới phân tán ở bốn phía, đạm mạc nói, yên tâm, bọn hắn đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần lại lần nữa nhô ra tay, lấy vĩ lực thiên địa ngưng tụ ra một cái cự thủ lớn nhỏ trăm trượng, cách không chụp vào một tên chín bước Thánh Vương khác. Tên chín bước Thánh Vương này cũng muốn phản kháng, nhưng không có nửa điểm tác dụng, rất dễ dàng liền bị Trương Nhược Trần trảo nhiếp tới. Ta không muốn biến thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa, Trương Nhược Trần, buông tha ta có thể thần phục ngươi, tạo điều kiện cho ngươi lập công. Tận mắt thấy hạ trạng của tên chín bước Thánh Vương vừa rồi, Lúc này tên chính bước thánh vương này liền hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, cực kỳ lãnh khốc nói, không cần. Trên tay những người này đều nhiễm máu tươi con dân thánh minh, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai trong đó. À, lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, so với vừa rồi càng thêm làm người ta sợ hãi. Mà mắt thấy tên chính bước thánh vương này sắp bị ma âm thôn phệ sạch sẽ, Trương Nhược Trần liền lập tức xuất thủ đối với người tiếp theo. Mặt ai cũng nhìn ra được, Trương Nhược Trần đây là dự định đem cường giả phe phái thiên đường giới trấn áp từng cái một, sau đó để thực thánh hoa thôn phệ. Càng về sau, cường giả phe phái thiên đường giới còn lại không thể nghi ngờ càng sợ hãi. Cho dù là lấy tâm cảnh cường đại của chính bước thánh vương, đến phía sau, đều sẽ sinh hỏng mất. À, Trương Nhược Trần, người chết không yên lành. Một tên chính bước thánh vương tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi phát ra ngữ điệu nguyền rủa trước khi chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh mà bình tĩnh, chưa từng xuất hiện nửa điểm ba động, không cần nhân từ đối đãi địch nhân. Nhất là nghĩ đến trong Thánh Minh Thành có gần một nửa người đều bị những cường giả phe phái thiên đường giới này tàn nhẫn giết chết, nội tâm Trương Nhược Trần liền càng thêm băng lãnh, chỉ còn lại sát ý ngập trời đối đãi cường giả phe phái thiên đường giới. Nhìn thấy loại tình huống này, cường giả phe phái thiên đường giới đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Không cách nào cưỡng ép giết ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn áp thậm chí giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, đi chết. Một tên tiếp thiên cảnh chính bước thánh vương mặt lộ vẻ dữ tợn, đem một đạo cổ phù che kín vết rách đánh về phía Trương Nhược Trần. Oanh! Cổ phù phá toái toàn bộ, phóng xuất ra lôi bạo màu đen khủng bố đến cực điểm. Lôi bạo màu đen tản mát ra khí cơ hủy diệt đáng sợ, suýt nữa xé rách không gian, uy lực của nó so với lúc trước tên chính bước thánh vương kia tự bạo thánh nguyên cũng kém không được quá nhiều. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, một tên đạo vực cảnh chính bước thánh vương đem một mặt trận kỳ sắp phá nát tế ra, mục tiêu cũng khóa chặt Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt trận kỳ tế ra, một đạo kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ trong đó bay ra, chém tới Trương Nhược Trần với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Vô luận là cổ phù hay là trận kỳ, đều là cổ vật khai quật ra tại Côn Lôn giới, bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Vì tự vệ, lúc này cũng nhất định phải lấy ra sử dụng, dù bảo vật trân quý đến đâu. Đùng, đùng. Trương Nhược Trần tiện tay búng hai cái. Lập tức, hai đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện. Trong nháy mắt thôn phệ lôi bạo màu đen cùng kiếm khí lăng lệ. Ngay sau đó, hai tay Trương Nhược Trần cùng lúc nhô ra, cách không đem hai tên cường giả tế ra đại sát khí vừa rồi trảo nhíp tới, đồng dạng ném cho ma âm thôn phệ. Trong một chút thời gian, phe phái thiên đường giới đã có 6 tên chính bước thánh vương bị Trương Nhược Trần trấn áp, lần lượt biến thành chất dinh dưỡng của ma âm. Giờ phút này, đừng nói là người bình thường, ngay cả Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm cũng đều tâm thần rung động, tê cả da đầu, tâm tình sợ hãi sinh sôi trong không tự chủ. Mà những người quan chiến ngoài thành kia, tuyệt đại bộ phận đều mặt lộ vẻ sợ hãi, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Dù sao trong bọn họ, đạt tới cảnh giới chính bước thánh vương chỉ có số rất ít, trong đó có không ít thậm chí còn không từng đạt tới cảnh giới thánh vương. Trong mắt bọn họ, chính bước thánh vương không thể nghi ngờ là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Những chính bước thánh vương cường đại vô địch kia, đối mặt Trương Nhược Trần đúng là không có chút lực trở tay, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong đến. Chỉ sợ những cảnh tượng phát sinh trước mắt sẽ khiến rất nhiều người cả đời đều khó mà quên được, trở thành ký ức khắc sâu không thể xóa nhòa. Trương Nhược Trần thật là đáng sợ, hắn thật muốn nghịch thiên nga khi Thương Tử Cự biết chuyện xảy ra trong Thánh Minh Thành, không biết sẽ biểu lộ như thế nào. Thật không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là một kết quả như vậy, đây có lẽ chính là hạ tràng của việc khinh thường Trương Nhược Trần. Nếu như cường giả trong thành tất cả đều vẫn lạc, chỉ sợ sẽ dẫn phát một trận động đất, rất nhiều thần linh thế giới chỉ sợ đều sẽ không nhịn được mà giơ chân. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự dám đem toàn bộ cường giả phe phái thiên đường giới trong thành giết chết? Nhìn xem thế cục trong thành nghịch chuyển, người quan chiến không mấy ai còn có thể giữ được bình tĩnh. Một ít người có thù cùng Phong Cổ Đạo bọn người tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này, ước gì Trương Nhược Trần đem Phong Cổ Đạo bọn người toàn bộ giết chết. Cũng có tu sĩ rất thân cận cùng phe phái thiên đường giới, giờ phút này vội vàng đánh ra truyền tin quan phù, muốn báo cho Thương Tử Cự gấp trở về. Trên Khổng Nhạc Sơn, La Sát tộc công chúa La Sa mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn tình huống trong thành. Trước mặt La Sa lơ lửng rất nhiều truyền tin quan phù. Phàm là truyền tin quan phù đánh ra chung quanh Thánh Minh Thành, tất cả đều bị nàng chặn lại. Lúc này nếu Thương Tử Cự dẫn người gấp trở về, vậy coi như không dễ chơi, nội đấu một phương thiên đình giới, càng nhiều cường giả chết càng tốt. La Sa nói nhỏ. La Sa là tu sĩ địa ngục giới, tự nhiên hy vọng nhìn thấy càng nhiều cường giả thiên đình giới vẫn lạc, thiên đình giới nội đấu càng lợi hại, địa ngục giới bọn hắn càng có lợi trong Thánh Minh Thành rộng lớn. Tự nhiên không chỉ có Trương Nhược Trần cùng mấy chục vị cửu bộ thánh vương thuộc phe thiên đường giới, mà còn có một chi quân đội của phe thiên đường giới, cùng một số ít bộ hạ của thánh minh đang bị truy sát. tựa như Minh Giang Vương bọn người đang bị một đội thánh vương của phe Thiên Đường giới truy sát. Nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời đến, bọn hắn hoặc là toàn bộ chiến tử, hoặc là bị bắt, trở nên giống như mấy vạn bộ hạ của Thánh Minh trước cửa thành kia. Khi Trương Nhược Trần có được đế hoàng khí vận gia thân, liền điều động thiên địa vĩ lực của Thánh Minh thành, tiến hành bảo hộ tất cả bộ hạ của Thánh Minh đang bỏ chạy trong thành. Hiện tại, dưới sự truy sát của đại quân phe Thiên Đường giới, số bộ hạ của Thánh Minh còn giữ được tính mạng chỉ còn hơn 54.000 người. Việc có thể sống sót không phải vì những bộ hạ của Thánh Minh này mạnh mẽ, mà là vì bọn hắn đã lợi dụng đầy đủ ưu thế địa lợi. Đương nhiên, nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, những bộ hạ của Thánh Minh này có lẽ sẽ toàn quân bị diệt. Lúc này, phàm là bộ hạ của Thánh Minh còn sống sót, tất cả đều vô cùng kích động. Vốn dĩ bọn hắn giống như Minh Giang Vương, đều chỉ còn lại tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại nhặt lại hy vọng. Thái tử Điện Hạ vô địch, giết sạch những đao phủ này. Hầu như tất cả bộ hạ của Thánh Minh trong thành đều đang phát ra tiếng hô to. Rất nhiều bộ hạ của Thánh Minh đều rơi lệ, tận mắt thấy thân nhân bằng hữu của mình bị tàn sát, bọn hắn lại không thể làm gì. Bây giờ, hết thảy đã thay đổi, Thái tử Điện Hạ của bọn hắn Sở Hướng vô địch, đang vì những thân nhân bằng hữu đã chết của bọn hắn, báo thù rửa hận. Trước kia, khi Trương Nhược Trần bị buộc rời khỏi Côn Lôn giới, tham gia vây công Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng Vô Đỉnh Sơn, tuyệt đại bộ phận bộ hạ của Thánh Minh đều dời vào Thánh Minh thành, lực lượng triều đình thì rút lui toàn bộ. Trì Giao đã thành thần, căn bản không lo lắng bộ hạ của Thánh Minh sẽ gây ra bất kỳ sóng gió nào. Trong một tòa cổ điện rách nát, Thái gia lão tổ Thái Nguyên Tịch máu me khắp người, ngực có hai cái lỗ thủng cực lớn, tạng phủ bị hao tổn nghiêm trọng, thương thế có thể nói là cực nặng. Ha ha ha, Thái tử Điện Hạ trở về, Sở Hướng vô địch, Thánh Minh tuyệt sẽ không vong. Thái Nguyên Tịch cưỡng ép đứng dậy, lớn tiếng cười to. Sau một khắc, Thái Nguyên Tịch phun ra một ngụm lớn máu tươi, lẫn với đại lượng mảnh vụn tạng phủ, thân thể lung lay sắp đổ. Lão tổ tông. Thái gia thánh chủ vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ Thái Nguyên Tịch, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Thái Nguyên Tịch chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua hơn 10 vị cường giả Thái gia ở đây. Hội tụ ở đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của Thái gia, tất cả đều là cường giả có tu vi từ thánh cảnh trở lên, có 3 vị thánh vương, lần lượt là Thái gia thánh chủ, Thái Đồng và Thái Kinh Luân. Đương nhiên, Thái Nguyên Tịch cũng là cường giả thánh vương cảnh, lại có tu vi vượt xa 3 vị thánh vương kia. Đây cũng là nhờ vào sự khôi phục của Côn Lôn giới, nếu không, cho dù nội tình Thái gia có thâm hậu, cũng đừng mong trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp sinh ra 3 vị thánh vương. Thái gia chúng ta, theo Trương gia chinh chiến thiên hạ, thành lập nền Thánh Minh Trung ương đế quốc, Thánh Minh chính là gốc rễ của Thái gia chúng ta. Các ngươi nhớ kỹ, vô luận vào lúc nào, đều tuyệt đối không thể phản bội Thánh Minh. Ta đã không được, không thể nhìn thấy ngày Thánh Minh một lần nữa được xây dựng lại, nhưng ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ, nhất định có thể cho tất cả con dân Thánh Minh một ngày mai tốt đẹp. Sau này, các ngươi phải phụ tá Thái tử Điện Hạ thật tốt, giống như tiên tổ Thái gia chúng ta đã phụ tá tiên tổ Trương gia như vậy, thành lập nên cơ nghiệp vạn thế bất hủ, khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, Thái Nguyên Tịch lại lần nữa ho ra một ngụm máu lớn, khí tức nhanh chóng suy yếu. Lão tổ tông, ngài đừng nói chuyện, ngài nhất định không sao. Chư thánh Thái gia đều quỳ trước người Thái Nguyên Tịch, mặt lộ vẻ đau thương. Thái Nguyên Tịch lộ vẻ tươi cười, trong mắt không hề lộ ra mảy may sự sợ hãi đối với cái chết, nói, 800 năm trước, ta vốn nên cùng Thánh Minh cùng tồn vong, nhưng vì bảo toàn Thái gia mà không thể không ủy khuất cầu toàn, hạ mình xuống trì thanh trung ương đế quốc. Ta là một tội nhân, tử vong, đối với ta mà nói, thực ra là một loại giải thoát, ta nên xuống dưới mặt đất theo giúp những hảo huynh đệ kia. Lão tổ tông. Chư thánh Thái gia đều cúi đầu xuống, nước mắt không ngừng rơi. Bọn họ đều biết nỗi khổ trong lòng của lão tổ tông, lại không thể chia sẻ, thân là tử tôn Thái gia, bọn hắn thực sự quá vô dụng. Đúng lúc này, thanh âm của Trương Nhược Trần bỗng nhiên vang lên, các lão, ngài chịu nhục, vì Thánh Minh ta bảo tồn lực lượng. Bây giờ Thánh Minh chưa trùng kiến, còn rất nhiều chuyện cần dựa vào các lão, ngài sao có thể sớm ra đi. Lời còn chưa dứt, trong cổ điện rách nát hạ xuống cơn mưa đúng lúc, chính là sinh mệnh chi tuyền biến thành, chiếu xuống trên người tất cả cường giả Thái gia trong cổ điện, chữa trị thương tích cho bọn họ. Thái tử Điện Hạ. Trong mắt Thái Nguyên Tịch tràn đầy vẻ kích động, không khỏi nước mắt tuôn trào. Trương Nhược Trần đang chém giết với cường địch mà vẫn còn chú ý tới hắn, quả thực khiến Thái Nguyên Tịch trong lòng tràn ngập cảm động. Nhờ sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, vết thương trên người Thái Nguyên Tịch nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngũ tạng lục phủ có thể hoàn toàn chữa trị. Phanh phanh. Tiếng tim đập mạnh mẽ từ trong lòng ngực Thái Nguyên Tịch truyền ra, bừng bừng phấn chấn sinh cơ cường đại. Tuy nói thương thế của Thái Nguyên Tịch không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lão hữu nguyện vì Thánh Minh, cúc cung tận tụy, chết thì mới thôi. Thái Nguyên Tịch đứng dậy, dõng dạc nói. Có thể được Trương Nhược Trần lý giải, hắn không còn khúc mắc, trùng kiến Thánh Minh, chính là mục tiêu duy nhất trong quãng đời còn lại của hắn. Tiên tổ Thái gia có thể phụ tá tiên tổ Trương gia thành lập cơ nghiệp bất hủ, hắn Thái Nguyên Tịch cũng có thể làm được. Ngoài Thái gia ra, Trương Nhược Trần còn lấy ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, đi chữa thương cho những bộ hạ của Thánh Minh khác, hắn tuyệt không cho phép bất kỳ một bộ hạ của Thánh Minh nào chết đi nữa. Nhìn thấy thảm trạng của những bộ hạ của Thánh Minh kia, Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm phẫn nộ, những người thuộc phe Thiên Đường giới này, tất cả đều không thể tha thứ. Điều động thiên địa vĩ lực của Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần trấn áp tất cả những cường giả phe Thiên Đường giới đang truy sát bộ hạ của Thánh Minh, bắt đến bên cạnh, ném cho ma âm. Những cường giả phe Thiên Đường giới này, tùy ý giết chóc trong Thánh Minh Thành, không biết bao nhiêu bộ hạ của Thánh Minh đã chết trong tay bọn chúng, có nói là chết vạn lần cũng khó tha thứ tội nghiệp của bọn chúng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại thi triển thủ đoạn, tập hợp tất cả những bộ hạ của Thánh Minh còn sống sót đến bên cạnh. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tất cả bộ hạ của Thánh Minh đều quỳ mọp xuống, cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Trần đã là đại đế vô thượng của Thánh Minh, là chiến thần bất bại, trong lòng tràn ngập kính sợ đối với Trương Nhược Trần. Đều mau đứng lên, từ nay về sau, tu vi chỉ cần đạt tới bán thánh trở lên, đều không cần hành lễ quỳ lạy. Trương Nhược Trần vừa nói, vừa đưa tay nâng Thái Nguyên Tịch dậy. Hơn 54.000 bộ hạ của Thánh Minh đều đứng dậy, vô cùng kích động nhìn Trương Nhược Trần. Phàm là những bộ hạ của Thánh Minh còn sống sót, tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa thực lực không quá yếu, ít nhất cũng là tu vi ngư long cảnh, trong đó có không ít bán thánh, thậm chí thánh giả, có thể coi là tinh anh trong bộ hạ của Thánh Minh. Trong số đó có không ít khuôn mặt quen thuộc với Trương Nhược Trần, trước kia từng theo hắn tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, rồi đánh lên Vô Đỉnh Sơn, ví dụ như Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Sương, Bạch Huyền Vũ. Thực lực tất cả đều có tăng lên cực lớn. Thánh Minh Thành mặc dù đã hủy, nhưng ta sẽ xây cho các ngươi một tòa Thánh Minh Thành lớn hơn trong càn khôn giới, Thánh Minh tuyệt sẽ không diệt vong. Trương Nhược Trần cao giọng nói. Thái tử Điện Hạ vạn tuế. Thái tử Điện Hạ vạn tuế. Tất cả bộ hạ của Thánh Minh đều không kìm được kích động hô hét, trong lòng tràn ngập sùng kính đối với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra không gian linh lung cầu, thu tất cả bộ hạ của Thánh Minh vào, cùng những bộ hạ của Thánh Minh đã cứu trước đó, dàn xếp cùng một chỗ, để Mộc Linh Hy chữa thương cho bọn họ. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, an bài bọn họ đến trong càn khôn giới cũng chưa muộn. Hàng vạn tu sĩ phe Thiên Đường giới đều biến thành chất dinh dưỡng của ma âm, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Hình ảnh như vậy, không nghi ngờ gì là tru tâm mục. Xem ra, tất cả cường giả phe Thiên Đường giới trong thành đều không thể may mắn thoát khỏi, Trương Nhược Trần không có ý định buông tha bất kỳ ai. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt phải chết, lần này phe Thiên Đường giới tiến đánh Thánh Minh Thành, xem như đã chạm đến vảy ngược của Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần sao có thể từ bỏ ý đồ. Thật là khí phách Trương Nhược Trần, thật là đáng sợ Trương Nhược Trần, chỉ sợ chỉ có hắn mới dám không kiêng nể gì mà giết chóc cường giả phe Thiên Đường giới như vậy. Kỳ lạ, đã qua thời gian dài như vậy rồi, sao Thương Tử Cự còn chưa dẫn người trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Một số tu sĩ thân cận với phe Thiên Đường giới, giờ phút này không khỏi có chút nóng nảy. Bọn hắn đã báo tin cho Thương Tử Cự, nhưng khổ đợi hồi lâu, cũng không thấy Thương Tử Cự dẫn người trở về. Trong Thánh Minh Thành có nhiều cường giả phe Thiên Đường giới như vậy, chẳng lẽ Thương Tử Cự định từ bỏ hết rồi sao? Bên ngoài Thánh Minh Thành, tại một nơi yên tĩnh, ba đạo thân ảnh từ xa nhìn ra xa tình hình trong Thánh Minh Thành. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, liền sẽ nhận ra, ba người này chính là Thiên Sơ Tiên Tử, Đồ Tể và Ngốc Tử. Thiên Nữ Điện Hạ, xem ra chúng ta không cần xuất thủ, thật không ngờ Trương Nhược Trần lại lợi hại như vậy. Ngốc Tử lộ vẻ tươi cười nói. Thiên Sơ Tiên Tử thản nhiên nói, ta đã nói muốn xuất thủ sao? Ngốc Tử vội vàng nói, không có, không có, chúng ta chỉ tùy tiện đến xem náo nhiệt thôi, xem náo nhiệt rất tốt. Là Cơ tỷ tỷ, người không phải đang tu hành tại Lạc Thủy sao? Sao cũng đến bên ngoài Thánh Minh Thành vậy? Đúng lúc này, một thanh âm mang theo vẻ hoạt bát vang lên. Thiên Sơ Tiên Tử xoay người lại, nhìn thấy Thiên Tinh Thiên Nữ mặc áo tím đạp trên sương mù tím mà đến. Sau một khắc, Thiên Tinh Thiên Nữ tiến đến gần, đứng cạnh Thiên Sơ Tiên Tử. Thiên Sơ Tiên Tử mỉm cười nói, thần tĩnh, không ngờ ngươi cũng đến Côn Lôn giới, sao lâu như vậy rồi mà không tìm đến tỷ tỷ? Côn Lôn giới bây giờ náo nhiệt như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ? Ta biết tỷ tỷ quá bận rộn bế quan tu hành, nên không đến quấy rầy tỷ tỷ, không ngờ lại gặp được tỷ tỷ ở đây. Thiên Tinh Thiên Nữ thản nhiên nói. Thiên Sơ Tiên Tử nói, người vì Trương Nhược Trần mà đến. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải? Thiên Tinh Thiên Nữ hỏi ngược lại. Trong mắt Thiên Sơ Tiên Tử lóe lên một tia dị sắc, nhưng cũng không trả lời, chỉ quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Thánh Minh Thành. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không nói gì thêm, đồng dạng nhìn về phía Thánh Minh Thành, bản nguyên thần mục của nàng, có thể thấy hết thảy trong thành một cách rõ ràng. Nhìn Trương Nhược Trần không ngừng xuất thủ vồ bắt cường giả phe mình, phát động bất luận công kích nào cũng vô dụng. Cho dù là Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm cũng đều không cách nào giữ được bình tĩnh. Trương Nhược Trần có bản lĩnh quang minh chính đại cùng bản vương một trận chiến. Si Thăng hét lớn. Nhìn cường giả phe mình lần lượt biến thành chất dinh dưỡng cho thực thánh hoa, Si Thăng đã nhanh phát điên. Cho dù phải chết, hắn cũng tuyệt không nguyện ý theo cách này. Trương Nhược Trần quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Si Thăng, lạnh băng nói, các ngươi có tư cách gì cùng ta nói quang minh chính đại? Phong Cổ Đạo sắc mặt nghiêm nghị, nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn biết Thương Tử Cự đi đâu sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, hắn đi Khổng Tước Sơn Trang. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nhược Trần lập tức biến đổi, hắn làm sao không biết Thương Tử Cự muốn làm gì? Phong Cổ Đạo tiếp tục, mặt khác, Thương Tử Cự bắt được Trì Côn Lôn. Nghe vậy, trong lòng ngực Trương Nhược Trần lập tức tuôn trào lửa giận. Dám ra tay với người bên cạnh hắn, Thương Tử Cự quả nhiên đang tìm cái chết. Ngươi trì hoãn lâu như vậy tại Thánh Minh Thành, chẳng lẽ Thương Tử Cự đã bắt giữ Khổng Lan Du? Lưu lại chúng ta, người mới có vốn liếng bàn điều kiện với Thương Tử Cự. Tử Linh Lung nói bổ sung. Trong tình huống này, bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, cũng không thể đào tẩu, chỉ có thể nghĩ cách giữ mạng. Ánh mắt Trương Nhược Trần càng thêm băng lãnh, trên thân tản mát sát ý đáng sợ. Dù cách xa, Phong Cổ Đạo và những người khác cảm thấy da đầu rung lên, thân thể run rẩy không khống chế được. Bọn hắn không đoán được ý nghĩ của Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần dưới cơn giận dữ, giết chết bọn hắn, vậy thì quá thảm. Bá. Trương Nhược Trần cường thế xuất thủ, vồ bắt hết cường giả còn lại của phe Thiên Đường giới đến gần, phong ấn thánh khí và tinh thần lực. Ngoài trừ Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng và Cố Thiên Âm, tất cả đều ném cho ma âm. Theo Trương Nhược Trần, chỉ Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng và Cố Thiên Âm có tư cách làm con bài mặt cả, để Thương Tử Cự bàn điều kiện với hắn. Phong ấn bốn người, Trương Nhược Trần lấy ra bốn phật thánh tác, trói chặt bốn người, sau đó thu vào không gian linh lung cầu. Vẫy tay, Trương Nhược Trần thu hồi tàn sơn ma kính, nhưng màn sáng do đế hoàng tử khí cấu thành vẫn tồn tại. Nhân lúc đối phó cường giả phe Thiên Đường giới, Trương Nhược Trần đã chữa trị thương thế, khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Lan Du, Côn Lôn, chờ ta. Không dừng lại, Trương Nhược Trần thôi động lưu quan công đức khải giáp, bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, toàn lực chạy tới Khổng Tước Sơn Trang. Thương Tử Cự mang theo số lượng lớn cường giả đến Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần lúc này chạy tới, căn bản là muốn chết. Khổng Tước Sơn Trang không phải Thánh Minh Thành, không có đế hoàng khí vận gia trì hắn. Trương Nhược Trần lưu lại Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng và Cố Thiên Âm, có lẽ có thể bàn điều kiện với Thương Tử Cự. Chỉ bằng bắt bốn người Phong Cổ Đạo, muốn Thương Tử Cự thỏa hiệp, quá ngây thơ. Xem đi, chuyến này Trương Nhược Trần tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Đừng nói cứu người, tự thân có thể toàn thân trở ra hay không còn khó nói. Muốn biết kết quả cuối cùng, cứ đến Khổng Tước Sơn Trang xem là biết. Tu sĩ bên ngoài Thánh Minh Thành nhao nhao khởi hành, theo sau Trương Nhược Trần, hướng Khổng Tước Sơn Trang. Họ nghĩ rằng Khổng Tước Sơn Trang sẽ náo nhiệt hơn Thánh Minh Thành. Không ít người không chạy tới, bọn họ đã sợ vỡ mật trước thủ đoạn của Trương Nhược Trần, không dám đụng vào náo nhiệt này. Khổng Tước Sơn Trang, có ý tứ. La Sát tộc công chúa La Sa lộ ra nụ cười giảo hoạt, thân hình tiêu thất vô tung từ Khổng Nhạc Sơn hư không. Một hướng khác, Thiên Sơ tiên tử, Thiên Tinh thiên nữ, Đồ Tể và Ngốc Tử cũng khởi hành, mục tiêu Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang cách Thánh Minh Thành khá xa, Thương Tử Cự và những người khác cưỡi chiến thuyền, tốn không ít thời gian mới tiếp cận. Thương Tử Cự đứng ở đầu thuyền, chân mày hơi nhíu lại. Không hiểu sao, hắn cảm thấy tâm thần không yên, hình như có chuyện không hay xảy ra. Tử Cự, ngươi sao vậy? Đại Hy Vương tiến lên hỏi. Thương Tử Cự chắp hai tay sau lưng, thấp giọng, tâm ta tự không yên, rất có thể Thánh Minh Thành xảy ra vấn đề. Tử Cự, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Có Phong Sư Huynh trấn thủ Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần căn bản không thể nhấc lên sóng gió gì. Ngươi cứ an tâm chờ họ bắt giữ Trương Nhược Trần là được. Tự Hàn cười lớn. Thương Tử Cự nói, hy vọng như vậy. Khi Thương Tử Cự âm thầm suy tư, không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt. Một bóng người như sao chổi xẹt qua bầu trời, sát na biến mất. Nhưng khí tức nó phóng thích ra khiến mọi người trên chiến thuyền tâm thần run rẩy. Không đợi Thương Tử Cự kịp phản ứng, trên bầu trời lại có bốn đạo lưu tinh xẹt qua. Đúng hơn, đó là bốn người, phương hướng giống người trước, tựa hồ đuổi theo người kia. Khí tức bốn người phía sau cũng cực kỳ khủng bố, cơ hồ muốn đè sập bầu trời. Vừa rồi là ai? Trên chiến thuyền, hầu như mọi người đều tò mò. Thương Tử Cự lộ vẻ khác thường, ánh mắt nhìn về phía năm bóng người đi xa, trong lòng sinh ra suy đoán. Dù là cường giả thiên đình giới hay địa ngục giới, hắn phần lớn hiểu rõ. Người có khí tức cường hoành như vậy, tuyệt đối không phải hạng vô danh. Nhìn phía trước, một cường giả bỗng nhiên mở miệng. Nghe vậy, mọi người trên chiến trường đều ngẩng đầu lên, đưa mắt về phía trước. Phía trước chiến thuyền là một hồ nước lớn. Giữa hồ là một sơn phong dốc đứng, tương tự một thanh kiếm ra khỏi vỏ, xuyên thẳng chân trời. Lúc này, trên đỉnh núi có một nam tử, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc chiến giáp màu đỏ sẫm. Trên chiến giáp có vết máu chưa khô, như vừa trải qua đại chiến. Nam tử khuôn mặt cương nghị, dù mệt mỏi nhưng vẫn nhàn nhã uống rượu. Trên trán nam tử có một ấn ký kỳ dị, tương tự một mảnh tinh không thâm thúy, như lỗ đen, thôn phệ hết thảy ánh sáng và nhiệt. Bất kỳ tia sáng nào đến gần nam tử đều bị ấn ký kỳ dị trên trán hút đi. Có lẽ vì vậy, không ai thấy rõ bộ dáng nam tử. Chiến trường dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Ai cũng nhìn ra, đối phương cố ý ngăn cản đường đi của họ. Không biết các hạ là ai? Vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Thương tử cự chắp tay, khách khí hỏi. Hiện tại chưa biết rõ thân phận và thực lực của đối phương, hay là không nên chọc giận hắn. Nam tử thần bí không phản ứng thương tử cự, mà nhìn Trì Côn Lôn bên cạnh thương tử cự, mở miệng, lộ ra hai hàm răng trắng bệch, chân thần chi thể, thêm không gian chưởng khống giả, là một mầm mống tốt. Trì Côn Lôn cũng nhìn nam tử thần bí, ánh mắt kiên nghị, không chút khiếp nhược. Trải qua lịch luyện trên công đức chiến trường, Trì Côn Lôn đã trưởng thành nhiều, tâm trí kiên nghị, so với lúc ở chân lý thiên vực, đơn giản là thoát thai hoán cốt. Ánh mắt không sai, rất đúng khẩu vị của ta, tiểu tử, đi theo ta đi. Nam tử thần bí cười hắc hắc. Nghe vậy, sắc mặt thương tử cự trở nên khó coi, các hạ muốn cưỡng ép mang người đi, quá bá đạo. Nam tử thần bí một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến thuyền. Tốc độ quá nhanh, khiến mọi người trên chiến thuyền không kịp phản ứng. Nam tử thần bí nhìn thương tử cự, thản nhiên, công đức thần điện thế hệ này lãnh tụ, thương tử cự, bản tọa nghe qua tên ngươi, là một thiên tài không tệ. Nếu tu vi ngươi đạt tới lâm đạo cảnh, bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội khiêu chiến. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn quá yếu, không khiến bản tọa hứng thú. Nói xong, nam tử thần bí xoay người, nhìn Trì Côn Lôn. Rõ ràng, hắn hứng thú với Trì Côn Lôn hơn. Nghe vậy, thấy thái độ của nam tử thần bí, thương tử cự lập tức tức giận. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa từng bị người coi thường như vậy. Trong mắt thương tử cự lóe lên hàn mang, trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa diễm đáng sợ, đột nhiên đánh về phía nam tử thần bí. Nam tử thần bí không thèm nhìn, chỉ ngửa đầu uống rượu. Rượu vương xuống, một giọt rơi xuống đầu ngón tay hắn, còng ngón búng ra. Hừ. Giọt rượu bắn ra với tốc độ kinh người, suýt xé rách không gian. Bành. Thân thể thương tử cự bị giọt rượu xuyên thủng, ngực có một lỗ máu trước sau thông thấu, cả người bay ngược ra. Phốc. Thương tử cự đổ lên bông thuyền, phun ra máu tươi. Thương tử cự triệu hồi lưu quang công đức khải giáp, mặc vào, phòng bị công kích lần nữa. Thấy thương tử cự mặc lưu quang công đức khải giáp, trong mắt nam tử thần bí lộ ra dị sắc, lưu quang công đức khải giáp đẳng cấp cao nhất, xem ra làm lãnh tụ công đức thần điện, trên người ngươi không thiếu đồ tốt. Lưu quang công đức khải giáp này không tệ, vừa vặn có công dụng, muốn tránh né truy sát của bốn tên kia quá mệt mỏi. Nói chuyện, nam tử thần bí nhô ra một tay, một cổ khí thể xanh đen bay ra, bao trùm thương tử cự, trong nháy mắt bóc lưu quang công đức khải giáp khỏi người thương tử cự. Các cường giả khác trên chiến thuyền muốn giúp thương tử cự, nhưng họ bị khí tràn đáng sợ của nam tử thần bí trấn trụ, không thể động đậy. Thu lưu quang công đức khải giáp vào tay, nam tử thần bí cười hài lòng, phải đi nhanh, nếu không bốn tên đáng ghét kia lại đuổi trở về. Nam tử thần bí bắt lấy Trì Côn Lôn, một bước phóng ra, biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Phía sau chiến thuyền, một bảo vật hình thoi ở trạng thái ẩn hình, đi theo chiến thuyền. Trên bảo vật hình thoi có một người, một nữ tử kiều mị, là Tâm Ma Khâu Di Trì. Lúc này, Khâu Di Trì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, trong mắt kinh hãi. Đột nhiên, Khâu Di Trì giật mình, nói nhỏ, chẳng lẽ là hắn? Nghĩ đến người kia, Khâu Di Trì rùng mình. Tồn tại đó, không phải nàng có thể trêu chọc. Trên chiến thuyền của phe thiên đường giới, sau một hồi lâu, một đám cường giả mới khôi phục năng lực hành động. Đại Hy Vương và Tự Hàng xuất hiện bên cạnh thương tử cự, đỡ thương tử cự dậy, cho thương tử cự ăn một viên thánh đan chữa thương. Tử cự, ngươi sao rồi? Đại Hy Vương ân cần hỏi. Thương tử cự nắm chặt nắm đấm, trong mắt phẫn nộ. Đối phương không chỉ trọng thương hắn, còn cướp đoạt lưu quan công đức khải giáp do Diễm Thần ban cho, mang đi Trì Côn Lôn, thật quá đáng. Địa ngục Diêm La Khí là người Diêm La tộc, bộ tộc chí cao của địa ngục. Thương tử cự trầm giọng. Nam tử thần bí tước đoạt Lưu Quang công đức khải giáp bằng địa ngục Diêm La khí, chỉ có Diêm La bộ tộc mới có thể nắm giữ. Thật đáng sợ, ta chưa từng gặp người đáng sợ như vậy. Một tứ dực tinh hồng thiên sứ có mặt sẹo dữ tợn nói nhỏ. Hắn là tinh hồng thiên sứ uy tín lâu năm do huyết chiến thần điện bồi dưỡng, tên thần hổ, đã đạt tới lâm đạo cảnh, thực lực khó lường, là một trong những cường giả đứng đầu bên cạnh Thương Tử Cự. Một cường giả lâm đạo cảnh đỉnh cao cảm thấy e ngại, đủ thấy người kia kinh khủng cỡ nào. Thương Tử Cự phẫn nộ nhưng bất lực. Tồn tại đó, hắn tạm thời không thể trêu vào. Trong lúc mơ hồ, hắn đã biết được thân phận của người kia. Lần này, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trên vách đá cách Khổng Tước Sơn Trang không xa, nam tử thần bí mang theo Trì Côn Lôn xuất hiện. Đuổi đường lâu như vậy, có chút đói bụng. Tiểu tử, ngươi đói bụng không? Nam tử thần bí vung tay lên, một đống lửa xuất hiện. Hắn lấy ra một chân thánh thú không biết loại gì, đặt lên đống lửa, bắt đầu nướng. Ngươi là ai? Sao muốn cứu ta? Trì Côn Lôn hỏi. Nam tử thần bí ngồi bên đống lửa, nhìn Trì Côn Lôn, ngươi nghĩ ta cứu ngươi sao? Ngươi nghĩ vậy cũng được. Tiểu tử, ngươi là con Trương Nhược Trần. Ngươi nói bậy bạ gì? Trương Nhược Trần là đại cừu nhân của ta, cha mẹ ta đều chết trong tay hắn. Trì Côn Lôn giận dữ. Nam tử thần bí ha ha cười, đại cừu nhân. Tiểu tử, ngươi ngốc thật hay giả bộ hồ đồ? Ngươi có chân thần chi thể, lại là không gian chưởng khống giả. Ta biết, muội muội ngươi có ngũ hành hỗn độn thể, lại là thời gian chưởng khống giả. Trong Côn Lôn giới, ngươi có thể sinh ra hai huynh muội các ngươi, chỉ có Trì Giao Nữ Hoàng và Trương Nhược Trần. Nghe vậy, sắc mặt Trì Côn Lôn kịch biến, lắc đầu, không thể nào, ngươi mơ tưởng lừa ta, sao ta lại là con của Sư Tôn và Trương Nhược Trần. Thực ra, về thân thế, Trì Côn Lôn cũng từng hoài nghi. Nhất là khi thấy Trương Nhược Trần ở chân lý thiên vực, hắn càng hoài nghi. Nhưng Trì Giao Nữ Hoàng nói cha mẹ hắn chết trong tay Trương Nhược Trần, khiến hắn phải tin. Tiểu tử, ngươi quá đơn thuần. Trì gia trừ Trì Giao Nữ Hoàng, không có đại thánh nào, sao có thể dựng dục chân thần chi thể và ngũ hành hỗn độn thể. Nam tử thần bí nói tiếp. Trong đầu Trì Côn Lôn quanh minh. Hắn nhớ lại khi ở Đại La Đạo Tràng, Trương Nhược Trần bất chấp nguy hiểm, liều chết cứu hắn và muội muội. Với cừu nhân, Trương Nhược Trần có cần vậy không? Không. Trì Côn Lôn lộ vẻ thống khổ, nhất thời khí huyết không khoái, phun ra máu tươi. Nam tử thần bí vỗ vai Trì Côn Lôn, tiểu tử, đừng kích động, ta vẫn chờ ngươi bái ta làm thầy. Trì Côn Lôn ngẩng đầu, đờ đẫn, sao ta phải bái ngươi làm thầy? Vì ta là cường giả. Ngươi thấy Trương Nhược Trần rất lợi hại. Ta nói, mười Trương Nhược Trần cũng không phải đối thủ của ta. Đừng nói mười Trương Nhược Trần, dù thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện cùng ra tay, ta cũng đánh ngã hết. Bái ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi mạnh hơn Trương Nhược Trần và thập đại thần truyền đệ tử của chân lý thần điện. Nam tử thần bí Trương Dương nói. Trì Côn Lôn thản nhiên, ta không hứng thú. Nam tử thần bí không tức giận, mà cười lớn, có tính cách. Ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta lại muốn ngươi bái ta làm thầy. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Trì Côn Lôn im lặng, không để ý tới người thần bí. Trong đầu hắn nghĩ đến lời vừa rồi của nam tử thần bí. Trương Nhược Trần thật là phụ thân hắn sau Khổng Tước Sơn Trang, ngày xưa là thế lực lớn nhất của Khổng Tước bán nhân tộc, vốn vô cùng huy hoàng cường thịnh. Nhưng vào 500 năm trước, Khổng Tước Sơn Trang vì không phục sự thống trị của Trì Giao Nữ Hoàng, nên bị Trung ương đệ nhất đế quốc chèn ép, cuối cùng đi đến diệt vong. Theo Côn Lôn giới dần dần khôi phục, di chỉ Khổng Tước Sơn Trang lại trở thành một vùng đất thánh thức tỉnh. Khổng Lang Du sau khi trải qua thần chiến Nguyệt Thần Sơn, Bất Hủ Thánh Khu bị đánh nát, cảnh giới rơi xuống, liền trở về Côn Lôn giới, một lần nữa chiếm cứ Khổng Tước Sơn Trang, từng bước khôi phục bộ dáng ngày xưa của nó. Trong Khổng Tước Sơn Trang, có những mảng rừng trúc xanh um tươi tốt, sinh trưởng vô cùng tốt. Thanh phong thổi đến, quét lá trúc, phát ra âm thanh rung động đặc biệt. Sâu trong rừng trúc, một tòa trúc đình được xây dựng cạnh dòng suối róc rách chảy xuôi. Một nữ tử tóc trắng như tuyết, giờ phút này đang ngồi trong trúc đình. Khuôn mặt nàng cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mày dài thanh tú, mũi ngọc tinh xảo như ngọc, đẹp đến mức không gì sánh được. Nữ tử tóc trắng cầm trong tay một cây trúc tiêu ố vàng, lẳng lặng nhìn lên thiên khung, ngắm vầng minh nguyệt sáng trong kia. Tình cảnh này tựa như một bức tranh tuyệt mỹ, mà nữ tử tóc trắng trong bức họa giống như một vị thần nữ không vướng bụi trần, ưu nhã mà yên tĩnh, khiến người ta chỉ có thể thưởng thức từ xa mà không dám sinh ra ý niệm khinh nhờn. Nữ tử tóc trắng không ai khác chính là Trương Nhược Trần biểu muội Khổng Lang Du. Có lẽ vì từng đạt tới đại thánh cảnh, Khổng Lang Du mang trên mình một tia khí chất siêu nhiên, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Đột nhiên, trong mắt Khổng Lang du lóe lên một đạo dị quang, thân hình khẽ động, từ trong trúc đình bay lên không, ánh mắt thâm thúy sáng ngời nhìn về phía nơi xa. Dù cách xa nhau rất xa, Khổng Lang du vẫn thấy rõ, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Khổng Tước Sơn Trang. Cùng lúc đó, Khổng Lang du phát giác được dị động xung quanh Khổng Tước Sơn Trang. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác của nàng. Khách không mời mà đến sao? Khổng Tước Sơn Trang, há lại ai cũng có thể xông vào. Trong mắt Khổng Lang du lóe lên một đạo hàn quang. Thân hình khẽ động, Khổng Lang du hóa thành một đạo thất thải lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang trên một tảng đá lớn. Giờ phút này, trên khối cự thạch, đang đứng thẳng một người, thân mang bích ngọc áo giáp, lộ vẻ oai hùng bất phàm. Thấy Khổng Lang du đến, kẻ kia không khỏi kinh ngạc. Bất quá, phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức liền điều động thánh khí và thánh đạo quy tắc, lấy tay hóa trảo, như thiểm điện chụp vào cổ Khổng Lang du. Trong mắt Khổng Lang du tràn đầy vẻ lạnh lùng, duỗi ra một ngón tay tinh tế nhu dài, đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn hỏa diễm thất thải sắc. Hỏa diễm tựa như một chiếc lông vũ khổng tước, màu sắc tiên diễm, đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng, tựa như có thể đốt cháy vạn vật thành tro. Lửa này chính là Khổng Tước Minh Hỏa mà Khổng Tước Bán Nhân tộc nắm giữ, có uy năng phần thiên chữ hải đáng sợ. Điều kinh khủng nhất khi Khổng Lang du thi triển Khổng Tước Minh Hỏa là ngay cả không gian cũng muốn bị đốt cháy hòa tan. Bành! Khổng Tước Minh Hỏa như lợi kiếm, xuyên thủng móng vuốt đang chụp tới. Khổng Tước Minh Hỏa theo lỗ máu trong móng vuốt thâm nhập vào thể nội cường giả này. Lập tức, thân thể hắn bốc cháy, cả người bị Khổng Tước Minh Hỏa bao vây. Kẻ kia cực tốc lùi lại, đồng thời thi triển các loại thủ đoạn, muốn dập tắt Khổng Tước Minh Hỏa trên người. Nhưng mặc cho hắn thi triển thủ đoạn gì, đều vô dụng. Khổng Tước Minh Hỏa vẫn thiêu đốt cực kỳ thịnh vượng, đốt cháy thánh khí, huyết khí và tinh khí của hắn. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ miệng cường giả kia. Trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị đốt thành xích hồng sắc, giống như khối sắt nung đỏ, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Khổng Lang du sắp chết đến nơi, còn dám làm càn. Thần hổ, cường giả đỉnh cao trong Tinh Hồng Thiên Sứ đuổi tới, ngưng tụ một huyết thủ ấn cự đại, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Khổng Lang du. Khổng Lang du ngẩng đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe, thánh khí trong cơ thể vận chuyển. Thất thải thánh quang hiện lên bên ngoài thân nàng, khiến nàng trông như một vị khổng tước thần nữ tuyệt đại. Vẫn là một chỉ điểm sát mà ra, từng đạo quang hoa bảy màu hội tụ về đầu ngón tay nàng. Lấy Khổng Lang du làm trung tâm, thánh khí và quy tắc thiên địa trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị điều động. Có thể thấy, quang mang thất thải sắc ngưng tụ trên đầu ngón tay Khổng Lang du trở nên vô cùng ngưng thực, vô cùng sắc bén, tựa như một đạo kiếm mang tuyệt thế. Soạt. Quang mang thất thải sắc không gì không phá, dễ như trở bàn tay vạch toạc huyết thủ ấn khổng lồ. Tiếp theo, quang mang thất thải sắc bay thẳng lên trời, oanh kích về phía thần hổ. Ừm. Thần hổ hơi kinh hãi, vội vàng vỗ cánh chim màu đỏ như máu để ngăn cản. Cánh chim màu đỏ như máu nổi lên một đạo huyết quang, toàn bộ cánh chim giống như một thanh thiên đao sắc bén, có thể bổ ra hết thảy. Phanh. Quang mang thất thải sắc nổ tung, tiêu tán trong hư vô. Mà cánh chim màu đỏ như máu của thần hổ thì rơi xuống vô số phiến huyết vũ, suýt bị thương. Vậy mà mạnh như vậy. Thần hổ âm thầm kinh hãi. Mặc dù biết Khổng Lang du từng là bất hủ đại thánh, nhưng bất hủ thánh khu đã vỡ nát, cảnh giới rơi xuống. Thần hổ kỳ thật không quá để nàng vào mắt, cảm thấy có thể dễ dàng trấn áp Khổng Lang du. Dù sao với thực lực của hắn, dù so với bất hủ đại thánh chân chính, cũng không hề kém cạnh. Hắn đã bước vào cấp độ thứ ba trong hàng ngũ cường giả lâm đạo cảnh đỉnh tiêm. Đương nhiên, hắn chỉ mới tiến vào cấp độ thứ ba, còn cách hai cấp độ phía trước rất xa. Theo thần hổ nghĩ, khi Khổng Lang du đột phá bất hủ đại thánh, kỳ thật cũng không tính là mạnh. Dù sao điều kiện tu luyện ở Côn Lôn giới khi đó chênh lệch, Khổng Lang du tại lâm đạo cảnh cũng không tu ra quá nhiều thánh đạo quy tắc, tạo thành bất hủ thánh khu cũng rất bình thường, thực lực tự nhiên không mạnh đến đâu. Cho nên theo lý thuyết, sau khi Khổng Lang du rơi xuống cảnh giới, hẳn là không quá mạnh mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật không phải vậy. Thực lực Khổng Lang du bây giờ, có khi còn mạnh hơn cả lúc nàng đột phá bất hủ đại thánh cảnh. Thần hổ hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, quyết định toàn lực ứng phó. Vốn dĩ, cường giả phe phái Thiên Đường giới định âm thầm bao vây Khổng Tước Sơn Trang, sau đó vây công Khổng Lang du. Nhưng nếu Khổng Lang du đã phát giác ra sự xuất hiện của bọn hắn, thì không cần phiền phức như vậy. Trong thời gian ngắn, vô số cường giả tụ lại. Việc động thủ bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang, cường giả phe phái Thiên Đường giới càng thêm vui lòng. Trong nháy mắt, Khổng Lang du đã bị vây quanh, xung quanh có hơn 10 tôn cường giả đỉnh cao. Trên chiến thuyền, Thương Tử Cự sắc mặt âm trầm nhìn Khổng Lang du bị vây quanh. Tâm tình hắn hiện tại đặc biệt không tốt, bản thân bị thương, còn bị cướp đoạt đỉnh cấp Lưu Quang Công Đức Khải Giáp và Trì Côn Lôn. Chuyện này với hắn mà nói, không chỉ là thiệt thòi, mà còn vô cùng nhục nhã. Bắt Khổng Lang Du, hủy đi Khổng Tước Sơn Trang. Thương Tử Cự trầm giọng hạ lệnh. Tu vi thực lực của hắn trong nhóm người này, tuy không phải đứng đầu nhất, nhưng địa vị lại siêu nhiên nhất, tất cả đều nghe theo hắn điều khiển. Bá. Mấy trăm đạo thân ảnh từ trên chiến thuyền lướt nhanh ra, trực tiếp phóng tới Khổng Tước Sơn Trang. Những người xuất động này đều không phải kẻ yếu, mỗi người đều là cường giả Thánh Vương cảnh, trong đó không thiếu chín bước Thánh Vương. Lần này, phần lớn cường giả Thương Tử Cự triệu tập đã được dẫn tới Khổng Tước Sơn Trang. Số ít còn lại ở Thánh Minh Thành để đối phó Trương Nhược Trần. Đại thế giới phe phái Thiên Đường giới đông đảo, dù mỗi đại thế giới xuất động một Thánh Vương, cộng lại đã là con số kinh người. Phát giác động tĩnh, Khổng Lang Du sắc mặt biến đổi, lập tức muốn trở về Khổng Tước Sơn Trang. Lưu lại cho ta. Thần Hổ hét lớn, toàn lực xuất thủ, đánh ra một đạo chưởng ấn, muốn ngăn Khổng Lang Du lại. Khổng Lang Du không né tránh, đối diện nghênh chiến. Chỉ thấy thất thải sắc thánh quang bên ngoài cơ thể Khổng Lang Du phóng đại, ngưng tụ thành một thất thải khổng tước lớn chừng trăm trượng, sinh động như thật, như muốn bay vút lên trời. Vũ Hóa Phi Thiên Chưởng. Khổng Lang Du nói nhỏ, thất thải khổng tước đánh ra. Oanh. Chưởng ấn của thần hổ trong nháy mắt bị chấn nát. Tiếp theo, thất thải khổng tước trực tiếp va chạm vào thân thần hổ, hất văng hắn ra ngoài. Khổng Lang Du không thừa thắng truy kích, mà hóa thành một đầu khổng tước thần thánh, cực tốc lướt qua bầu trời, nhanh hơn đám cường giả Thiên Đường giới, tiến vào Khổng Tước Sơn Trang. Trong nháy mắt, lòng đất Khổng Tước Sơn Trang hiện ra những trận văn rườm rà, phóng xuất thánh quang sáng chói, cấu trúc thành trận pháp cường đại, bao phủ toàn bộ Khổng Tước Sơn Trang. Vốn dĩ, Khổng Tước Sơn Trang đã được khắc đại lượng đại thánh minh văn. Dù từng bị phá hoại, nhưng vẫn còn giữ lại một ít. Sau khi Khổng Lang Du trọng chưởng Khổng Tước Sơn Trang, đã tiến hành bố trí lại, chữa trị đại thánh minh văn bị phá hoại, khiến Khổng Tước Sơn Trang vững như thành đồng, chính là để phòng bị ngày này. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả phe phái Thiên Đường giới đều bị ngăn cản bên ngoài, không thể bước vào Khổng Tước Sơn Trang một bước. Thần Hổ đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, kinh ngạc nói, thật là cao giai thánh thuật đáng sợ. Vừa rồi Khổng Lang Du thi triển, chính là một loại cao giai thánh thuật thật sự, uy lực kinh người. Nếu là chín bước thánh vương bình thường, chỉ sợ đã bị đánh cho tan xác. Thần Hổ thực lực đủ mạnh, lại mang Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Vũ Hóa Phi Thiên Chưởng, chịu thương không nhẹ. Bất kỳ cường giả thánh vương cảnh nào, chỉ cần tu thành một loại cao giai thánh thuật, đều có thể chiếm ưu thế cực lớn, gần như tương đương với nắm giữ một kiện quân vương chiến khí. Vũ Hóa Phi Thiên Chưởng là một trong hai loại công pháp cấp cao nhất trong Vũ Hóa Kinh của Khổng Tước Sơn Trang, ẩn chứa một loại cao giai thánh thuật. Độ khó tu luyện cực lớn, nếu Khổng Lang Du không từng đạt tới đại thánh cảnh, chỉ sợ không thể tu luyện thành công môn chưởng pháp này. Thuận lợi kích phát đại thánh minh văn và trận văn huyền diệu, Khổng Lang Du đứng giữa không trung, mắt nhìn đám cường giả phe phái Thiên Đường giới bên ngoài sơn trang. Thương Tử Cự, ngươi dẫn chúng tiến đánh Khổng Tước Sơn Trang ta, chẳng lẽ không sợ nhận thiên quy trừng phạt sao? Khổng Lang Du lạnh giọng chất vấn. Thương Tử Cự nói, thiên quy từ trước đến nay chỉ dùng để ước thúc kẻ yếu. Nếu ngươi còn nghĩ rằng Tuần Thiên Sứ sẽ nhúng tay vào chuyện này, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Khuyên ngươi sớm thúc thủ chịu trói, biết đâu còn có cơ hội gặp Trương Nhược Trần một mặt. Nghe vậy, trong mắt Khổng Lang Du lập tức hiện lên sát cơ đáng sợ, tóc dài trắng như tuyết tung bay, lạnh giọng nói, nếu biểu ca ta có nửa điểm tổn thương, ta nhất định diệt sạch các ngươi thời gian thấm thoát thoi đưa 800 năm, Khổng Lang Du khó khăn lắm mới có thể gặp lại Trương Nhược Trần sau khi sống lại, lẽ nào nàng lại cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Đừng nói là người bình thường, dù đối phương là thần, Khổng Lang Du cũng quyết chiến đến cùng. Tự như thổi trước, biết rõ Trì Giao đã thành thần, nhưng vì Trương Nhược Trần, Khổng Lang Du vẫn liều lĩnh đi tìm Trì Giao, muốn vì hắn đòi lại một cái công đạo. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt chúng ta toàn bộ. Nói thật cho ngươi biết, Thánh Minh Thành đã đình trệ, Trương Nhược Trần tự chui đầu vào rọ, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị bắt giữ, chờ đấy đi, ngươi rất nhanh sẽ được nhìn thấy hắn. Tử Hàn cười nhạo. Thực lực của hắn tuy kém xa Khổng Lang Du, nhưng tại trận có nhiều cường giả đỉnh cao của Thiên Đường giới phe phái, cho nên hắn chẳng hề cố kỵ. Nghe vậy, sắc mặt Khổng Lang Du lập tức biến đổi, hàn quang trong mắt càng tăng, nàng rõ ràng Thánh Minh Thành có vị trí thế nào trong lòng Trương Nhược Trần. Nếu Thiên Đường giới phe phái dùng Thánh Minh Thành giăng bẫy, Trương Nhược Trần thật khó trốn thoát. Dám động đến tiểu sư đệ, ai cho các ngươi lá gan? Đúng lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ nóng nảy vang lên. Thanh âm vừa dứt, mấy đạo thân ảnh từ chỗ sâu Khổng Tước Sơn Trang bay ra, đến bên cạnh Khổng Lang Du. Vừa rồi là một nam tử thân hình khôi ngô, quanh thân quanh quẩn tinh vân, mi tâm có một con mắt dọc, thâm thúy vô cùng, dường như chứa đựng cả một mảnh tinh không mênh mông. Hắn không ai khác, chính là Minh Đế Ngũ đệ tử. Báo Liệt quân vương tiếng tăm lừng lẫy của Thánh Minh Trung Ương Đế quốc ngày xưa. Bên cạnh Báo Liệt có hai người, một người có mái tóc dài màu vàng óng, mỗi sợi tóc đều như đúc từ thần kim, tản ra ánh kim loại sáng chói. Không chỉ tóc, con ngươi người này cũng màu vàng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, khiến người ta không dám đối diện. Thân hình hắn trông gầy yếu, nhưng khí tức lại vô cùng đáng sợ. Người còn lại, hình dạng phổ thông, thân hình bình thường, cơ hồ không có gì đặc biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong mắt người này thỉnh thoảng có lôi quang thoáng hiện, tự như ẩn giấu cả một mảnh lôi hải, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Nam tử tóc vàng là Minh Đế Tam đệ tử, tên Kim Vũ, không phải nhân tộc, bản thể là Thái Cổ Di Chủng. Kim Sí Bằng Điểu, tốc độ nhanh đến khó tin. Nam tử hình dạng phổ thông là Minh Đế Tứ đệ tử, tên La Thần, trong lục đại đệ tử của Minh Đế, là người kính tiếng nhất. Trước đó, Báo Liệt tách khỏi Trương Nhược Trần ở Kiếm Mộ, tìm kiếm manh mối, tìm kiếm các sư huynh, không ngờ thật sự tìm được Tam sư huynh và Tứ sư huynh. Những năm này, Kim Vũ và La Thần biến mất không dấu vết vì tiến vào một hẻm núi không gian đặc thù. Hẻm núi không gian kia bí ẩn vô cùng, không tồn tại ở Côn Lôn giới, cũng không ở không gian hư vô, người bình thường căn bản không thể phát hiện, chứ đừng nói đến việc tiến vào. Năm xưa, Minh Đế mất tích, Thánh Minh nội loạn, Trì Thanh Trung Ương Đế quốc thừa cơ nổi lên, các đệ tử của Minh Đế đều xuất quân đối kháng. Tại Đông vực Âm Tán Sơn mạch, Minh Đế đại đệ tử Hồng Nhai, Tam đệ tử Kim Vũ và Tứ đệ tử La Thần dẫn đại quân cùng Trì Thanh Trung Ương Đế quốc triển khai chém giết ác liệt. Cuối cùng, Thánh Minh chiến bại, Hồng Nhai bị Tiết Vương Triều, đệ nhất chiến thần của Trì Thanh Trung Ương Đế quốc, giết chết, Kim Vũ và La Thần cũng bị trọng thương, may mắn đào thoát. Thấy thiên hạ đại thế đã định, Minh Đế mất tích, thái tử bỏ mình, dù ai cũng vô lực xoay chuyển. Kim Vũ và La Thần đều nản lòng thoái chí, vì an nguy của tộc nhân, cả hai dẫn toàn bộ tộc nhân ẩn thân vào hẻm núi không gian bí ẩn kia, sống cuộc đời ẩn dật không tranh quyền thế. Môi trường tu luyện trong hẻm núi không gian kia cực tốt, sản sinh nhiều thiên tài địa bảo, giúp Kim Vũ và La Thần liên tục tăng tu vi, trong mấy trăm năm, tu luyện đến cảnh giới chín bước Thánh Vương. Thực ra, Kim Vũ và La Thần từng nghĩ xuất thế, nhưng phát hiện hẻm núi không gian kia không thể tùy ý ra vào. Gần đây, Kim Vũ và La Thần mới ra khỏi hẻm núi không gian, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Báo Liệt. Đối với chuyện xưa 800 năm trước, Kim Vũ và La Thần trong lòng có nhiều nghi hoặc, nên cùng Báo Liệt đến Khổng Tước Sơn Trang. Họ định báo tin cho Trương Nhược Trần, hẹn đến Khổng Tước Sơn Trang gặp mặt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thấy ba người xuất hiện, Thương Tử Cự lộ vẻ khác thường, âm trầm nói, không ngờ Khổng Tước Sơn Trang nhỏ bé lại tàn long ngọa hổ, xem ra các ngươi đều có quan hệ với Trương Nhược Trần, vậy cũng tốt, bắt hết, đỡ nhiều phiền phức. Đừng nói ba vị chính bước Thánh Vương, dù 10 vị xuất hiện, Thương Tử Cự cũng không hề kinh hoảng. Thương Tử Cự, ngươi dám hủy Thánh Minh Thành, dám ám toán tiểu sư đệ, ta muốn mạng ngươi. Báo Liệt gầm nhẹ, sát cơ phun trào. Thân hình chớp động, Báo Liệt xông ra Khổng Tước Sơn Trang, tinh vân bàn bạc hiện ra từ trong cơ thể, hóa thành một đầu tinh vân báo khổng lồ, sát khí đằng đằng nhào về phía Thương Tử Cự. Thương Tử Cự mắt hiện hàn quang, nói, chỉ bằng ngươi. Vừa nói, Thương Tử Cự tế Ngũ Thải Công Đức Bia, trấn áp tinh vân báo đang nhào tới. Ngũ Thải Công Đức Thần Bia là chí bảo ngưng tụ từ công đức chi lực, uy lực mạnh mẽ, giờ phút này trở nên hùng vĩ bàn bạc như một tòa thái cổ thần sơn. Rống. Tinh vân báo gào rung trời, lợi trảo hung hăng đánh vào Ngũ Thải Công Đức Thần Bia. Ầm. Ngũ Thải Công Đức Thần Bia trấn áp từ trên trời xuống, mặt tinh vân báo phản kháng, thân thể nổ tung, lại hóa thành tinh vân, chui vào người Báo Liệt. Sao có thể? Báo Liệt trừng mắt, không thể tin nổi. Dù sao hắn cũng là cường giả lâm đạo cảnh, dốc toàn lực một kích, lại không đánh lại một tiểu bối ngay cả đạo vực cũng chưa ngưng tụ. Báo Liệt trừng mắt nhìn Thương Tử Cự, thầm nghĩ, lẽ nào Thương Tử Cự này thật sự so được với tiểu sư đệ? Gần đây, hắn dùng sức tìm kiếm các sư huynh, nhưng vẫn chú ý đến tình hình Trương Nhược Trần, biết khi ở Bắc vực, Trương Nhược Trần đã có thực lực địch nổi lâm đạo cảnh, đến Trung vực thì đánh bại Thương Long của U Thần Điện. Nhưng hắn cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là trường hợp đặc biệt, khó mà tìm được người sánh ngang. Không ngờ, giờ lại gặp một người. Thương Tử Cự mạnh toàn diện, lại nắm nhiều ác chủ bài, cường giả lâm đạo cảnh bình thường không phải đối thủ. Bắt Thương Tử Cự, đổi lấy tiểu sư đệ. Kim Vũ mắt lóe kim mang, hóa thành một vệt kim quang, cực tốc lướt ra khỏi Khổng Tước Sơn Trang. Tốc độ quá nhanh, vô số cường giả thiên đường giới phe phái không kịp phản ứng. Nhưng ngay khi móng vuốt Kim Vũ sắp chạm vào Thương Tử Cự, Thương Tử Cự lướt ngang, tinh diệu tránh được Kim Vũ vồ bắt. Thương Tử Cự tu ba loại chí tôn thánh đạo, là Lưu Quang chi đạo, giỏi nhất là tốc độ. Vừa lướt ngang, Thương Tử Cự rút xích tử kiếm, chém vào móng vuốt Kim Vũ. Trên thân kiếm xích tử kiếm hiện quang văn màu vàng lít nha lít nhít, phóng ra lực lượng huy hoàng trầm hậu. Kiếm chưa đến, sóng lửa ngập trời đã quét đến trước mặt Kim Vũ. Kim Vũ biến sắc, thân thể chấn động, sau lưng xuất hiện đôi cánh chim vàng ống, mỗi chiếc lông vũ như một thanh đoạn kiếm sắc bén. Cánh chim màu vàng vỗ, phóng ra kim quang chói mắt, và chạm với sóng lửa ngập trời của Xích Tử kiếm. Oanh! Kim quang chém tan sóng lửa, đánh tan lực lượng bàn bạc của Xích Tử kiếm, tiếp tục chém giết về phía Thương Tử Cự. Rõ ràng, Kim Vũ mạnh hơn Báo Liệt nhiều. Làm càn! Một nam tử trung niên mặc công đức khải giáp ba màu, chắn trước Thương Tử Cự. Nam tử trung niên giản dị đấm một quyền, một ngọn sóng lớn lập tức hiện ra. Phanh! Kim quang chém tới vỡ tan, tan biến trong hư vô. Thấy vậy, Kim Vũ lùi lại về phía Báo Liệt. Nam tử trung niên chắn trước Thương Tử Cự, đầu đội bích ngọc quan, ánh mắt lăng lệ mà thâm thúy, toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ai cũng thấy, trên người nam tử trung niên có mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc lưu chuyển, trong đó nhiều thánh đạo quy tắc cực kỳ tráng kiện, thuộc về 3000 đại đạo, thậm chí 72 chí tôn thánh đạo. Hắn là Hình Nguyên, đến từ Công Đức Thần Điện, là đệ tử của Diễm Thần, Thương Tử Cự kính cẩn gọi một tiếng sư huynh. Hình Nguyên đã tu luyện hơn 1100 năm, là một trong những cường giả đứng đầu dưới đại thánh của Công Đức Thần Điện. Thương Tử Cự tốn không ít công sức mới mời được Hình Nguyên xuất thủ. Chủ yếu là Thương Tử Cự được Diễm Thần yêu thích, các sư huynh nể mặt hắn. Đa tạ sư huynh. Thương Tử Cự cười cảm ơn. Hình Nguyên nghiêm mặt, nói, đừng kéo dài, tốc chiến tốc thắng, ai dám phản kháng, giết không tha. Thấy Hình Nguyên hạ lệnh, Thương Tử Cự không vui, nhưng không biểu hiện ra. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, khiến nhiều người quay lại. Một nam tử từ trong khoang thuyền bước ra, mặc áo trắng, cầm ngọc phiến, tản ra khí chất phiêu dật xuất trần. Nam tử ngũ quan âm nhu, cực kỳ đẹp đẽ, so nhiều nữ tử còn xinh đẹp hơn. Thương Tử Cự đón, cười nói, Địch Phong huynh, chúc người của Khổng Tước Sơn Trang không cần huynh xuất thủ. Đã đến, ta phải góp chút sức, giao Khổng Lan Du cho ta. Ánh mắt Địch Phong nhìn Khổng Lan Du, trên mặt hiện nụ cười tà dị. Thương Tử Cự ngầm hiểu, biết mục đích của Địch Phong. Địch Phong và Diễm Bá đều đến từ âm dương giới, nhưng thực lực mạnh hơn Diễm Bá nhiều, là cường giả đứng đầu dưới đại thánh của âm dương giới. Thương Tử Cự nói, có Địch Phong huynh ra tay, Khổng Lan Du dễ như trở bàn tay. Hình Nguyên nhìn Địch Phong, trong mắt có vẻ chán ghét. Dù cùng một phe, Hình Nguyên vẫn không thích Địch Phong. Lùi lại. Khổng Lan Du cao mày nói. Báo Liệt và Kim Vũ không chần chừ, nhanh chóng lùi về Khổng Tước Sơn Trang. Phe Thiên Đường giới đông người, lại có nhiều nhân vật lợi hại, liều mạng, họ sẽ thiệt thôi. Khổng Lan Du phát giác điều gì, lộ vẻ vui mừng. Khổng Lan Du khống chế trận pháp thủ hộ Khổng Tước Sơn Trang, khéo léo mở một đường rách. Không gian nổi sóng nhỏ, Trương Nhược Trần xuất hiện trong Khổng Tước Sơn Trang. Biểu ca. Tiểu sư đệ. Khổng Lan Du, Báo Liệt, Kim Vũ và La Thần đều kích động, vây quanh Trương Nhược Trần. Lúc trước họ lo lắng Trương Nhược Trần bị ám toán. Giờ thấy Trương Nhược Trần, họ trút được gánh nặng. Ánh mắt Trương Nhược Trần chuyển động, nhìn bốn người, Khổng Lan Du và Báo Liệt thì quen thuộc, nhưng Kim Vũ và La Thần thì không nhận ra, chỉ thấy quen mắt. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, sao các ngươi ở đây? Trương Nhược Trần nhận ra Kim Vũ và La Thần, cảm thấy kinh ngạc, dù sao Kim Vũ và La Thần đã biến mất mấy trăm năm, không có tin tức, thậm chí hắn còn tưởng họ đã chết. Không ngờ, lại gặp họ ở Khổng Tước Sơn Trang. Kim Vũ và La Thần cũng kích động, ấy nấy, họ xuất thế quá muộn, không giúp được Trương Nhược Trần. Tiểu sư đệ, ngươi khổ rồi. Kim Vũ ấy nấy nói. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, không khổ, ta tự chọn, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, các ngươi trở về, thật tốt. Lần này chúng ta không trốn tránh, ngươi muốn làm gì, chúng ta ủng hộ ngươi. La Thần chân thành nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nắm chặt tay Kim Vũ và La. Thần. Hắn đến vì Khổng Lan Du và Trì Côn Lôn, không ngờ gặp Báo Liệt, còn có Tam sư huynh và Tứ sư huynh mất tích, khiến hắn kinh hỉ. Trương Nhược Trần không vội ôn chuyện với Khổng Lan Du và bốn người, nhìn Thương Tử Cự, lạnh lùng nói, Thương Tử Cự, giao Trì Côn Lôn ra. Thương Tử Cự ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Lúc trước tâm hắn phiền ý loạn, ẩn ẩn có chút bất an, chưa từng nghĩ lại thành thật, Thánh Minh Thành bên kia, quả nhiên xuất hiện vấn đề. Cho dù là hắn, hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng xảy ra sai lầm gì, lấy bố trí của hắn tại Thánh Minh Thành, Trương Nhược Trần làm sao có thể thoát được thân. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mở miệng liền muốn Trì Côn Lôn, càng làm Thương Tử Cự lòng sinh tức giận. Cũng bởi vì Trì Côn Lôn, hắn mới bị cường giả Diêm La tộc gây thương tích, cướp đi đỉnh cấp lưu quan công đức khải giáp, trong lòng đang kìm nén một ngọn lửa lớn. Mặt khác, cường giả phe phái Thiên Đường giới cũng nhíu mày, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Khổng Tước Sơn Trang, quả thực khiến tất cả mọi người bất ngờ. Từ chiến giáp Trương Nhược Trần đứng đầy máu tươi, tăng thêm việc Trương Nhược Trần mở miệng liền yêu cầu trì côn lôn, có thể xác định, Trương Nhược Trần không phải trốn từ Thánh Minh Thành mà ra, mà rõ ràng đã trải qua một trận chém giết thảm liệt. Chỉ là nếu Thánh Minh Thành bên kia xuất hiện biến cố, vì sao bọn hắn không tiếp thu được bất kỳ tin tức nào? Rất hiển nhiên, tình huống Thánh Minh Thành bên kia, xa so với dự liệu của bọn hắn càng thêm phức tạp, phát sinh nhiều sự tình vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trì Côn Lôn là ai? Kim Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn vừa từ trong hẻm núi không gian đi ra, đối với tình huống ngoại giới, không hiểu quá rõ, chưa từng nghe qua cái tên Trì Côn Lôn, càng không biết Trì Côn Lôn này có quan hệ gì với Trương Nhược Trần. Nhưng ra ngoài bản năng, Kim Vũ đối với người họ Trì, không có hảo cảm. Nếu không có Trì gia, đại sư huynh làm sao lại chết? Bọn hắn vừa lại cần gì trốn trong hẻm núi không gian? Không riêng gì Kim Vũ hiếu kỳ, Báo Liệt cùng La Thần cũng cảm thấy nghi hoặc, không rõ vì sao Trương Nhược Trần muốn tìm Thương Tử Cự đòi một người họ Trì. Khổng Lang Du khẽ thở dài một tiếng, nói khẽ, Trì Côn Lôn là biểu ca cùng nhi tử của Trì Giao. Cái gì? Sao lại thế? Ba người Kim Vũ đều trừng to mắt, cảm thấy mười phần khó tin. Bọn họ đều biết, Trương Nhược Trần tại 800 năm trước bị Trì Giao giết chết, lúc kia, hai người còn rất nhỏ tuổi, không thể đi quá giới hạn lôi trì. Nhưng tại 800 năm sau, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao hẳn là như nước với lửa, thì như thế nào sẽ xảy ra chuyện mà dục nữ? Khổng Lang Du nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chuyện nơi này, hết sức phức tạp, không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng, dù sao, Trì Côn Lôn đích thật là nhi tử của biểu ca cùng Trì Giao. Kỳ thật, sự tình giữa Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, không ai có thể nói rõ ràng, nhưng Khổng Lang Du mơ hồ đoán được lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà đây chính là nguyên nhân Trương Nhược Trần lúc trước sẽ điên cuồng giết tới Tử Vi đế cung ngoài cửa. Nghe vậy, ba người Kim Vũ không nói gì nữa, đã không muốn gây Trương Nhược Trần không vui, cũng bởi vì bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, dù sao dưới mắt thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trên chiến thuyền, Tự Hàng xuất hiện bên người Thương Tử Cự, lớn tiếng quát hỏi, Trương Nhược Trần, người Phong sư huynh đâu? Trương Nhược Trần chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, mà Phong Cổ Đạo bọn người thì không thấy tăm hơi, lại không có tin tức gì, quả thực để Tự Hàng trong lòng sinh ra một chút cảm giác chẳng lành. Tự Hàng, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần có thể là đối thủ của mấy người Phong Cổ Đạo sao? Nghĩ đến mấy người Phong Cổ Đạo hẳn là chậm trễ vì một vài sự tình, sẽ không có chuyện gì. Địch Phong vỗ ngọc phiến, cực kỳ phong khinh vân đạm nói. Nghe vậy, Tự Hàng trong lòng lập tức đại định, Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bốn người, thực lực đều là cường giả tuyệt đỉnh, tiếp cận cấp độ mạnh nhất dưới đại thánh, chỉ dựa vào Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn hắn. Cho dù tình huống bây giờ xuất hiện một chút biến hóa, nhưng Phong Cổ Đạo bọn người hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thực lực đạt tới cấp bậc kia, cho dù Địch Phong, Hình Uyên xuất thủ, cũng vô pháp tùy tiện làm gì được bọn hắn, đánh không lại, đào tẩu vẫn có thể làm được. Soạt. Trong tay Trương Nhược Trần xuất hiện bốn đầu Phượt Thánh Tác, mỗi một đầu Phượt Thánh Tác đều trói buộc một người. Mà nhìn thấy bốn người bị Phượt Thánh Tác trói buộc, ánh mắt Địch Phong lập tức động lại, trở nên âm cưu, bởi vì Phượt Thánh Tác trói buộc chặt chính là bốn người Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm. Hắn vừa nói với Tự Hàng bốn người Phong Cổ Đạo không có chuyện gì, kết quả, sau một khắc, Trương Nhược Trần liền đem bốn người Phong Cổ Đạo phóng xuất, đây rõ ràng chính là cố ý đánh vào mặt hắn. Tự Hàng thì sắc mặt kịch biến, không thể tin được vào mắt mình. Làm sao có thể? Những cường giả khác phe phái Thiên Đường giới cũng đều nhíu mày. Xuất hiện tình huống như vậy, quả thực là bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới. Trương Nhược Trần nắm chặt bốn đầu Phượt Thánh Tác, một chân hung hăng đạp trên người Phong Cổ Đạo, âm thanh lạnh lùng nói, Thương Tử Cự, giao ra Trì Côn Lôn, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Khóe miệng Thương Tử Cự hơi run rẩy, ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm, lúc này, để hắn đi đâu mà tìm Trì Côn Lôn? Mặt ngoài, Thương Tử Cự lại đạm mạc nói, muốn Trì Côn Lôn, trước hết thả bọn hắn bốn người ra. Mắt Trương Nhược Trần hiện hàn quang, nói, Thương Tử Cự, người coi ta là đồ đần sao? Lại không giao ra Trì Côn Lôn, bốn người bọn họ đều phải chết. Tử Cự, đem Trì Côn Lôn giao ra đi. Phong Cổ Đạo lấy ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Thương Tử Cự. Hắn không muốn chết, nhất là không muốn chết một cách biệt khuất như vậy. Thương Tử Cự mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm lại nổi sóng chập trùng. Nếu Trì Côn Lôn còn trong tay hắn, hắn khẳng định sẽ lấy Trì Côn Lôn trao đổi bốn người Phong Cổ Đạo. Dù sao bốn người này đều có bối cảnh rất mạnh, nếu bọn hắn chết tại Côn Lôn giới, thế lực sau lưng bọn hắn chỉ sợ đều sẽ tức giận, liền xem như hắn cũng sẽ có phiền phức không nhỏ. Nhưng vấn đề là Trì Côn Lôn đã bị cường giả Diêm La tộc mang đi, mà sự tình nhắm mũi như vậy, Thương Tử Cự tự nhiên không muốn nói ra, nhất là hắn cũng không nguyện ý chịu thua trước Trương Nhược Trần. cường giả chủ động phe phái thiên đường giới cũng đều bị Thương Tử Cự hạ phong khẩu lệnh, không ai được phép nói ra chuyện này. Mắt thấy Thương Tử Cự một mực không có phản ứng, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên càng phát ra băng lãnh, lạnh giọng nói, xem ra ngươi thật không quan tâm sống chết của bọn hắn, ma âm. Chủ nhân. Ma âm lúc này từ trong xương cột sống Trương Nhược Trần chui ra. Không cần Trương Nhược Trần nói gì, ma âm chính là phóng xuất ra mấy chục đầu sợi rễ, đâm vào thể nội Phong Cổ Đạo. A, cứu ta a, Phong Cổ Đạo phát ra tiếng kêu thảm, sợ hãi lớn tiếng kêu cứu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần, tinh khí thần của hắn đều đang nhanh chóng xói mòn, không cách nào ngăn chặn. Tử Cự, làm sao bây giờ? Mặt Tự Hàn lộ vẻ bối rối. Liền ngay cả Đại Hy Vương giờ phút này cũng nhíu mày, dù sao hiện tại đứng trước uy hiếp tử vong, chính là cường giả đỉnh cao hồn giới của bọn hắn, Phong Cổ Đạo mà chết, đối với hồn giới mà nói, sẽ là đả kích không nhỏ. Ánh mắt Thương Tử Cự lạnh lão, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, xem ra ngươi còn chưa thấy rõ tình thế, ngươi dám giết Phong Cổ Đạo, ngươi cùng những người Khổng Tước Sơn Trang này, sẽ chết càng nhanh. Uy hiếp ta. Thương Tử Cự, ngươi không khỏi quá coi thường ta, không giao ra Trì Côn Lôn, không chỉ Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần mạnh mẽ đối chọi, không có chút nào ý thỏa hiệp. Nghe vậy, trong mắt Thương Tử Cự lập tức hiện lên một đạo sát cơ đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Phong Cổ Đạo thân thể không ngừng trở nên khô quắc, trong lòng không khỏi có chút do dự. Thương Tử Cự, chẳng lẽ mệnh của ta vẫn còn so sánh không lên một cái Trì Côn Lôn sao? Phong Cổ Đạo biểu lộ dữ tợn giận dữ hét. Tới lúc này, Phong Cổ Đạo trong lòng đã hối hận đáp ứng Thương Tử Cự đến tranh đoạt vũng nước đục này, đến cuối cùng, Thương Tử Cự lại hoàn toàn không để ý sống chết của hắn. Ánh mắt Thương Tử Cự ngưng tụ, trầm giọng nói, Trì Côn Lôn cũng không trong tay ta, người coi như giết Phong Cổ Đạo, cũng vô dụng. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Tử Cự ngươi còn muốn lừa gạt ta, cũng được, có lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giết bọn hắn. Sát cơ trên thân Trương Nhược Trần phun trào. Ma âm trong nháy mắt hiểu ý, lúc này tăng tốc thôn phệ tinh khí thần Phong Cổ Đạo. A, ta không cam tâm a, Thương Tử Cự, ngươi thật là ác độc. Phong Cổ Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong lòng có không cam lòng, cũng có hận ý mãnh liệt đối với Thương Tử Cự. Hắn đã từng tận mắt thấy Trì Côn Lôn đứng bên người Thương Tử Cự, nhưng bây giờ Thương Tử Cự lại nói Trì Côn Lôn không ở trong tay hắn, rõ ràng chính là muốn thấy chết không cứu hắn. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết Phong Cổ Đạo im bặt, thân thể hắn đã trở nên khô quắc, không còn nửa điểm sinh cơ tồn tại. Phanh. Ma âm chấn động sợi rễ, thân thể khẳng kheo kia của Phong Cổ Đạo lập tức chia năm xẻ bảy, tiếp theo hóa thành bột mịn, rơi đầy đất. Một vị tuyệt đỉnh thánh vương gần như so sánh bất hủ đại thánh, cứ vậy mà chết. Cùng lúc đó, khí tức ma âm liên tục tăng lên, thiên địa chi lực cùng thiên địa quy tắc trong phạm vi 2000 dặm đều điên cuồng hướng về ma âm tụ đến. Tại Thánh Minh Thành, tu vi ma âm đã đạt tới một điểm giới hạn, vừa rồi thôn phệ tất cả tinh khí thần của Phong Cổ Đạo, rốt cục thuận lợi đột phá điểm giới hạn, tu vi từ đạo vực cảnh đột phá tới tiếp thiên cảnh. Bản thể ma âm chính là thực thánh hoa, không thể tầm thường so sánh, cho nên đột phá tới tiếp thiên cảnh về sau, các phương diện tự nhiên không phải cường giả tiếp thiên cảnh bình thường có thể so sánh. Người bình thường đột phá tới tiếp thiên cảnh, nhiều lắm có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi mấy trăm dặm, dù đạt tới đỉnh phong tiếp thiên cảnh, phạm vi cũng chỉ khuếch trương đến phạm vi ngàn dặm. Mà ma âm thì khác, vừa đột phá tới tiếp thiên cảnh, liền có thể điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi 2000 dặm, hoàn toàn có thể so sánh nhiều cường giả lâm đạo cảnh yếu kém. Tăng thêm một chút năng lực đặc thù của bản thân ma âm, thực lực của nó hôm nay đủ để chống lại thậm chí đánh giết cường giả lâm đạo cảnh yếu kém. Rốt cục đạt tới tiếp thiên cảnh, chủ nhân, ba người này nên xử lý như thế nào? Ánh mắt ma âm vừa đi vừa về trên ba người còn lại chuyển động, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vừa đột phá tới tiếp thiên cảnh, nếu có thể thôn phệ thêm một chút chất dinh dưỡng, củng cố tu vi, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm bản thân đều không phải là người hiền lành, từng cái đều là ngoan nhân, nhưng giờ phút này, ba người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tận mắt thấy Phong Cổ Đạo bị ma âm thôn phệ, ai cũng sẽ tâm sinh sợ hãi, nhất là ba người bọn họ đều không muốn chết, bọn hắn từng cái đều là cường giả đỉnh tiêm lâm đạo cảnh, tùy thời có thể bước vào đại thánh cảnh. Lại lấy tích lũy của bọn hắn, một khi bước vào đại thánh cảnh, tuyệt không phải bất hủ đại thánh bình thường có thể so sánh, thành tựu tương lai cũng sẽ không dừng bước tại bất hủ cảnh. Nếu cứ như vậy biến thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa, không khỏi quá bi thảm. Mà mắt thấy Phong Cổ Đạo bỏ mình, sắc mặt một đám cường giả phe phái thiên đường giới đều trở nên khó coi. Ngược sát cường giả đỉnh cao phe phái thiên đường giới ngay trước mặt bọn họ, trước kia là chưa bao giờ phát sinh. Cho dù lấy hàm dưỡng cùng lòng dạ của Thương Tử Cự, giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời, trên thân tản mát ra sát ý đáng sợ Trương Nhược Trần, người coi thật sự là không muốn cho mình lưu đường lui sao? Đại Hy Vương chau mày, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần căn bản là đem tự thân hướng tuyệt lộ bức, chém giết bọn hắn, đám cường giả phe phái thiên đường giới, cố nhiên có thể sính sảng khoái nhất thời, nhưng lại nhất định phải vì thế gánh chịu hậu quả đáng sợ. Đại Hy Vương kỳ thật cũng không muốn quản Trương Nhược Trần sống chết, nhưng Trương Nhược Trần tại trong cơ thể nàng giao một loại hỏa trùng đáng sợ, có thể khống chế sinh tử của nàng. Nếu như tại thời khắc sống còn, Trương Nhược Trần lựa chọn kéo nàng làm đệm lưng, nàng không thể nghi ngờ là rất oan uổng. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua Đại Hy Vương, cười nhạo nói, đường lui. Các ngươi, đám người phe phái thiên đường giới hưng sư động chúng như vậy, sẽ còn lưu lại cho ta đường lui sao? Hai đầu lông mày Thương Tử Cự hiển hiện một vòng sát khí, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nói một chút cũng không sai, vô luận ngươi làm cái gì, kết cục cũng sẽ không cải biến, ngươi nhất định phải chết. Tử Cự, chẳng lẽ mặc kệ sống chết của Tử Linh Lung bọn hắn sao? Đại Hy Vương liền vội vàng hỏi. Hai con ngươi Thương Tử Cự đang mở hí, trên thân hiện ra sát cơ nồng đậm không gì sánh được, nói, chỉ cần có thể giết Trương Nhược Trần, có thể không tiếc trả bất cứ giá nào, bọn hắn đã sớm hẳn là có giác ngộ như vậy. Lời này vừa nói ra, không ít cường giả phe phái thiên đường giới cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đơn giản tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đại Hy Vương không nói gì thêm, bởi vì nàng đã nhìn ra quyết tâm muốn giết Trương Nhược Trần của Thương Tử Cự, dù ai cũng không cách nào lay động. Dù là hiện tại là nàng bị Trương Nhược Trần bắt, chỉ sợ Thương Tử Cự cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thương Tử Cự, ngươi thật là hung ác. Tử Linh Lung gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Thiên Âm thì là tự giễu cười một tiếng, nói, đều nói ta, Cố Thiên Âm âm tàn ác độc, nhưng so với ngươi, Thương Tử Cự, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu, trong mắt ngươi, tất cả chúng ta đều chẳng qua là quân cờ, vì đạt được mục đích, tại thời khắc mấu chốt, đều có thể hy sinh hết. Thương Tử Cự, ngươi dám như thế đối với ta như vậy, sư tôn ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Si Thăng nhìn hầm hầm Thương Tử Cự, điên cuồng gầm thét lên. Sắp trở thành con rơi, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng, làm sao, bọn hắn nhưng căn bản vô lực đi thay đổi gì. Giống như Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm đồng dạng là hối hận lên chiếc thuyền giặc Thương Tử Cự này, đem tự thân lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, đã là hối hận thì đã muộn. Nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên rất bình tĩnh, thở nhẹ ra một hơi, nói, nếu như thế, vậy bọn hắn cũng không có lại cần phải lưu lại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ tới muốn thả qua Tử Linh Lung bọn người, bởi vì bọn hắn tại Thánh Minh Thành tạo thành vết chóc đáng sợ, không giết bọn hắn, dùng cái gì cảm thấy an ủi người chết vì tai nạn của Thánh Minh Thành. Cho dù Thương Tử Cự cầm trì Côn Lôn đến trao đổi Tử Linh Lung bọn người, đằng sau, Trương Nhược Trần cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, đem bọn hắn tất cả đều trừ bỏ. Mà bây giờ nếu Thương Tử Cự không muốn giao ra trì Côn Lôn, như vậy Tử Linh Lung bọn người cũng liền càng thêm không có để lại tất yếu. Muốn cứu trì Côn Lôn cũng không nhất định cần phải mượn Tử Linh Lung bọn người, chỉ cần bắt giữ Thương Tử Cự, một dạng có thể đem trì Côn Lôn cứu ra. Đa tạ chủ nhân. Ma Âm mặt lộ nụ cười quyến rũ, lúc này phóng xuất ra rất nhiều sợi rễ, đâm vào Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm thể nội. Ba vị đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả, chính là đại bổ khó được, nàng há có lý do cự tuyệt. Thương Tử Cự, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt, ta ở phía dưới chờ ngươi. Cố Thiên Âm quát ầm lên, âm tàn không gì sánh được. À, ta không cam tâm, vì cái gì ta sẽ rơi vào kết quả như vậy? Si Thăng hò hét, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Ngược lại là Tử Linh Lung không nói một lời, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm Thương Tử Cự, ánh mắt ấy, để cho người ta không rét mà run. Sắc mặt Thương Tử Cự, âm trầm tới cực điểm, lãnh khốc hạ lệnh, cho ta hủy đi Khổng Tước Sơn Trang, người ở bên trong, một cái cũng không được buông tha, giết không tha. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Tử Cự đã không có bất cứ hứng thú gì, sẽ cùng Trương Nhược Trần chơi tiếp tục, chỉ muốn lấy phương thức đơn giản thô bạo nhất, diệt trừ Trương Nhược Trần, lấy tiêu mối hận trong lòng hắn. Lúc này, cường giả phe phái thiên đường giới nhau nhau xuất thủ, bao quát bản thân Thương Tử Cự ở bên trong. Thương Tử Cự đem ngũ thải công đức thần bia tế ra, như một tòa thái cổ thần sơn cự đại, từ trên trời giáng xuống, hùng hăng trấn áp hướng Khổng Tước Sơn Trang. Oanh! Dù là trận pháp bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang cực kỳ kiên cố, có thể đối mặt nhiều như vậy công kích đáng sợ, vẫn như cũ là rung động đứng lên, một chút trận văn xuất hiện tổn thương. Cùng chờ bọn hắn phá trận giết tiến đến, chặn chúng ta trước chủ động giết ra ngoài. Báo liệt chiến ý dân trào nói. Càng là tình huống bất lợi cho phe mình, mới càng hẳn là chủ động xuất kích, đem chiến đấu quyền chủ động, nắm giữ ở trong tay mình. Kim Vũ trong mắt kim mang lấp lóe, nói, lúc trước đối mặt tiến công của Trì Thanh Trung ương đế quốc, ta lựa chọn tránh lui, không thể thủ hộ Sơn Hà con dân Thánh Minh, lần này, ta sẽ không lại tránh lui, bọn hắn dám tàn sát con dân Thánh Minh, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Dám can đảm hủy ta Thánh Minh Thành, không thể tha thứ. Trong mắt La Thần bắn ra quang mang lôi đình đáng sợ. Khổng Lang Du giữ chặt một tay Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, biểu ca, 800 năm trước, ta không thể bảo hộ ngươi, trơ mắt nhìn xem ngươi chết tại dưới kiếm Trì Giao, bây giờ, ta tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nghe được lời nói của bốn người, nỗi lòng Trương Nhược Trần lập tức kịch liệt chập trùng, cầm thật chặt tay Khổng Lang Du, ánh mắt theo thứ tự đảo qua bốn người, ánh mắt kiên định nói, Thánh Minh không thể nhục, máu con dân Thánh Minh, càng thêm không thể chảy vô ích, những người phe phái Thiên Đường giới này, một cái cũng đừng hòng đi. Rất sớm trước kia, Trương Nhược Trần liền biết một ngày này sớm muộn đều sẽ đến, cho nên hắn cũng không một chút e ngại, ngược lại là rất chờ mong cùng Thương Tử Cự giao thủ, chấm dứt giữa bọn hắn ân oán. Vậy liền chiến thống khoái. Trong lúc nhất thời, trên thân Kim Vũ bọn người đều là hiện ra chiến ý nồng đậm không gì sánh được. Mặc cho phe phái Thiên Đường giới người đông thế mạnh như thế nào, cũng đừng hòng làm bọn hắn lùi bước, e ngại. Tam sư huynh, ta nhớ được ngươi sử dụng binh khí là cung tiễn, ta chỗ này vừa vặn có một bộ cung tiễn cũng không tệ lắm, nội quẩn 10 vạn đạo minh văn. Đang khi nói chuyện, tay Trương Nhược Trần lấy ra Hoàng Kim Thần Cung cùng một chi mũi tên màu xanh, đưa cho Kim Vũ. Trong mắt Kim Vũ lập tức nổi lên tinh quang, vội vàng đưa tay đem cung tiễn tiếp nhận, cười to nói, bảo bối tốt, có bộ cung tiễn cấp bậc thập diệu vạn văn thánh khí này, thực lực của ta sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Lập tức, Trương Nhược Trần vừa nhìn về phía La Thần, thời không bí điển xuất hiện trong tay, mở ra về sau, một thanh thánh đao hiện ra u quang sắc bén bày biện ra tới. Thanh thánh đao này chính là trấn áp lại U Nguyệt đao, một kiện quân vương chiến khí cường đại, tại sau khi đánh giết Thương Long. Có thể ban thưởng một kiện quân vương chiến khí, đó có thể thấy được U Thần là bậc nào muốn mệnh Trương Nhược Trần. Tứ sư huynh, đây là một kiện quân vương chiến khí, lấy thực lực của ngươi, muốn luyện hóa, hẳn là cũng không phải là việc khó. Trương Nhược Trần nói. Hắn nhìn ra được, trong ba vị sư huynh này, La Thần điệu thấp nhất, thực lực kỳ thật mạnh nhất, ngay cả Kim Vũ đều không cách nào so, không thể nói trước có thể cùng Khổng Lang Du cùng so sánh. Ánh mắt Minh Đế sao mà cao, cả đời chỉ lấy qua 6 tên đệ tử, mỗi một cái đều tuyệt không phải hạng người bình thường, cho dù là Lỗ Nguyên Thực, Lục đệ tử, cứ việc thiên phú tu luyện hơi kém, nhưng ở trên luyện khí nhất đạo, lại là tuyệt đỉnh kỳ tài. Nghe được bốn chữ quân vương chiến khí, dù là tính tình La Thần lại thế nào mờ nhạt, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra biểu tình khiếp sợ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần vậy mà có được quân vương chiến khí, lại còn muốn đem tặng cho hắn. Lão Tứ, ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian luyện hóa a, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, đừng lề mề chậm chạp. Kim Vũ thúc giục nói. Nghe vậy, La Thần lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ, đem U Nguyệt đao thu lấy đi ra từ trong đa nguyên không gian, tiếp theo vận chuyển thánh khí bàn bạc tự thân, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Khổng Lang Du. Không đợi hắn nói cái gì, Khổng Lang Du nhẹ nhàng lắc lư trúc tiêu trong tay, dịu dàng cười nói, ta có nó liền đầy đủ. Nhìn thấy trúc tiêu, trong lòng Trương Nhược Trần lập tức bị câu lên rất nhiều suy nghĩ. 800 năm trước, Khổng Lang Du luôn luôn ưa thích đi theo phía sau hắn, quấn lấy hắn chơi đùa, còn từng ăn giấm Trì Giao, nói trong lòng của hắn chỉ muốn Trì Giao. Vì dỗ dành Khổng Lang Du vui vẻ, hắn tự tay đã phổ ra Lang Du khúc, cùng sử dụng trúc tiêu thổi cho Khổng Lang Du nghe. Nhoáng một cái 800 năm đi qua, Khổng Lang Du đúng là còn bảo lưu lấy lúc trước trúc tiêu. Trương Nhược Trần nhìn ra được, trúc tiêu này đã trở nên cực không tầm thường, nhiễm phải bất hủ khí tức, không thể so với những đỉnh cấp vạn văn thánh khí kia kém. Có thể đem một cây trúc tiêu phổ thông hóa thành một kiện thánh khí cường đại, cũng không biết Khổng Lang Du vì đó bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không khỏi rất là đau lòng, hắn là đi thẳng tới 800 năm về sau, mà Khổng Lang Du lại là đau khổ chờ hắn 800 năm. Ngoại trừ đau lòng, trong lòng Trương Nhược Trần càng có áy náy nồng đậm. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm im bặt mà dừng, tất cả đều bị ma âm hút khô, đã chết cực kỳ thê thảm. Khí tức ma âm liên tục tăng lên, tu vi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chiếu như vậy xuống dưới, nếu có thể lại nhiều thôn phệ một chút cường giả, đạt tới lâm đạo cảnh, có thể nói ở trong tầm tay. Không cần bao lâu thời gian, La Thần thuận lợi đem U Nguyệt đao luyện hóa, cả người khí thế đều mơ hồ trở nên lăng lệ rất nhiều. Cùng lúc đó, trận pháp thủ hộ Khổng Tước Sơn Trang trở nên càng phát ra không ổn định, càng nhiều trận văn bị mài tiêu diệt. Giết ra ngoài. Không tiếp tục nhiều làm trì hoãn, sáu người Trương Nhược Trần lúc này xuất động, chủ động từ trong Khổng Tước Sơn Trang lướt nhanh ra. Đã các ngươi đều như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Mắt Thương Tử Cự hiện hàng quang nói. Lúc này, vô số cường giả phe phái Thiên Đường giới không còn tiếp tục công kích đại trận thủ hộ Khổng Tước Sơn Trang, ngược lại đối với sáu người Trương Nhược Trần triển khai công kích. Địch Phong Tà Mị cười một tiếng, nói, Khổng Lang Du giao cho ta. Đang khi nói chuyện, thể nội Địch Phong hiện ra tà khí đáng sợ rộng lượng, hóa thành một cái cự thủ lớn trăm trượng, hướng về Khổng Lang Du chộp tới. Khổng Lang Du chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm mang lăng lệ cực kỳ bay ra, chém về phía cự thủ tà khí chọc tới đối diện. Soạt. Cự thủ tà khí uy lực to lớn, nhưng vẫn là bị kiếm mang nhất cử chém thành hai nửa. Bất quá, cự thủ tà khí tại bị chém rách về sau đúng là hóa thành hai cái đại thủ tà khí mấy chục trượng, như cũ tiếp tục hướng Khổng Lang Du chọc tới. Một bóng người mờ ảo từ thể nội Khổng Lang Du bay ra, cầm trong tay trúc tiêu ố vàng. Đó là kiếm hồn Khổng Lang Du, mặc dù không kịp Trương Nhược Trần cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm hồn lấy trúc tiêu làm kiếm, thi triển ra kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân. Bành! Hai cái đại thủ tà khí lớn mấy chục trượng đều là phá toái ra, hóa thành tà khí xâm nhiên cuồn cuộn. Thiên phú của bản thân Khổng Lang Du trên kiếm đạo, kỳ thật cũng không tính quá cao, có thể bởi vì Trương Nhược Trần ưa thích kiếm đạo, nàng liền để tự thân cũng đi tu tập kiếm đạo. 800 năm thời gian, Khổng Lang Du trên kiếm đạo cuối cùng là lấy được thành tựu không nhỏ. Lúc này nàng lấy kiếm đạo đối địch, kỳ thật liền muốn để Trương Nhược Trần nhìn xem, hy vọng có thể đạt được Trương Nhược Trần tán thành. Mắt thấy rất nhiều cường giả đỉnh cao phe phái Thiên Đường giới súng lại tới, Trương Nhược Trần không khỏi cười lạnh, nói, thật cho là ta bên này không người sao? Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần vung tay lên, lập tức có 26 người hiện ra, mỗi một cái trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại, thình lình đều là chín bước thánh vương. Là Phong sư huynh lấy trì hồn đại pháp khống chế những chín bước thánh vương kia. Tự Hàn mặt lộ kinh hãi, lập tức nhận ra những cường giả này Trương Nhược Trần triệu hoán đi ra. Phong cổ đạo nguyên bản khống chế có 30 vị chín bước thánh vương, lúc trước vì đối phó Trương Nhược Trần, để một vị chín bước thánh vương tự bạo thánh nguyên, kết quả Trương Nhược Trần không chết, ngược lại là lại góp đi vào 3 vị chín bước thánh vương, như vậy liền chỉ còn lại có 26 vị. Không hề nghi ngờ, đây là một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lúc trước những chín bước thánh vương này đều là nhận khống chế của Phong cổ đạo, bây giờ Phong cổ đạo vừa chết, đối với bọn hắn khống chế tự nhiên liền có thể giải trừ. Tại Trương Nhược Trần đem tình huống nói rõ về sau, 26 vị chín bước thánh vương đều đáp ứng xuất thủ đối kháng cường giả phe phái Thiên Đường giới. Chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác, không cùng Trương Nhược Trần đứng tại cùng một trận chiến tuyến, chỉ sợ liền chỉ có một con đường chết. Thương Tử Cự từ chiến thuyền bay lượn mà ra, xuất hiện tại phía trước Trương Nhược Trần, đạm mạc nói, Trương Nhược Trần, cho dù ngươi triệu hoán đi ra lại nhiều cường giả, cũng vô dụng, lần này ngươi mơ tưởng chạy trốn nữa. Rất hiển nhiên, Thương Tử Cự là dự định tự mình xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần, diệt trừ họa lớn trong lòng này. Liên tiếp hai bóng người từ thể nội Thương Tử Cự đi ra, đều là giống nhau như đúc cùng Thương Tử Cự, liền ngay cả khí tức tản ra cũng đều đồng dạng cường đại cùng Thương Tử Cự. Đối mặt vị kình địch Trương Nhược Trần này, Thương Tử Cự cũng không dám có chút khinh thị, ngay từ đầu chính là xuất ra bản lĩnh thật sự của chính mình, thi triển ra tu luyện Tam Thi Luyện Đạo. Công pháp này danh xưng trên Thái Ất Thần Công bảng là một trong những công pháp khó tu thành công nhất, từ xưa đến nay liền không có mấy người tu thành qua. Nhưng hết lần này tới lần khác Thương Tử Cự liền tu luyện thành công. Chỉ bằng vào điểm này liền đủ để nhìn ra thiên tư Thương Tử Cự là bậc nào trác tuyệt, chư thiên vạn giới đều chưa có người có thể bằng. Thương Tử Cự Viêm Thi cầm trong tay Xích Tử Kiếm, Hàng Thi tay nâng Vạn Luyện Tháp, Nguyên Thi thì là chấp chưởng Ngũ Thải Công Đức Thần Bia, ba kiện này không thể nghi ngờ đều là chí bảo khó lường. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm nắm trong tay, đồng thời đem Tàn Sơn Ma Kính tế ra, treo ở trên đỉnh đầu hướng, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thương Tử Cự, ân oán giữa chúng ta ngay tại tối nay hoàn toàn kết đi. Trương Nhược Trần nói. Lúc trước, Thương Tử Cự vì đối phó hắn mời được sát thủ, giết chết Bạch Tô, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Linh Xu cùng một đám bộ hạ của Thánh Minh, còn tàn nhẫn đem bọn hắn đầu lâu treo ở bên ngoài Âm Dương Điện. Trương Nhược Trần tận mắt thấy đầu lâu đám người Bạch Tô sụp đổ, thánh hồn chôn vùi, khoản thâm cừu đại hận này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, thời khắc đều muốn báo đại thù này. Nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ, Bạch Tô, còn có tướng sĩ Thánh Minh, tối nay ta tất lấy đầu người trên cổ Thương Tử Cự, lấy cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Trương Nhược Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một ngày này, hắn đã đợi đợi quá lâu, bây giờ cũng nên để Thương Tử Cự nợ máu trả bằng máu Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài. Sau khi Khổng Lang Du và Địch Phong giao chiến bùng nổ, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, không ai có thể làm ngơ. Phe Thiên Đường giới có mấy trăm vị cường giả thánh vương cảnh, trong đó, cường giả đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới gần trăm vị. Về nhân số, bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối. Lúc này, chỉ một bộ phận chín bước thánh vương xuất thủ, những cường giả khác bảo vệ xung quanh, phong tỏa mọi đường lui. Kim Vũ, La Thần, Báo Liệt và Ma Âm nhận được ưu ái đặc biệt, do Hình Uyên, Thần Hổ các loại cường giả tuyệt đỉnh đích thân đối phó. Rõ ràng, phe Thiên Đường giới muốn đặc biệt nhắm vào những người có quan hệ thân cận với Trương Nhược Trần. Soạt. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, lần lượt có rất nhiều tu sĩ đuổi tới phụ cận Khổng Tước Sơn Trang. Phàm là người chạy đến, không ai dám tới quá gần Khổng Tước Sơn Trang, chỉ dám đứng xa quan sát, sợ bị ảnh hưởng nếu áp sát quá gần. Thế mà nhanh như vậy đã chém giết. Những chín bước thánh vương kia, tự hồ bị Phong Cổ Đạo dùng trì hồn đại pháp khống chế, sao lại quay sang giúp Trương Nhược Trần? Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng và Cố Thiên Âm đều bị Trương Nhược Trần bắt sống, mang đến Khổng Tước Sơn Trang, tự hồ muốn trao đổi trì côn lôn, sao giờ không thấy tăm hơi? Các ngươi tới quá muộn, bốn người Phong Cổ Đạo sớm đã bị giết. Thương Tử Cự cũng đủ hung ác, nhất quyết không chịu dùng trì côn lôn để trao đổi. Chẳng lẽ trong mắt Thương Tử Cự, bốn người Phong Cổ Đạo không quan trọng bằng trì côn lôn sao? Trương Nhược Trần có quá ít cường giả, lần này e rằng khó thoát tai kiếp, khó mà đảo ngược tình thế. Nhìn cảnh đại chiến kịch liệt bùng nổ bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang, nhiều tu sĩ không khỏi thở dài cho Trương Nhược Trần. Họ cho rằng, Trương Nhược Trần tiêu diệt hết cường giả phe Thiên Đường giới trong Thánh Minh Thành, vốn có thể toàn thân trở ra, nhưng lại đuổi tới Khổng Tước Sơn Trang, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Kỳ tích trong Thánh Minh Thành không thể lặp lại ở Khổng Tước Sơn Trang. Có thể thu phục những cường giả bị Phong Cổ Đạo khống chế, Trương Nhược Trần cũng có bản lĩnh đấy. Đánh đi, cứ đánh từ từ, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bản công chúa mới có cơ hội xuất thủ. La Sát tộc công chúa La Sa ẩn mình trong bóng tối, mắt chăm chú khóa chặt Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần bị trọng thương, nàng có thể thừa cơ bắt giữ, mang về địa ngục giới. Nàng vẫn luôn nuôi ý định này. Ở hướng khác, Thiên Sơ tiên tử, Thiên Tinh thiên nữ, Ngốc Tử và Đồ Tể cũng giấu mình trong bóng tối, nhìn xa cuộc chiến trước Khổng Tước Sơn Trang. Gã Trương Nhược Trần này thật không sợ chết. Thương Tử Cự rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lần này còn hung hiểm hơn ở Đại La Đạo Tràng. Thiên Tinh thiên nữ lắc đầu. Dù rất để ý chân lý áo nghĩa trong người Trương Nhược Trần, nhưng bảo nàng xuất thủ lúc này là điều không thể. Nàng không muốn vì Trương Nhược Trần mà treo chọc quái vật khổng lồ Thiên Đường giới, gây họa cho Thiên Tinh văn minh. Thiên Sơ tiên tử quay sang nhìn Thiên Tinh thiên nữ, hỏi, thần tỉnh, muội không định ra tay sao? Ra tay? Giao tình của ta với Trương Nhược Trần chưa đến mức đó, chỉ là từng hợp tác thôi. Nếu là lúc khác, có lẽ ta còn giúp hắn một tay, nhưng bảo ta đối đầu với người của phe Thiên Đường giới thì tuyệt đối không thể. Thiên Tinh thiên nữ quả quyết nói. Thiên Sơ tiên tử khẽ nhíu mày, nghe đồn muội và Trương Nhược Trần. Tin tức Trương Nhược Trần và Thiên Tinh thiên nữ xe chấn từng lan truyền xôn xao. Thiên Tinh thiên nữ nghiến răng, đó hoàn toàn là chuyện bịa đặt, không ngờ tỷ tỷ cũng tin. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử giãn mày, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Nàng quay sang nói với Đồ Tể và Ngốc Tử, hai người ở lại đây, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thiên nữ điện hạ muốn ra tay giúp Trương Nhược Trần, ta cũng xin được xuất thủ. Trương Nhược Trần từng cứu mạng ta ở Lạc Thủy, ân tình này ta phải trả. Ngốc Tử nói. Tính cả ta nữa. Đồ Tể cũng nói. Nghe ba người nói, Thiên Tinh thiên nữ kinh ngạc, tỷ tỷ, tỷ không sợ hành động này sẽ gây phiền toái lớn cho Thiên Sơ văn minh sao? Ta chỉ đại diện cho cá nhân ta, không liên quan đến Thiên Sơ văn minh. Nợ Trương Nhược Trần ân tình, phải trả. Thiên Sơ tiên tử kiên định nói. Dứt lời, Thiên Sơ tiên tử lướt nhanh ra, vô cùng quả quyết. Đồ Tể và Ngốc Tử không chần chừ, lập tức theo sát phía sau. Bá. Một sợi lông tơ yếu ớt bay ra từ người Thiên Sơ tiên tử, sát mặt đất. Tiếp đó, sợi sáng phóng lên tận trời, uốn lượn lên cao, liên tiếp xuyên thấu ba thánh vương. Sợi sáng rung động nhẹ, ba thánh vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thánh khu của họ hóa thành vô số mảnh vụn, rơi từ không trung xuống. Trong nháy mắt, ba thánh vương thân tử đạo tiêu, không có cơ hội phản kháng. Thiên Sơ tiên tử dùng Vũ Ti thần kiếm, thường giết người vô hình, bách chiến bách thắng. Là cơ, người dám nhúng tay vào chuyện này, thật to gan. Một cường giả phe Thiên Đường giới quát lớn. Người này gầy gò, mắt tàn nhẫn, lưng đeo cổ kiếm màu đồng xanh, tỏa khí thế sắc bén, tựa thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Tên hắn là Vũ Lâm, đến từ Thiên Quỷ giới, lãnh tụ dưới đại thánh của Thiên Quỷ giới. Tuy Thiên Quỷ giới thuộc một đại thế giới nhỏ yếu trong các đại thế giới dưới trướng Thiên Đình, nhưng Vũ Lâm là lãnh tụ, thực lực không hề yếu. Giống như Quảng Hàn giới, dù xếp hạng cuối cùng, vẫn bồi dưỡng được một số cường giả đỉnh cao. Những năm gần đây, Thiên Quỷ giới luôn ôm chặt đùi Thiên Đường giới, sẵn sàng ủng hộ mọi việc Thiên Đường giới cần làm. Nhúng tay thì sao? Thiên Sơ tiên tử lạnh lùng, cầm Vũ Ti thần kiếm, trực tiếp tấn công Vũ Lâm. Kiếm khí như lưới tơ, bao phủ Vũ Lâm. Thấy Thiên Sơ tiên tử xuất thủ, Vũ Lâm bắn ra sát cơ lạnh lão, hừ, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Dám can thiệp vào chuyện của phe Thiên Đường giới, dù Thiên Sơ tiên tử là một trong cửu tiên mỹ nhân đồ, hắn cũng không nương tay. Hoa. Vũ Lâm rút cổ kiếm màu đồng xanh, chém một kiếm. Phanh. Kiếm mang của Vũ Lâm có sức phá hoại kinh người, nhưng không phá hủy được lưới kiếm khí của Vũ Ti thần kiếm. Thấy vậy, Vũ Lâm kinh ngạc, không ngờ Thiên Sơ tiên tử mạnh đến vậy. Lúc này, hắn không dám chủ quan, dốc toàn lực đối phó. Khi Thiên Sơ tiên tử giao chiến với Vũ Lâm, Đồ Tể và Ngốc Tử cũng xuất thủ, tấn công chính bước thánh vương của phe Thiên Đường giới. Cả hai đều là cường giả đạo vực cảnh tuyệt đỉnh, không ai dám khinh thường. Nhìn Thiên Sơ tiên tử, Ngốc Tử và Đồ Tể giao chiến với cường giả phe Thiên Đường giới, Thiên Tình thiên nữ kinh ngạc. Nàng không ngờ Thiên Sơ tiên tử thật sự ra tay vì Trương Nhược Trần. Chỉ là báo ân, hay còn yếu tố khác? Dù thế nào, Thiên Tình thiên nữ sẽ không dính vào. Gã Trương Nhược Trần thật ngông cuồng và vô sĩ, nên để hắn nếm chút đau khổ, mới biết kính sợ là gì. Là cơ. Trương Nhược Trần nhận ra Thiên Sơ tiên tử, đầu tiên là kinh ngạc, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Tình huống này hung hiểm hơn nhiều so với ở Đông Vực Thánh Thành. Hắn không ngờ Thiên Sơ tiên tử lại nhúng tay, thậm chí không nghĩ nàng sẽ xuất hiện ở Trung Vực. Nếu nói Thiên Sơ tiên tử xuất hiện ở Trung Vực chỉ là trùng hợp, Trương Nhược Trần tuyệt đối không tin. Chỉ là hắn không biết, Thiên Sơ tiên tử xuất thủ lần này là vì báo ân, hay còn nhân tố khác. Thương Tử Cự cũng nhận ra Thiên Sơ tiên tử, hừ lạnh, Trương Nhược Trần, một mình Lạc Cơ không thể thay đổi gì, chỉ có thể chôn cùng với ngươi. Mạng ta rất cứng. Nhiều người muốn giết ta, nhưng cuối cùng đều chết trong tay ta. Lần này cũng vậy. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Dứt lời, Trương Nhược Trần ra tay trước, cầm Trầm Uyên cổ kiếm, chém Thương Tử Cự. Cửu cửu quy nhất. Vừa ra tay, Trương Nhược Trần đã thi triển kiếm chiêu trong Chân Nhất Lôi Hỏa kiếm pháp. Chính hư ảnh hiện ra, tấn công Thương Tử Cự từ các hướng, như chính Trương Nhược Trần cùng xuất thủ. Trong chớp mắt, chính hư ảnh hợp là một, đâm vào Thương Tử Cự từ góc độ xảo trá. Chân Nhất Lôi Hỏa kiếm pháp là kiếm thuật thánh cấp truyền thừa của Thao Thiên kiếm, uy lực cường tuyệt. Trương Nhược Trần dung nhập lực lượng thời gian và không gian, khiến Chân Nhất Lôi Hỏa kiếm pháp càng cao thâm mạc trắc, không ai nhìn thấu. Tu vi của Trương Nhược Trần chưa thể so với các tổ sư Thao Thiên kiếm, nhưng hắn đã tu luyện Chân Nhất Lôi Hỏa kiếm pháp đến cảnh giới mà các tổ sư chưa từng đạt tới. Gọi là trò giỏi hơn thầy. Hay lắm. Thương Tử Cự Viêm Thi không sợ, cầm Xích Tử kiếm nghênh chiến Trương Nhược Trần. Xích Tử kiếm nổi lên vô số quang văn màu vàng, bộc phát sóng lửa ngập trời. Oanh. Trầm Uyên cổ kiếm phóng thích lôi đình hỏa diễm, va chạm với sóng lửa ngập trời từ Xích Tử kiếm. Một luồng khí lãng cuồng bạo hình thành, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khí lãng quá mạnh, khiến Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự Viêm Thi lùi lại mấy bước, kéo ra khoảng cách. Đúng lúc này, Thương Tử Cự Nguyên Thi thân hóa lưu quang, tế ra Ngũ Thải Công Đức Thần Bia, trấn áp Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Thương Tử Cự Hàng Thi cũng xuất thủ, tế Vạn Luyện Tháp. Vạn Luyện Tháp hóa thành cự tháp cao mấy trăm trượng, phóng thích chí tôn chi lực, nghiền nát mọi thứ. Vạn Luyện Tháp không phải chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, nhưng uy lực không thể khinh thường, vẫn phóng thích được chí tôn chi lực. Trương Nhược Trần thôi động lưu quang công đức khải giáp, nổ bắn ra. Tàng Sơn Ma Kính chấn động, hiện ra Ma Sơn hư ảnh, nghênh chiến Ngũ Thải Công Đức Thần Bia và Vạn Luyện Tháp. Phanh. Ngũ Thải Công Đức Thần Bia và Vạn Luyện Tháp bị ngăn lại, lùi về sau. Ma Sơn hư ảnh của Tàng Sơn Ma Kính vỡ tan. Tàng Sơn Ma Kính bay về đỉnh đầu Trương Nhược Trần, trên mặt kính vẫn hiện Minh Văn Chí Tôn, phóng thích ma quang quỷ dị. Lần đầu giao phong, Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự ngang tài ngang sức, không ai chiếm được lợi thế. Trương Nhược Trần nhíu mày, thầm tính toán. Thương Tử Cự là đại địch, không chỉ thiên phú trác tuyệt, mà còn có nhiều bảo vật. Xích Tử Kiếm là thần di cổ khí, Vạn Luyện Tháp là một phần của Chí Tôn Thánh Khí, Ngũ Thải Công Đức Thần Bia là chí bảo của Công Đức Thần Điện. Mỗi món đều vô cùng cường đại. Áo giáp và trang sức của Thương Tử Cự đều là trân bảo hiếm thấy. Gặp đối thủ toàn thân là bảo vật như vậy, ai cũng cảm thấy đau đầu muốn đồng thời đối phó ba cái Thương Tử Cự, thật đúng là phiền phức. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Ba cái Thương Tử Cự đều vô cùng cường đại, cho dù là hắn, muốn lấy một địch ba, vẫn rất khó khăn, hơi không cẩn thận, liền có thể thiệt thòi lớn. Trương Nhược Trần, ngươi đang giãy giụa vô vị, nơi này không phải tu di đạo tràng, ngươi không ngoại lực có thể mượn dùng, ngươi đừng trông cậy vào sẽ có người tới cứu ngươi, tối nay, ngươi nhất định tán thân tại đây. Ba cái Thương Tử Cự đồng thời mở miệng, một lời định đoạt sinh tử của Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, nghe ý trong lời Thương Tử Cự, những cường giả đỉnh cao có khả năng ra tay trợ giúp hắn, hẳn là đều đã bị kiềm chế. Lúc trước, hắn tại Chân Lý Thiên Vực gặp phải Thương Tử Cự phục kích, là Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử còn có Chân Lý Thần Điện thần truyền đệ tử ra mặt cứu giúp. Mà lần này, cho dù những người kia vẫn muốn nhúng tay vào, chỉ sợ đều đã không có cách nào. Thiên Đường giới phe phái năng lượng to lớn, vẹn vẹn chỉ muốn kiềm chế lại những cường giả đỉnh cao cùng Trương Nhược Trần giao hảo, nghĩ đến cũng không phải việc khó. Oanh. Rất đột ngột, một đạo sáng chói thánh quang xuất hiện, đánh xuyên thân thể một tên chính bước thánh vương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, đều quay đầu nhìn về phía hướng đông nam. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, chậm rãi từ chân trời đi tới, trên thân tản mát ra từng hạt quang vũ, trên đỉnh đầu có chín mảnh bầu trời, mỗi một phiến thiên không đều đang xen đại lượng thánh đạo quy tắc, thần thánh không gì sánh được. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ai cũng sẽ tự chủ được bị hấp dẫn, thân thể nàng giống như tiên ngọc rèn đúc mà thành, ống ánh sáng long lanh, tản mát ra làm cho người mê muội mùi thơm, phối hợp dáng người hoàng mỹ kia, cùng dung mạo đẹp đã tới cực điểm, đủ để khiến vô số nam tử vì đó điên cuồng. Nàng là ai? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hết sức tò mò lai lịch thân phận vị tuyệt thế thần nữ này. Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong mắt Thương Tử Cự lóe lên một đạo dị quang, trong nháy mắt nhận ra người tới. Tu Di đạo tràng một trận chiến, hắn từng gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, lại đối với nàng ấn tượng rất sâu. Trên thực tế, lúc trước nếu không có Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn cản, Tu Di đạo tràng một trận chiến, cùng lồng giới tu sĩ chỉ sợ căn bản là đợi không được Trương Nhược Trần đến cứu. Trương Nhược Trần cũng đưa ánh mắt về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, từ trên thân nàng tản ra bá đạo khí chất, hắn có thể phán đoán, hiện tại chủ đạo ý thức của Cửu Thiên Huyền Nữ, hẳn là thuộc về Thương Lang Võ Thánh. Cũng tức là nói, Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ chạy đến Khổng Tước Sơn Trang, rất lớn trình độ là bởi vì Thương Lang Võ Thánh. Trương Nhược Trần trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn cùng Thương Lang Võ Thánh điểm này giao tình, còn chưa đủ để Thương Lang Võ Thánh mạo hiểm đến đây. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể là Thương Lang Võ Thánh muốn vì huynh trưởng Vạn Triệu ức báo thù. Dù sao lúc trước Tu Di đạo tràng một trận chiến, đao phủ của Thiên Đường giới phe phái có không ít đều ở nơi này. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng tin tưởng, Thánh Thư Tài Nữ cùng Thanh Mặc tất nhiên là muốn giúp hắn. Không có Thánh Thư Tài Nữ đi chủ đạo chuyện này, Cửu Thiên Huyền Nữ không có khả năng hợp là một thể, chạy đến Khổng Tước Sơn Trang. Lại tới một cái chịu chết. Một tên chính bước Thánh Vương cực kỳ xấu xí của Thiên Đường giới phe phái cười lạnh nói. Người này nhìn qua cực kỳ mập lùn, trên người có rất nhiều mụn mũ bọc đầu đen, bộ dáng kia, nhìn qua tựa như một cái con cóc. Mà trên thực tế, bản thể của nó đúng là một cái con cóc. Đương nhiên, nó cũng không phải là phổ thông con cóc, mà là một cái ác ma thiềm thừ, bản thân chính là thái cổ di chủng, huyết mạch cực kỳ cường đại. Ác ma thiềm thừ mắt lộ hung quang, thân hình chớp động, đem Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn lại. Chỉ thấy nó há miệng ra, phun ra nồng đậm ác ma độc vụ, bao phủ hướng Cửu Thiên Huyền Nữ. Một đạo thánh quang từ thể nội Cửu Thiên Huyền Nữ xông ra, hóa thành Nho Tổ Thánh Thư. Mấy trăm cái văn tự từ trong Nho Tổ Thánh Thư bay ra, hình thành thần thánh lồng ánh sáng, đem Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm mật thủ hộ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Nữ hiện ra cực nóng hỏa diễm, ánh mắt lăng lệ như kiếm, tựa như một vị nữ chiến thần. Thần diễm cấp bậc Tịnh Diệt thần hỏa phóng thích mà ra, cùng ác ma độc vụ đụng vào nhau. Xì. Thử. Âm thanh chói tai vang lên, ác ma độc vụ cùng Tịnh Diệt thần hỏa lẫn nhau tiêu hao, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Ai cản ta thì phải chết. Thanh âm Thương Lang Võ Thánh truyền ra, lộ ra đằng đằng sát khí. Soạt. Dao phay màu bạc của Thanh Mặc bay ra, vạch phá không gian, sắc bén cực kỳ. Sắc mặt ác ma thiềm thừ biến hóa, lập tức tế ra một kiện hình cái bình tổ khí. Thân bình hiện lên màu đen kịt, mặt ngoài phát họa một chút màu vàng bí văn, giờ phút này đen kịt quang mang đại thịnh, miệng bình phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, muốn đem dao phay màu bạc thu lại. Keng. Dao phay màu bạc bắn ra đáng sợ đao mang, chém vào trên ma bình màu đen. Lập tức, ma bình bị đánh bay rớt ra ngoài, bí văn màu vàng trên bề mặt trở nên có chút tối nhạt. Dao phay màu bạc chính là thần di cổ khí ngày xưa thực thần lưu lại, sắc bén nhất, gần như có thể bổ ra bất kỳ vật gì. Có chút bản sự, nhưng muốn cùng bản tọa đấu, còn kém xa lắc. Ác ma thiềm thừ cười lạnh nói. Chỉ thấy nó liên tục không ngừng đem tự thân ma khí rót vào trong ma bình màu đen. Lập tức, ma bình trở nên 10 phần to lớn, vượt qua cao 10 trượng. Bí văn màu vàng trên bề mặt rõ ràng hiển hiện, điên cuồng phun ra đậm đặc sương độc. Ác ma thiềm thừ am hiểu nhất là dùng độc, độc tính của nó cực kỳ đáng sợ, liền xem như Bất Hủ Đại Thánh, nếu không cẩn thận trúng chiêu cũng sẽ rất phiền phức. Cửu Thiên Huyền Nữ lấy Nho Tổ Thánh Thư tiến hành phòng ngự, không có nửa điểm lo lắng, liên tục phát động công kích. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt chém giết ở cùng nhau, khó phân thắng bại. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ đuổi tới không lâu sau, lại có một người đuổi tới, người này Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, chính là Thanh Tiêu, đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Thanh Tiêu vốn là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau từ hoàng thành chạy đến, chỉ là tốc độ chậm một chút. Làm binh bộ Thiên Vương, Thanh Tiêu đạt được triều đình đại lực bồi dưỡng, thiên phú tu luyện mặc dù không kịp Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ vẫn tu luyện đến chín bước Thánh Vương cảnh giới. Sư đệ, đại sư huynh đến đây giúp ngươi. Thanh Tiêu phát ra một tiếng hét dài. Người chưa đến, Thanh Tiêu đã đánh ra một đạo quyền ấn đáng sợ. Quyền ấn hóa thành thiên quân vạn mã, sát khí ngút trời, như muốn quét ngang toàn bộ chiến trường. Thanh Tiêu thi triển ra, chính là Quân Cơ Thiên Vương quyền mạnh nhất của binh bộ triều đình, chuyên vì sát phạt mà sáng tạo. Quân Cơ Thiên Vương quyền hết thảy có 10 chiêu, uy lực một chiêu mạnh hơn một chiêu, cũng không biết bây giờ Thanh Tiêu tu thành mấy chiêu. Theo sát Thanh Tiêu đằng sau, còn có một người khác cũng thi triển Quân Cơ Thiên Vương quyền, khí tức cũng không so Thanh Tiêu yếu bao nhiêu. Đối với người này, Trương Nhược Trần cũng rất quen thuộc, cũng là thuộc về đối tượng binh bộ triều đình trọng điểm bồi dưỡng, chính là Bộ Thiên Phàm từng thiếu Trương Nhược Trần nhiều cái nhân tình. Bộ Thiên Phàm kế thừa đến nhất vô tâm ma thể, có được bất tử chi thân, thiên phú tu luyện cực cao, bây giờ đồng dạng đạt tới 9 bước thánh vương cảnh giới. Rất rõ ràng, Bộ Thiên Phàm là đến trả nhân tình ngày xưa thiếu. Chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm đều bị cường giả thiên đường giới phe phái ngăn cản ở ngoài, ngay cả vòng chiến chính đều không thể tiến vào. Trương Nhược Trần, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đến đây giúp ngươi, nhưng ta muốn nói, bọn hắn đều rất ngu xuẩn, ngay tại lúc này đứng ra, căn bản chính là muốn chết. Thương Tử Cự mười phần lãnh khốc nói. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Thương Tử Cự, bình tĩnh nói, Thương Tử Cự, lấy ngươi làm việc vì tư lợi, nếu như thân hãm tình cảnh như vậy, tin tưởng tuyệt sẽ không có bất kỳ người đến đây giúp ngươi, tất cả mọi người sẽ chỉ muốn đem ngươi giết chi cho thống khoái, cho nên, ngươi thật rất đáng thương. Thật sao? Đáng tiếc, mãi mãi cũng không có một ngày như vậy, diệt trừ ngươi, cùng lôn giới cùng quản hàng giới, đều sẽ đoạn tuyệt hy vọng. Thương Tử Cự nói. Xích tử kiếm chấn động, các loại rườm rà hoa văn nổi lên, phun ra một mảnh xích hồng sắc thiên hỏa, cùng nhàn nhạt thần lực. Thiên hỏa cùng thần lực đem kết hợp, lập tức hóa thành đến hàng vạn mà tính hài nhi hư ảnh. Những hư ảnh hài nhi này đều phát ra âm thanh khóc nỉ non thê lương, mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về Trương Nhược Trần nhào tới. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, thánh hồn ẩn ẩn chịu ảnh hưởng bởi âm thanh khóc nỉ non, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thật là tà môn một thanh kiếm. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Trương Nhược Trần kết quyền ấn, một đầu bàn bạc thiên hà hiện lên ở xung quanh người hắn, tựa như chân long chiếm cứ. Lạc thủy hóa kiếm. Thiên hà nhanh chóng chảy xuôi, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm, chém về phía hài nhi hư ảnh nhào tới. Bành. Cự kiếm biến thành từ thiên hà phá toái ra, một lần nữa hóa thành cuồn cuộn thiên hà. Mà hài nhi hư ảnh đến hàng vạn mà tính kia, cũng nhào nhào phá toái tiêu tán, âm thanh khóc nỉ non thê lương, im bặt mà dừng. Chỉ là không đợi Trương Nhược Trần thở một ngụm, Thương Tử Cự cầm trong tay Vạn Luyện Tháp đã xuất thủ, đáng sợ hàn khí liên tục không ngừng từ thể nội nó hiện lên mà ra. Những hàn khí kia hóa thành từng đầu băng long dữ tợn, dương nanh múa vuốt hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lúc này điều động thần chi quy tắc ẩn chứa trong chân trái, thi triển thần đạp cửu thiên. 10 vạn đạo xích hồng sắc quy tắc hiển hiện, phóng thích lực lượng cực nóng, khiến cho chân trái Trương Nhược Trần trở nên giống như cột sắt nung đỏ. Bành. Liên tục mấy cước bước ra, tất cả băng long tất cả đều phá toái ra, hóa thành đầy trời băng tinh, nhiệt độ tùy theo chợt hạ xuống. Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ vận dụng bộ phận lực lượng diễm thần thối, mà không phải toàn lực thi triển. Toàn lực thi triển, uy lực cố nhiên cường đại, nhưng thi triển về sau, thánh khí trong cơ thể hắn lại sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, trở nên hết sức yếu ớt. Chiêu này đối phó người bình thường thì được, nhưng muốn dùng tới đối phó Thương Tử Cự, rõ ràng không làm được. Nguyên lai trong chân trái của ngươi dung nhập thần thối của sư tôn cũng được, chờ giết ngươi liền có thể vì sư tôn thu hồi thần thối. Thương Tử Cự đạm mạc nói. Hắn đã sớm nghe Đại Hy Vương nói qua, chân trái Trương Nhược Trần có gì đó quái lạ, có thể vận dụng lực lượng thuộc về diễm thân. Bây giờ tận mắt thấy Trương Nhược Trần vận dụng chân trái, Thương Tử Cự làm sao còn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần tùy ý đông đưa chân trái, nói, thần thối của diễm thần cũng không tệ lắm, ta dùng đến rất thói quen. Đáng tiếc Nguyệt Thần không có đem một cái chân khác của Diễm Thần cũng chém xuống, bằng không có được hai đầu thần thối, dùng hẳn là sẽ càng linh hoạt. Trương Nhược Trần, người dám khinh nhờn thần linh, đây là tội chết. Trong mắt Thương Tử Cự hiện ra một đạo sát cơ đáng sợ. Thương Tử Cự chấp chưởng ngũ thải công đức thần bia thân hóa lưu quang, bộc phát ra kinh người cực tốc, đem ngũ thải công đức thần bia xem như một phương thần ấn, hung hăng hướng Trương Nhược Trần đập tới. Hai tay Trương Nhược Trần nhanh vô cùng kết ấn, bất động minh vương thánh tướng hiển hiện mà ra, ngưng thực không gì sánh được. Tràn đầy uy nghiêm. Bất động Minh Vương Thánh Tướng chấp chưởng Bát Long Tán, đem Bát Long Tán xem như một thanh kiếm sắc, như thiểm điện đâm về ngũ thải công đức thần bia đang đập tới. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đem Tàn Sơn Ma Kính tế ra, đánh về phía Thương Tử Cự chấp chưởng Vạn Luyện Tháp đang thiểm lược mà đến. Mà Trương Nhược Trần bản thân thì huy động Trầm Uyên Cổ Kiếm, đón lấy Thương Tử Cự cầm trong tay Xích Tử Kiếm chính diện đánh tới. Kiếm thập. Trầm Uyên Cổ Kiếm chấn động, chém ra một đạo kiếm mang hình trăng lưỡi liềm, không nhìn không gian cách trở, đi sau mà tới trước. Diệt linh. Thương Tử Cự quá khẽ, thôi phát thần lực càng mạnh ẩn chứa trong Xích Tử Kiếm. Cổ thần lực này tà dị không gì sánh được, tràn đầy hủy diệt tính, như muốn chôn vùi hết thảy đồ vật có linh tính thế gian. Hai đạo kiếm mang khí tức tương phản, ầm vang đụng vào nhau. Không gian chấn động kịch liệt, nổi lên từng đợt gợn sóng, hình thành dị tượng đáng sợ. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần bị thương, Vô Tự Kiếm phổ kiếm thần thần bí phụ thể. Thương Tử Cự thì bị Xích Tử Kiếm do tà thần rèn đúc kia phụ thể. Hai người chém giết, tự như kiếm thần thần bí kia cùng tà thần giao chiến. Ầm ầm. Lấy Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm đại địa nhanh chóng lún xuống, sơn phong trực tiếp sụp đổ, căn bản không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ hai người phóng thích. Cảm nhận được lực lượng quá mức đáng sợ của Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, những người khác nhau nhau kéo dài khoảng cách. Tuy tu vi cảnh giới của hai người không tính cao cấp nhất ở đây, dù sao còn chưa ngưng tụ đạo vực, nhưng chiến lực của bọn hắn quá mức khủng bố, lâm đạo cảnh cường giả bình thường căn bản không thể so sánh, ai cũng không muốn bị lực lượng chiến đấu của bọn hắn lan đến gần. Soạt. Liên tục mấy đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, giống như thái cổ cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Nhìn thấy những vết nứt không gian này, người chung quanh lui càng xa. Thật muốn bị vết nứt không gian đánh trúng, Bất Hủ Đại Thánh cũng sẽ bị sinh sinh xé rách. Hai người này thật sự chỉ là quy tắc đại thiên địa đỉnh phong tu vi sao? Vì sao cảm giác giống như hai vị Bất Hủ Đại Thánh đang chém giết lẫn nhau? Không hổ là thời không truyền nhân, thủ đoạn không gian quá mức đáng sợ, đưa tay liền có thể xé rách không gian, Bất Hủ Đại Thánh dưới sự khinh thường cũng có thể bị tính kế. Thủ đoạn không gian lợi hại hơn nữa thì sao? Đối với Thương Tử Cự căn bản vô dụng, Thương Tử Cự mặc tam sắc bảo giáp, hoàn toàn miễn dịch với thủ đoạn không gian. Thương Tử Cự tuy không phải hằng cổ chi đạo trưởng khống giả, nhưng nắm giữ chế ước hằng cổ chi đạo thủ đoạn. Trương Nhược Trần dù là thời không trưởng khống giả, đối mặt Thương Tử Cự lại không có ưu thế. Một Thương Tử Cự, thực lực đã không kém gì Trương Nhược Trần, ba Thương Tử Cự liên thủ, phần thắng của Trương Nhược Trần cực kỳ bé nhỏ. Thương Tử Cự chính là thần linh dòng dõi của thiên đường giới, có được chí cao viên mãn thể chất, lại tiến vào công đức thần điện, trở thành diễm thần đệ tử thân truyền, tu thành tam thi luyện đạo trên thái ất thần công bản, chưa ai tu luyện thành công, có thể xưng bất thế kỳ tài, đánh nhau cùng cấp, chưa từng bại qua. Nếu Trương Nhược Trần thực lực giới hạn ở đây, trận chiến này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Rất nhiều tu sĩ chú ý tới Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự chiến đấu, tuyệt đại bộ phận người cho rằng Thương Tử Cự ưu thế rõ ràng, trấn áp Trương Nhược Trần chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian gần đây, Trương Nhược Trần có thể nói là không gì bất lợi, đối mặt đối thủ mạnh hơn đều có thể đánh bại. Nhưng lần này, phần lớn người không còn nhìn tốt hắn, dù sao hắn gặp Thương Tử Cự càng thêm ưu tú. Tình huống không ổn, chẳng lẽ gia hỏa Trương Nhược Trần thật sẽ thua Thương Tử Cự? Thiên Tinh Thiên Nữ nhíu mày nhìn chiến đấu phía xa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tình thế trước mắt đúng là bất lợi cho Trương Nhược Trần. Đối mặt thế công mãnh liệt của ba Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần khó chủ động xuất kích, lộ ra 10 phần bị động. Chiến đấu hung hiểm như vậy, hơi không cẩn thận liền có khả năng trí mạng. Vừa bắt đầu, có lẽ Trương Nhược Trần còn ứng phó được, nhưng theo thời gian chuyển dời, khi Trương Nhược Trần thể xác tinh thần đều mệt mỏi, rất có thể bị Thương Tử Cự bắt lấy cơ hội. Một hướng khác, La Sát tộc công chúa La Sa mắt không chớp nhìn Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự chém giết. Trương Nhược Trần, làm người trong số mệnh của bản công chúa, người phải tranh khẩu khí, ngàn vạn lần không thể thua Thương Tử Cự. Tuy La Sa vẫn muốn trấn áp Trương Nhược Trần, mang về địa ngục giới, nhưng lại không hy vọng Trương Nhược Trần thua Thương Tử Cự. Nói đúng hơn, nàng không hy vọng Trương Nhược Trần thua bất luận kẻ nào, người trong số mệnh của nàng nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết, đánh đâu thắng đó. Trên vách núi cách Khổng Tước Sơn Trang không quá xa, Diêm La tộc nam tử thần bí cướp đi đỉnh cấp lưu quan công đức khải giáp của Thương Tử Cự, vẫn ngồi trước đống lửa, Trì Côn Lôn ngồi bên cạnh hắn. Không biết hắn thi triển loại thủ đoạn nào, đúng là không ai phát hiện sự tồn tại của bọn hắn. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, lãnh tụ công đức thần điện Thương Tử Cự, hai người này vậy mà đánh nhau, thật sự rất có ý tứ. Nam tử thần bí khẽ cười nói. Chỉ thấy nam tử thần bí duỗi một tay, địa ngục Diêm La khí phun trào, bàn tay hắn nhanh chóng hóa thành một phiến thiên địa, mỗi vân tay hóa thành từng tòa dãy núi và từng đầu giang hà, trông 10 phần chân thực. Để bản tòa xem hai người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nam tử thần bí nói nhỏ. Trong khi nói, nam tử thần bí không biết thi triển thủ đoạn gì, trống rỗng thu lấy hai cổ khí tức. Trong thiên địa lòng bàn tay diễn hóa ra hư ảnh Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, hư ảnh hai người sinh động như thật, tự như chân thân bị nam tử thần bí thu lấy vào đất trời lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, hư ảnh Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự kịch chiến, giống như chân thân bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang. Hư ảnh Thương Tử Cự chia ra làm ba, khí tức tương đương, triển khai vây công Trương Nhược Trần. Nam tử thần bí dường như người đứng xem, lặng lặng nhìn. Một lát sau, nam tử thần bí lại đem khí tức bản thân ngưng tụ thành một đạo, đầu nhập vào đất trời lòng bàn tay, ngưng tụ ra hư ảnh của hắn, cùng hư ảnh Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, triển khai hỗn chiến. Trong đất trời lòng bàn tay, chiến đấu diễn ra 10 phần kịch liệt, đơn giản muốn đánh vỡ vùng thiên địa này. Trì Côn Lôn lấy lại tinh thần, đưa mắt về phía đất trời, lòng bàn tay của nam tử thần bí, nhìn mấy đạo hư ảnh không ngừng chớp động, lộ vẻ nghi hoặc. Người đang làm gì? Nam tử thần bí ngẩng đầu, nhếch miệng cười với Trì Côn Lôn, bản tọa muốn nhìn một chút, đồng dạng tại quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, thực lực của Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, cùng bản tọa có bao lớn chênh lệch, thuận tiện thôi diễn trận chiến này ai sẽ thắng. Ngươi tùy tiện làm ra mấy đạo hư ảnh, liền có thể thôi diễn ra kết quả. Trì Côn Lôn mặt lộ vẻ hoài nghi. Nam tử thần bí nói, sao? Ngươi không tin năng lực của bản tọa. Vậy ngươi cứ nhìn cho kỹ. Trong khi nói, nam tử thần bí đưa bàn tay chuyển qua trước mặt Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn ôm lòng hiếu kỳ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy đạo hư ảnh lấp lóe không yên kia. Dưới cái nhìn soi mói của hắn, tốc độ chiến đấu của mấy đạo hư ảnh kia trở nên càng lúc càng nhanh, cơ hồ khiến hắn bị hoa mắt. Một lúc sau, mấy đạo hư ảnh kia tất cả hóa thành từng đoàn khí tức, tiếp theo tiêu tán trong hư vô. Ngay sau đó, bàn tay nam tử thần bí khôi phục như thường, phản phất chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngươi thôi diễn ra kết quả gì? Trì Côn Lôn vội vàng hỏi. Hắn tuy nhìn chằm chằm, nhưng chưa nhìn ra kết quả thắng bại. Nam tử thần bí có chút trầm ngâm, hai người này quả nhiên đều không đơn giản, so với bản tọa năm đó cũng kém không bao nhiêu, nhìn chung thiên đình giới và địa ngục giới, bọn hắn đã thuộc về thiên tài đứng đầu nhất, đáng tiếc bọn hắn xuất sinh quá muộn, không cùng thời đại với bản tọa, bằng không bản tọa cũng không tịch mịch như vậy. Kỳ thật bản tọa cũng không thôi diễn ra kết quả cụ thể, dù sao thủ đoạn của hai người này cũng rất nhiều, lại trong quá trình chiến đấu, bất kỳ tình huống gì cũng có thể xảy ra. Bất quá, Thương Tử Cự chiếm ưu thế lớn hơn một chút, Tam Thi Luyện Đạo Môn kỳ công này rất cao minh, Thương Tử Cự nắm giữ bảo vật cũng rất nhiều. Đương nhiên, không thể khinh thường thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, ai cũng không biết hắn ẩn giấu bao nhiêu ác chủ bài, không thể nói trước vừa vặn có ác chủ bài có thể khắc chế Thương Tử Cự. Nghe vậy, sắc mặt Trì Côn Lôn có chút biến hóa, hắn nghe hiểu, nam tử thần bí rõ ràng xem trọng Thương Tử Cự hơn một chút, điều này cho thấy tình cảnh của Trương Nhược Trần mười phần nguy hiểm. Kỳ thật, Trì Côn Lôn cũng biết Thương Tử Cự đáng sợ không gì sánh được, nếu tu luyện tới Lâm Đạo cảnh, chỉ sợ dưới đại thánh chưa ai có thể là đối thủ của hắn. Trước đây tại Tu Di Đạo Tràng, bản thân hắn từng giao thủ với Thương Tử Cự, đáng tiếc lại bại thảm hại, vẹn vẹn chỉ chống đỡ hai mươi mấy kiếm trước Thương Tử Cự. Tuy đó là vì hắn còn quá nhỏ, các phương diện đều không bằng Thương Tử Cự, nhưng cũng phải thừa nhận Thương Tử Cự thật quá mạnh. Áp lực hắn cảm nhận được trên người Thương Tử Cự, không hề thua kém áp lực cảm nhận được trên người Trương Nhược Trần. Người đang lo lắng cho Trương Nhược Trần. Nói đến, bản tọa đã giúp Trương Nhược Trần một tay, chiếm đỉnh cấp lưu quan công đức khải giáp trên người Thương Tử Cự, nếu không, Trương Nhược Trần càng không có phần thắng. Nam tử thần bí nói. Trì Côn Lôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam tử thần bí, nếu ngươi có thể giết Thương Tử Cự, giết những đao phủ thuộc phe thiên đường giới, ta sẽ đáp ứng bái ngươi làm thầy. Nào biết nam tử thần bí lại lắc đầu, tuy giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng bản tọa không thể làm chuyện này, phía sau còn có bốn gia hỏa chán ghét theo đuổi không bỏ, bản tọa một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát giác. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, bản tọa không muốn tự tìm phiền phức, cho nên ngươi hãy bỏ ý niệm này đi. Nghe vậy, Trì Côn Lôn lập tức lộ vẻ thất vọng. Dường như nhìn ra sự thất lạc của Trì Côn Lôn, nam tử thần bí cười nói, nghĩ đến ngươi hẳn rất muốn nhìn tình huống chiến đấu của Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, bản tọa đã giải trừ một phần phong cấm ở đây, chính ngươi từ từ xem đi. Nghe vậy, Trì Côn Lôn lập tức đứng dậy, đi đến bên vách núi, nhìn về phía vị trí Khổng Tước Sơn Trang. Dựa vào thị lực cường đại, Trì Côn Lôn rất nhanh khóa chặt thân ảnh Trương Nhược Trần. Đúng rồi, Trương Nhược Trần dường như vì ngươi mới đến Khổng Tước Sơn Trang, xem ra hắn rất quan tâm đứa con trai này. Nam tử thần bí nói. Nghe câu này, tim Trì Côn Lôn lập tức run rẩy, nắm đấm nắm chặt. Mặc dù hắn còn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã tin lời nam tử thần bí, nếu Trương Nhược Trần không phải cha ruột của hắn, thì sao lại liều mạng cứu hắn hết lần này đến lần khác? Chỉ là hắn không rõ, nếu Trì Giao Nữ Hoàng là mẹ của hắn, vì sao lại dựng lên lời nói dối để lừa gạt hắn? Đương nhiên, hiện tại không phải lúc suy nghĩ những điều này, an nguy của Trương Nhược Trần mới quan trọng nhất. Đáng tiếc, hiện tại hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ta vì sao phải yếu như vậy? Trì Côn Lôn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu lúc trước hắn không bị cường giả phe thiên đường giới bắt trên công đức chiến trường, có lẽ tình huống hiện tại sẽ khác rất nhiều. Trước Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Khá lắm Trương Nhược Trần, ta Tam Thi liên thủ, lại không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế, sư tôn nói rất đúng, Trương Nhược Trần quả nhiên là một cái họa lớn trong lòng, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, thật làm cho hắn tu luyện tới đại thánh cảnh, vậy thì khó đối phó. Luân phiên kịch chiến, Thương Tử Cự càng đánh càng kinh ngạc. Vốn, Thương Tử Cự cho rằng bằng thực lực hôm nay của hắn, thi triển tam thi luyện đạo, đánh bại Trương Nhược Trần hẳn không phải việc khó. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không thể nghi ngờ là đã đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Trước đây tại Chân Lý Thiên Vực, có vài lần cơ hội có thể giải quyết Trương Nhược Trần, đáng tiếc đều không may xuất hiện, để Trương Nhược Trần hết lần này đến lần khác đào thoát. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn trưởng thành, chỉ ít về mặt tu vi, không có quá lớn chênh lệch với hắn. Không thể sử dụng cho bản thân ta, vậy chỉ có thể hủy diệt ngươi triệt để. Mắt Thương Tử Cự lộ hung quang, trong lòng âm thầm quyết tâm. Vô luận Trương Nhược Trần mạnh cỡ nào, tối nay đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây công đức vô lượng, trấn áp càng khôn. Hai tay Thương Tử Cự nhanh vô cùng đánh ra đạo đạo ấn quyết rườm rà, thi triển ra bí truyền chi pháp của công đức thần điện. Lập tức, ngũ thải công đức thần bia bay ra, trở nên to lớn không gì sánh được, treo ở trên bầu trời. Công đức chi khí rộng lượng phóng thích mà ra, tràn ngập bầu trời, giam cầm không gian phương viên mấy ngàn dặm. Chủ yếu là Thương Tử Cự cảm thấy thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần mười phần phiền phức, thỉnh thoảng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn. Bây giờ lấy ngũ thải công đức thần bia, cầm cố lại không gian phương viên mấy ngàn dặm, ngược lại muốn xem Trương Nhược Trần còn như thế nào thi triển thủ đoạn không gian. Nguyên thi Thương Tử Cự lập thân trên ngũ thải công đức thần bia, ở trên cao nhìn xuống Trương Nhược Trần. Cảm giác được không gian quanh người trở nên mười phần vững chắc, Trương Nhược Trần không khỏi hơi nhíu mày, đối với hắn mà nói, việc Thương Tử Cự nắm giữ công đức chí bảo này thật đúng là cái đại phiền toái. Dù là bây giờ thành tựu của hắn trên không gian chi đạo cực cao, muốn xé rách không gian cũng biến thành mười phần khó khăn. Không chỉ có như vậy, dưới trấn áp của ngũ thải công đức thần bia, ngay cả thủ đoạn thời gian cũng nhận chế ước, khó mà thi triển ra. Chỉ có thể nói công đức chi lực quá mức thần kỳ, phản phất là chuyên vì khắc chế chính đại hằng cổ chi đạo mà tồn tại. Trương Nhược Trần, không cách nào vận dụng lực lượng thời gian và không gian, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thứ gì thủ đoạn. Thương Tử Cự thản nhiên nói. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo quang mang lăng lệ, hừ lạnh nói, Thương Tử Cự, ngươi cho rằng khắc chế lực lượng thời gian và không gian liền ăn chắc ta sao? Vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta. Đang khi nói chuyện, trên thân Trương Nhược Trần tản mát ra khí tức dương cương bá đạo không gì sánh được, hai tay chấn động, một rồng một tượng hiển hóa ra ngoài. Cao giai thánh thuật sao? Ta cũng biết. Ánh mắt Thương Tử Cự lộ ra một vòng ý cười. Chỉ thấy Thương Tử Cự chấp chưởng vạn luyện tháp xuất thủ, phóng xuất ra khí tức âm hàn hoàn toàn so sánh với Trương Nhược Trần, tựa hồ muốn đông lại cả vùng thiên địa này. Một chưởng đánh ra, khí tức âm hàn vô tận phun trào, ngưng tụ thành một đầu dị thú dữ tợn, tương tự xài lang, lại có ba đầu, khoác trên mình băng giáp cứng rắn, tản mát ra sát khí âm tà nồng đậm, so với tà khí của Cố Thiên Âm còn đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời, quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực trong phạm vi mấy ngàn dặm đều kịch liệt phun trào đứng lên, điên cuồng tràn vào thể nội dị thú dữ tợn. Rống. Dị thú dữ tợn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, trong mắt chớp động lên hung quang đáng sợ, trực tiếp đánh tới Trương Nhược Trần. Lại là cao giai thánh thuật. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến hóa, không khỏi cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Sau khi chấn kinh, Trương Nhược Trần vội vàng xuất thủ, đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Một rồng một tượng bay ra, đều vô cùng to lớn, phóng xuất ra uy áp đại thánh đáng sợ, nghênh tiếp dị thú dữ tợn nhào tới. Oanh! Dị thú dữ tợn hung tàn đến cực điểm, lấy một địch hai, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba cái tranh đấu một lát, tất cả đều vỡ vụn ra, lại là ai cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Cái đó là Âm Minh Huyền Quang. Thương Tử Cự vậy mà đã tu luyện môn cao giai thánh thuật này đến đại thành. Trong khoảnh khắc, có tu sĩ nhận ra thánh thuật Thương Tử Cự thi triển, không khỏi cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Âm Minh Huyền Quang độ khó tu luyện cực lớn, cần tiếp nhận thống khổ thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhất là cần đem thánh hồn âm minh thú cấp bậc đại thánh luyện vào thể nội, đây là rất nhiều bất hủ đại thánh đều không thể làm được sự tình. Hai người này vậy mà đều tu thành cao giai thánh thuật. Lúc nào cao giai thánh thuật đúng là trở nên tốt như vậy tu luyện. Xem ra trận chiến này, Trương Nhược Trần không có gì cơ hội lật bàn, thủ đoạn thời không nhận chế ước, ưu thế cao giai thánh thuật cũng không còn sót lại chút gì, hắn còn như thế nào đi đấu với Thương Tử Cự tu thành tam thi luyện đạo. Mắt thấy Thương Tử Cự thi triển ra âm minh thần chưởng, rất nhiều tu sĩ càng thêm vững tin Thương Tử Cự có thể thắng trận chiến này, dù sao bất luận nhìn thế nào, ưu thế đều ở bên Thương Tử Cự. Thương Tử Cự khẽ cười một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, cảm thấy âm minh huyền quang của ta như thế nào? Có kém so với Long Tượng Bàn Nhược Chưởng của ngươi không? Thương Tử Cự, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến sâu như vậy, trước đó, đúng là chưa bao giờ thi triển qua âm minh huyền quang. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Nếu coi Thương Tử Cự là đại địch, Trương Nhược Trần tự nhiên chuyên môn đi điều tra qua tình báo có quan hệ tới Thương Tử Cự, nhưng lại căn bản không biết Thương Tử Cự tu luyện âm minh thần chưởng. Thương Tử Cự nói, âm minh thần chưởng vốn là vì ngươi chuẩn bị, đương nhiên sẽ không dùng trên thân những người khác, mà lại những người khác cũng không có tư cách để cho ta thi triển âm minh thần chưởng. Trên thực tế, Thương Tử Cự mới vừa tu thành âm minh thần chưởng không lâu, sở dĩ hắn đi đông vực âm gian, kỳ thật chính là vì tu luyện môn chưởng pháp cấp bậc cao giai thánh thuật này. Nói xong, Thương Tử Cự lại lần nữa ra tay, đem hết khả năng thi triển âm minh huyền quang. Lập tức, dị thú dữ tợn do âm hàn sát khí ngưng tụ mà thành tái hiện, đứng lơ lửng trên không, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều xuất hiện đại lượng băng tinh, nhiệt độ chợt hạ. Phàm là người thân ở trong khu vực này, cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác như rơi vào hầm băng. Khí tức âm hàn này quá mức đáng sợ, đến mức ngay cả trên thân Trương Nhược Trần cũng ngưng kết ra một chút sương lạnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vội vàng điều động trong thể nội mấy chục vạn lần dương cương chi khí bàn bạc so với thường nhân, cả người giống như một vòng liệt nhật, tan rã hết thảy. Một đầu thanh long to lớn từ bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, ngưng thực không gì sánh được, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hỏa diễm màu đỏ, chính là do Hỏa Thần Quyền Sáo cùng Hỏa Thần Hộ Tý thả ra. Thanh long cũng cực lực điều động quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực trong phạm vi mấy ngàn dặm, khí tức có thể liên tục tăng lên, dày dừa chém giết cùng một chỗ với dị thú dữ tợn. Bành! Sau một phen kịch chiến, dị thú dữ tợn đúng là bị thanh long xé nát, hóa thành đầy trời băng tinh, hướng phía dưới vẫy xuống. Thanh long mặc dù cũng có chỗ tổn thương, lại như cũ bảo lưu lấy lực lượng cực mạnh, trong nháy mắt đánh tới trên thân Thương Tử Cự. Thương Tử Cự nguyên bản còn rất đắc ý, coi là có thể dựa vào âm minh huyền quang chiếm thượng phong, nào biết được lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Phanh! Thương Tử Cự thi triển âm minh huyền quang trực tiếp bị thanh long đụng bay ra ngoài. Thanh long mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, trọn vẹn đem Thương Tử Cự đụng bay mấy trăm trượng xa. Lại tầng kia hỏa diễm xích hồng sắc bám vào đến trên thân Thương Tử Cự. Cho dù Thương Tử Cự cực lực phóng xuất ra hàn khí đáng sợ, đều không thể đủ dập tắt hỏa diễm trong khoảnh khắc. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, Thương Tử Cự đã làm cho có chút đầy bụi đất, bảo y mặc trên người đều bị cháy hỏng không ít. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Thương Tử Cự tức giận, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đồng dạng là cao giai thánh thuật, Thương Tử Cự tu luyện âm minh huyền quang, làm sao lại yếu hơn so với Trương Nhược Trần tu luyện long tượng bàn nhược chưởng. Hẳn là Thương Tử Cự còn chưa chân chính tu luyện âm minh huyền quang đến đại thành, dù sao đây là một loại cao giai thánh thuật, độ khó tu luyện quá khổng lồ. Chẳng lẽ nói, sau khi thủ đoạn thời gian và không gian bị chế ước, Trương Nhược Trần còn có thể lật bàn hay sao? Mắt thấy Thương Tử Cự ăn thiệt thòi, người quan chiến đều cảm thấy kinh ngạc. Đại chiến giữa Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự tiến hành đến hiện tại, đã làm cho không người nào có thể thấy rõ tình thế, khó mà đoán trước kết quả cuối cùng. Ta làm sao lại thua cho Trương Nhược Trần? Thương Tử Cự nắm đấm nắm chặt, trong mắt có lửa giận hừng hực đang thiêu đốt. Lúc này, Thương Tử Cự vận chuyển công pháp, hỏa thuộc tính thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng tuôn ra, càng đem mấy chục vạn đạo quy tắc hỏa diễm tu ra phóng xuất ra, tất cả đều rót vào xích tử kiếm. Xích tử kiếm huy động ở giữa, mang theo một mảnh hỏa vân màu đỏ, thần lực cường đại dâng lên mà ra. Hàng vạn mà tính anh hài hiển hiện, đều ngưng thực không gì sánh được, phát ra tiếng khóc thê lương chói tai, tản mát ra ngập trời oán sát khí. Cùng lúc đó, Thương Tử Cự vừa rồi thua thì cũng lại lần nữa điều động quy tắc băng hàn thuộc tính, toàn lực thi triển âm minh huyền quang. Hai Thương Tử Cự chiếm cứ hai phương hướng khác nhau, đồng thời thi triển ra công kích vô cùng kinh khủng. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm nghị, đem toàn thân 144 cái khiếu huyệt tất cả đều mở ra, phóng xuất ra thánh khí rộng lượng. 50 vạn đạo chưởng đạo quy tắc tất cả đều hội tụ ở song chưởng, cùng long hồn và tượng hồn cảnh đại thánh đem kết hợp. Ngao! Nương theo tiếng gào thét long tượng chấn thiên động địa, một rồng một tượng bay ra cơ hồ muốn chật ních thiên địa, tản mát ra khí uy nghiêm huy hoàng. Ngay sau đó, kiếm ý chi hồn ngưng tụ trước người Trương Nhược Trần, do 75 vạn đạo kiếm đạo quy tắc và thánh khí bàn bạc cấu trúc mà thành, cầm trầm uyên cổ kiếm trong tay, thi triển kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân. Oanh! Âm minh huyền quang lại lần nữa bị long tượng bàn nhược chưởng xé nát, uy lực căn bản cũng không tại trên một cấp độ. Mà kiếm hồn cũng huy động trầm uyên cổ kiếm, đánh nát tất cả hư ảnh anh hài, tiếp theo chém một đạo kiếm mang về phía Thương Tử Cự. Dù là Thương Tử Cự kịp thời lấy xích tử kiếm tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn bị một kiếm này chém bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên chịu không ít thương tích. Một bên khác, một rồng một tượng kia sau khi xé nát dị thú dữ tợn cũng đánh tới một Thương Tử Cự khác. Thương Tử Cự cực lực thôi động vạn luyện tháp, kết quả cuối cùng là nó ngay cả người mang tháp cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Thân thể Thương Tử Cự chấn động, phun ra một ngụm máu lớn. Tử Cự lấy hai địch một, lại cũng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trên chiến thuyền, Tự Hàng lộ ra vẻ mặt rất bất khả tư nghị. Không riêng gì hắn, Đại Hy Vương Quan Chiến cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại mạnh đến mức rối tinh rối mù, ngay cả Thương Tử Cự đều nhanh thua trận. Bá! Ba Thương Tử Cự bỗng nhiên hòa làm một thể. Sau khi dung hợp, khí tức tán phát trên người Thương Tử Cự trở nên càng thêm cường hoành. Thương Tử Cự giận quá mà cười, nói, sư tôn nói đúng, Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên là đại địch của ta, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Thương Tử Cự lấy ra một cái bình ngọc, đem bảo dịch kỳ dị chứa trong bình ngọc đều nuốt vào. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, trong lòng âm thầm sinh ra một chút cảnh giác. Uống địa hồn dịch, Tử Cự rốt cục dự định đột phá tới đạo vực cảnh. Con mắt Tự Hàn không khỏi sáng lên. Trước đây không lâu, hắn từng cùng Thương Tử Cự cùng nhau tiến vào âm gian, đi đánh giết một tôn quỷ vương cường đại, vì chính là địa hồn dịch này. Địa hồn dịch có công hiệu thần kỳ, chỉ cần tu luyện tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, đem nó uống xong, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ ra đạo vực. Sau khi Thương Tử Cự cướp đoạt được địa hồn dịch, nhưng lại không gấp phục dụng, vốn dự định tích lũy nhiều hơn một chút, chờ chân chính đạt tới cực hạn, lại phục dụng địa hồn dịch, ngưng tụ ra đạo vực mạnh nhất. Làm sao thực lực Trương Nhược Trần quá mức cường hoành, để Thương Tử Cự không thể không thay đổi chủ ý, muốn cưỡng ép đột phá tu vi trong quá trình chiến đấu, để thu hoạch được lực lượng cường đại có thể nghiền ép Trương Nhược Trần. Hiệu quả của địa hồn dịch có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Thương Tử Cự vừa ăn nó vào, ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc trong thể nội chính là như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tuôn ra, lấy quy tắc đặc thù nhanh chóng đan vào một chỗ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Thương Tử Cự liền thuận lợi ngưng tụ thành công đạo vực, bước vào đạo vực cảnh. Trong lúc nhất thời, thánh khí giữa thiên địa kịch liệt phun trào đứng lên, điên cuồng tràn vào thể nội Thương Tử Cự, khiến cho khí tức Thương Tử Cự liên tục tăng lên. Thương Tử Cự nguyên bản tích lũy đã là vô cùng hùng hồn, đột phá chỉ là thiếu một cơ hội. Khi ăn vào địa hồn dịch, cơ hội này xuất hiện, khiến hắn đột phá dễ dàng như trở bàn tay, dù ai cũng không thể ngăn cản. Chứng kiến Thương Tử Cự tạo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả người quan chiến không khỏi kinh hãi, một số người dao động, ngẩng đầu lên. Trương Nhược Trần quả thực lợi hại, chiến đấu cùng cấp, dù là Thương Tử Cự cũng không phải đối thủ. Nhưng đáng tiếc, Thương Tử Cự trong nháy mắt đột phá, thực lực tăng lên gấp bội, Trương Nhược Trần dù mạnh hơn, chỉ sợ không phải là đối thủ. Thật không ngờ Thương Tử Cự lại giữ lại chiêu này, hắn làm việc thật là kín kẽ. Tu thành đạo vực, Thương Tử Cự không phải là Trương Nhược Trần có thể đối kháng. Trận chiến này, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không ít tu sĩ quan chiến vì Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, cảm thấy hắn đã vô vọng thủ thắng. Vượt qua cảnh giới đánh bại tuyệt thế kỳ tài như Thương Tử Cự, cơ hồ là không thể. Trên vách đá kia, nam tử thần bí Diêm La tộc lộ ra vẻ kinh hãi, nói, không ngờ bản tọa cũng có lúc nhìn lầm. Trương Nhược Trần khá lắm, ngay cả đạo vực còn chưa ngưng tụ, kiếm hồn đã đạt đến địa kiếm hồn, thật là kỳ tài kiếm đạo. Dương cương chi khí của Trương Nhược Trần chẳng những hừng hực bàng bạc, mà phẩm chất lại phi phàm, ẩn chứa thần tính khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là luyện hóa thần dược chứa dương khí nồng đậm. Vì vậy long tượng bàn nhược chưởng của hắn mới cương mãnh bá đạo, khiến Thương Tử Cự cũng không thể ngăn cản. Ánh mắt nam tử thần bí phi phàm rất nhanh đã nhìn rõ bí mật trên người Trương Nhược Trần, chứ không ngạc nhiên như những người quan chiến khác. Nghe nam tử thần bí nói, Trì Côn Lôn không thể vui mừng trở lại, bởi vì Thương Tử Cự đã đột phá đạo vực cảnh, tản mát khí tức đáng sợ, sẽ tạo thành uy hiếp lớn cho Trương Nhược Trần. Trước Khổng Tước Sơn Trang, Thương Tử Cự thể hiện khí thôn sơn hà, hút vào thiên địa thánh khí, đồng thời nuốt một viên thánh đan màu vàng óng. Nhờ viên thánh đan này, Thương Tử Cự nhanh chóng làm cho thánh khí trong người trở nên tràn đầy, đồng thời tăng tốc độ thuế biến của thánh khí. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng hết thảy nên kết thúc tại đây. Thương Tử Cự lạnh lùng nói. Một cổ khí tức âm lãnh bộc phát từ Thương Tử Cự, ngưng tụ ra một đầu dị thú ba đầu dữ tợn. Vẫn là âm minh huyền quang, lấy tu vi đạo vực cảnh thi triển, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Rống. Dị thú dữ tợn gào thét, hung uy tràn ngập bốn phương tám hướng, khiến người thần hồn run rẩy. Trương Nhược Trần biết không thể tránh né, liền thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 12, đây là một chưởng mạnh nhất hắn tu thành. Để uy lực Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đạt tới mạnh nhất, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng dương khí từ vần thần dương trong thần quang khí hải. Trong khoảnh khắc, thể nội Trương Nhược Trần tản mát quang hoa hừng hực, tựa như cả người hóa thành kiêu dương, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Bành. Một rồng một tượng vẫn bị dị thú giữ tận xé nát, nhưng cũng ngăn cản phần lớn hung uy của dị thú. Khi dị thú suy yếu nhào tới, Trương Nhược Trần giao hai tay ngang phía trước, khiếu huyệt toàn thân mở ra, phóng xuất đại lượng thánh khí, rót vào hỏa thần hộ tý. Hỏa thần hộ tý được kích hoạt, dâng lên một mảng lớn hỏa vân màu đỏ, tựa như một mặt thuẫn. Phanh. Một cổ lực lượng cường đại va chạm đến, khiến Trương Nhược Trần liên tục lùi lại. Hỏa vân màu đỏ không ngừng phai mờ, lực lượng nhanh chóng tiêu hao, nhưng chung quy đã chặn lại công kích của dị thú. Nhìn dị thú biến mất, Trương Nhược Trần cảm thấy hai tay hơi run, thánh khí trong khiếu huyệt tiêu hao rất nhiều. May mắn thần dương trong thần quang khí hải không ngừng chuyển động, phóng xuất cuồn cuộn tinh khí, nhanh chóng bổ sung mức tiêu hao này. Thương Tử Cự đột phá đạo vực cảnh, dù chưa củng cố tu vi, nhưng thực lực vẫn tăng lên trên diện rộng, thật sự phiền phức. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Việc Thương Tử Cự đột nhiên đột phá khiến hắn trở tay không kịp. Thấy Trương Nhược Trần ngăn cản công kích cao giai thánh thuật, Thương Tử Cự cười lạnh, ta muốn xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu chiêu, ta sẽ cho ngươi biết, mọi giải dụ của ngươi chỉ là uổng công. Nói rồi, Thương Tử Cự rót đại lượng thánh khí vào vạn luyện tháp, khiến nó phóng xuất chí tôn chi lực đáng sợ, trấn áp Trương Nhược Trần. Có ngũ thải công đức thần bia trấn áp thời không, Trương Nhược Trần không có cơ hội đào tẩu, hắn có thể từ từ chơi với Trương Nhược Trần. Thấy vậy, Trương Nhược Trần vội thôi động Tàn Sơn Ma Kính, nghênh tiếp vạn luyện tháp. Phanh! Vạn luyện tháp phóng thích lực lượng cuồng bạo, đánh bay Tàn Sơn Ma Kính, Trương Nhược Trần cũng bị đánh bay ra ngoài. Thương Tử Cự không dừng tay, tiếp tục thôi động vạn luyện tháp, phóng xuất từng đạo chí tôn chi lực. Oanh! Trương Nhược Trần cầm Tàn Sơn Ma Kính, chọi cứng một kích của vạn luyện tháp, kết quả là cả người bị đánh vào lòng đất. Mặt đất vốn đã lún xuống, giờ phút này càng nứt toát, giống như gặp phải địa chấn đáng sợ. Thương Tử Cự đột phá đạo vực cảnh, thực lực tăng lên quá nhiều, Trương Nhược Trần không phải là đối thủ, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ Trương Nhược Trần đang ở hiểm cảnh, những đồng bạn của hắn chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Tuy có nhiều biến cố, nhưng phe Thiên Đường giới chung quy vẫn là người thắng cuối cùng. Trương Nhược Trần vừa chết, ai có thể ngăn được cường giả phe Thiên Đường giới? Cùng lồn giới nguy rồi. Nhìn tình thế nghiêng về một bên, tu sĩ quan chiến cơ hồ đoán được kết cục. Lần này Trương Nhược Trần thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Thiên Tinh Thiên Nữ nhíu mày. Trên chiến trường, thấy Trương Nhược Trần rơi vào hạ phong, Khổng Lang Du lập tức trở nên băng lãnh, sát ý càng đậm. Cút ngay! Khổng Lang Du gầm thét, đánh ra một chưởng về phía địch phong. Vũ Hóa Phi Thiên chưởng nén giận đánh ra, uy lực cường tuyệt, một khổng tước thất thải khổng lồ xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ cánh, phóng xuất vũ hóa thánh quang chói mắt. Địch phong biến sắc, nhưng không kinh hoảng, nhanh chóng đánh ra một viên thánh châu tà khí xăm xăm. Viên thánh châu này không thể coi thường, vốn là quân vương chiến khí cường đại, chỉ là từng bị tổn thương, chưa thể chữa trị, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Giờ phút này, trong thánh châu hiện ra hơn 10 vạn đạo vương giả minh văn, dẫn động thiên địa chi lực bàn bạc, như một ngôi sao va chạm ra. Bành! Khổng tước thất thải tuy mạnh, nhưng vẫn bị thánh châu đâm nát, hóa thành quang vũ thất thải. Mà quang hoa thánh châu cũng ảm đạm đi, tất cả vương giả minh văn ẩn nấp, bay về tay Địch Phong. Địch Phong mỉm cười, ngăn cản Khổng Lang Du, nói, Trương Nhược Trần đã hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không thể thay đổi được. Nếu ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta, ngược lại có thể có một con đường sống, nếu không chỉ có thể rơi vào hạ tràng giống Trương Nhược Trần. Kẻ nào ngăn ta, chết. Khổng Lang Du sát cơ đại thịnh. Khí tức đáng sợ từ trên thân Khổng Lang Du phát ra, tóc dài màu trắng tung bay, mỗi sợi tản mát thánh quang. Khi thất thải thánh quang nồng đậm tới cực điểm, Khổng Lang Du đã hóa thành thần thánh Khổng Tước thất thải. Rất hiển nhiên, Khổng Lang Du đã sớm kích phát huyết mạch Khổng Tước đến cực hạn, có thể thân hóa Khổng Tước. Thần thánh Khổng Tước thất thải vỗ cánh, vô số vũ mao thất thải bay ra, hóa thành từng chu lợi kiếm, rạch phá bầu trời, đâm về Địch Phong. Địch Phong sắc mặt biến hóa, cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Dưới tình huống này, Địch Phong không dám chủ quan, vội thôi động thánh châu, hình thành vòng bảo hộ cường đại, thủ hộ bản thân. Giờ phút này, không chỉ Khổng Lang Du liều mạng, Kim Vũ, La Thần, Báo Liệt cũng trở nên điên cuồng, tất cả đều không giữ lại chút nào, muốn thoát khỏi đối thủ, để đi cứu Trương Nhược Trần. Phanh! Mặt đất nứt vỡ đột nhiên nổ tung, Trương Nhược Trần tóc tai rối bời xông ra từ lòng đất. Thương Tử Cự lạnh lùng nói, thật là ương ngạnh, đã vậy ta sẽ đánh ngươi đến không thể đứng lên. Lời còn chưa dứt, ngũ thải công đức thần bia treo trên không trung ầm vang rơi xuống. Không tốt! Trương Nhược Trần biến sắc, giơ hai tay lên. Phanh! Ngũ thải công đức thần bia không nện vào người Trương Nhược Trần, mà bị hắn dùng hai tay chống đỡ. Chỉ là nó quá nặng nề, tựa như thái cổ thần sơn, ép Trương Nhược Trần không ngừng hạ xuống. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đáp xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất vốn đã nứt vỡ lại lần nữa vỡ nát. Một cỗ lực lượng khủng bố tác động lên mặt đất, hình thành sóng xung kích cường đại, như sóng lớn quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, hết thảy đều tan vỡ. Nó tác động đến phạm vi lớn, cơ hồ kéo dài đến vạn dặm. Một số người quan chiến thực lực yếu kém bị tung bay ra ngoài, có người bị thương không nhẹ. Khổng Tước Sơn Trang có đại thánh minh văn và trận pháp cao giai, mới không bị tổn thương gì. Chỉ là đại địa chung quanh Khổng Tước Sơn Trang đều tan vỡ sụp đổ, khiến nó trở nên cô lập, tựa như đảo hoang trong biển, thời khắc tiếp nhận sóng biển phong bạo xâm nhập, lộ ra nguy hiểm. Trong Khổng Tước Sơn Trang có không ít khổng tước bán nhân tộc, đáng tiếc phần lớn thực lực yếu ớt, không thể tham gia vào đại chiến này. Lúc này, những khổng tước bán nhân tộc kia vô cùng hoảng sợ, một số người tuyệt vọng, cảm giác tận thế sắp xảy ra. thấy Trương Nhược Trần bị Ngũ Thải Công Đức Thần Biên ngăn chặn, Bảo Liệt mắt muốn nứt, chết hết cho ta. Gầm thét, Bảo Liệt liều lĩnh kích phát tinh hồn chi nhãn, phóng xuất tinh quang chói mắt. Cường giả phe thiên đường giới chém giết với Bảo Liệt không kịp phản ứng, thân thể bị xuyên thủng, bị trọng thương. Khi Bảo Liệt muốn đi giúp Trương Nhược Trần, một cường giả phe thiên đường giới khác đột nhiên xuất thủ, đánh vào lưng Bảo Liệt. Phốc. Bảo Liệt tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn, lẫn lộn mảnh vụn nội tạng. Tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn cứu Trương Nhược Trần, thật buồn cười. Cường giả đánh bị thương Bảo Liệt cười lạnh hết chương 2014. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.